Chương 380, truyền kỳ. Curran cười nói, tiểu thư Willy, thiếu gia của chúng ta đã sớm liệu đến, hắn bảo ta chuyển lời với ngươi, nếu tập đoàn Scott các ngươi muốn đặt mua kiện thần thuật sau thì phải dùng giá cả của truyền kỳ thần thuật để mua, đây là giá bằng hữu rồi, ngươi có thể trở về thương lượng, thời gian có hạn, mong nắm chặt cơ hội. Willy khẽ giật mình, Farin ngồi ở ghế bên cạnh cũng ngẩn người. Giá cả của truyền kỳ thần thuật, Willy hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề hay là miệng của thiếu niên này có vấn đề, đương nhiên càng có thể là đầu óc của vị thiên tài thần sứ kia xảy ra vấn đề. Tuy nhiên giá mà Đỗ Địch An đưa ra không còn gì để nói, nhưng nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý nên giả dụ rằng lần này Đỗ Địch An định giá thần thuật sẽ là ngũ tinh đỉnh cấp thì nàng cũng không quá bất ngờ, dù sao đây là một thiên tài có hơi kiêu ngạo, nhưng vẫn không ngờ giá vị lại tăng lên cấp độ truyền kỳ vật phẩm. Cái gì là truyền kỳ thần thuật? Đây chính là đại thần tác vị thần mà đã phân chia một thời đại. Đại sư có thể chế tạo ra truyền kỳ thần thuật trong lịch sử chỉ có giải rác, chớ nói chi là cùng một vị đại sư đã chế tạo ra hai kiện truyền kỳ thần thuật rồi, nhân vật như vậy càng được xưng là truyền kỳ, đã ít càng thêm ít. Willy khẽ nhếch miệng, giật mình phát hiện bản thân vừa thất thố, vốn định dùng sắc mặt nghiêm nghị phê bình thiếu niên quản gia này, nhưng nghĩ đến người này được Đỗ Địch An tin cậy như vậy, nếu đắc tội thì sau này sẽ nói bậy sau lưng mình nên mới nở nụ cười nói. Xem ra Đỗ thần sứ rất có lòng tin với thần thuật mới của hắn, chỉ là giá vị này quá cao, tập đoàn của chúng ta cũng muốn thu mua nhưng tài lực không đủ, cũng không phải không có lòng tin với thần thuật mới của Đỗ thần sứ, xin hãy tha lỗi. Được, Curran mỉm cười nói, ta sẽ chuyển lời của tiểu thư cho thiếu gia. Willy nở nụ cười khách khí, mặc dù nói đợi sau khi Đỗ Địch An về rồi thương nghị lần nữa mới cho ra kết luận, nhưng không cần nghĩ cũng biết rằng tập đoàn tuyệt đối sẽ không đồng ý, giá cả của truyền kỳ thần thuật. Dù sao so với ngũ tinh thần thuật là hoàn toàn là một trời một vực, ngay cả là tập đoàn lớn như Scott bọn hắn muốn ăn truyền kỳ thần thuật đều phải thương gân động cốt, huống chi hôm nay không gặp liền trực tiếp trả thù lao, một khi thua lỗ sẽ bị những tập đoàn khác vượt mặt. Lần này hợp tác vui vẻ, ta cáo từ trước. Willy đứng lên nói, Curran cũng đứng dậy, TING tay chẳng biết đưa ra một phong thư từ lúc nào, nói. Tiểu thư Willy, đây là của thiếu gia nhà chúng ta bảo chuyển cho người. Willy khẽ giật mình đưa tay tiếp nhận. Vừa định mở ra xem lại nghe thấy Curran nói, tiểu thư Willy đi thong thả, ta không tiễn. Nghe nói như vậy, Willy ngẩng đầu nhìn một cái, thu hồi tâm tư gật đầu, sau đó ra khỏi phòng khách. Curran sùng noi tiến đến ngoài cửa, đợi sau khi Willy rời đi, hai người mới trở về phòng khách. Farin nói với Curran, không phải Địch An ở ngoài cự bích sao, chẳng lẽ đã chế tạo ra thần thuật mới rồi? Hay là lợi dụng miệng lưới của vị tiểu thư này để truyền đi, đề cao danh khí? Curran cúi đầu nói, ta cũng không biết, thiếu gia chỉ phân phó ta làm vậy mà không nói rõ nguyên nhân. Farin liền giật mình, không nói thêm gì. Trên xe ngựa, Willy ngồi trên xe ngựa, đợi sau khi rời khỏi lâu đài cổ khoảng vài trăm mét mới rút phong thư từ tay áo ra, ánh mắt chớp động mở ra, bên trong là loại giấy tuyết quý báu nhất tản ra mùi thơm nhàn nhạt, bên trên còn chằng chịt những kiểu chữ xinh đẹp có chứa một vệt nhuệ khí, nàng nhìn từ trên xuống dưới một lượt, lông mày cô cùng nhăn chặt, sau khi đọc xong liền khép thư lại. Nàng nhìn không khí phía trước, lâm vào suy tư. Gia tộc Mel, văn phòng trong thiên bảo, sắc thái âm trầm lan rộng trong văn phòng xa hoa rộng lớn, Mel Saya chậm rãi buông bút lông ngỗng, tựa trên mặt ghế với tư thế thoải mái nhất để giảm bớt đau nhức xương cổ, nàng nhìn lại thị nữ tóc ngắn trước bàn làm việc, nói. Ngươi chắc chắn, Lơ Sa cũng không dám nghênh mắt nhìn, cúi đầu không kêu không sợ nói. Theo thông tin của người xài ra báo lại, tiểu thư Willy hôm nay xuất hành chính là đến đàm phán về cuộc thu lôi thần thuật của Đỗ Địch An thần sứ. Ngón tay Mel Saya nhẹ chuyển động bút, suy tư nói. Nghe nói hắn đã một lần phái người trở về từ ngoài cự bích mang về tài liệu của một đám ma vật tương đối cao cấp, bức thư của lão Farin có lẽ đã đưa đến tay hắn, trong khoảng thời gian này, thông đạo có động tĩnh gì không? Không có, Lơ Sa cúi đầu nói, đội trưởng kỵ sĩ thủ hộ cửa vào thông đạo đã ái mộ vị thiếu gia thần sứ này, không thể thu mua. Nhưng theo một người đưa thư mà chúng ta sắp xếp vào trong đội ngũ, trong khoảng thời gian này thì vị thiếu gia thần sứ kia cũng không trở về trong cự bích, đồng thời hai tên tội phạm được hắn bảo lãnh kia cũng không trở về, đoán chừng tin vẫn chưa đến trong tay hắn. Messiah hít mắt nói, cho người để mắt đến, có động tĩnh gì liền lập tức thông báo. Vâng, thần thuật lúc này sẽ bán ra cho tập đoàn Scott, hừ, muốn trong lúc tài chính của chúng ta khan hiếm, lợi dụng tập đoàn Scott để chèn ép chúng ta sao? Quả nhiên không hổ là người có thể bò ra khỏi ngục giam kinh khắc hoa, mưu đồ đủ sâu, trước khi ra vách tường liền đã chuẩn bị hậu sự. Nhưng mặc cho hắn nghìn tính vạn tính, chúng ta nhất thời chưa tiêu diệt được tập đoàn Scott nhưng muốn tiêu diệt một tập đoàn tân thế nho nhỏ thì vẫn dễ dàng, hắn lại chạy ra ngoài cự bích trong thời kỳ mẫn cảm này chẳng khác gì quay lưng về phía chúng ta để chúng ta tùy ý đâm dao, nếu không cho hắn hai đao thì thật có lỗi với hắn rồi. Tiểu thư, tòa soạn báo đã chuẩn bị văn chương xong, đợi lúc dã nhân tiến công sẽ tuyên bố. Được, lo gì một tên thiên tài mới như hắn, nếu trở thành công địch của toàn dân, ai muốn bảo vệ cũng không được. Bên ngoài cự bích, trong huyệt động cắt liệt giả, khẽ đảo mắt đã hai ngày nữa trôi qua, đã là ngày thứ 8 hắn đi ngoài cự bích. Trong động nhiệt độ âm lãnh, bảy con cắt liệt giả nhỏ lắc lư trên mặt đất, thỉnh thoảng lăn mình một cái. Chỉ là, hôm nay chúng không được gọi là nhỏ nữa rồi, trong 8 ngày thoả mái dưới huyết nhục của cắt liệt giả lớn thì thân thể đã bạo trướng. Bởi vì thân thể không trọn vẹn nên nhu cầu kiếm mồi của chúng càng lớn, nhưng vị trí không trọn vẹn trên thân thể bị Đỗ Địch An bôi phấn vôi nên rất khó để tái sinh dài ra, điều này khiến thể tích tăng lên nhanh, chiều dài 11 đến 12 mét. May mắn động này khá lớn, nếu không căn bản không thể dung nạp bảy con vật lớn này. Đỗ Địch An tựa lưng trên nham bích, trong lòng đã tính toán sẵn thời gian, đã 8 ngày rồi, chắc chắc cũng tới lúc hắn nên trở về. Hắn quay đầu nhìn bảy con cắt liệt giả nhỏ nơi này, qua ngày hôm sau là chúng đã đạt tới thể tích trưởng thành kỳ của cắt liệt giả nhưng hắn không lập tức giết mà tiếp tục nuôi. Dù sao những huyết nhục dư thừa của những cắt liệt giả này sẽ hôi thối chỗ này, hơn nữa hắn cũng còn thời gian, cho nên hắn đang đợi đến lúc cần. Hiện tại đã đến lúc hắn cần, hắn nắm cung tiến đi vào trước một cắt liệt giả ở nơi sâu nhất động, ở vị trí cách nó khoảng hơn 10 mét, cài tên kéo cung nhắm mục tiêu, mũi tên này là tiễn không độc nhưng cũng là chí mạng. Phốc, mũi tên bắn từ xa, xuyên qua hạch tâm chí mạng của cắt liệt giả không có tứ chi sắc bén bảo hộ, một tiếng hét thảm vang lên, nó kịch liệt lăn mình trên mặt đất, miệng vết thương chảy ra huyết thanh lục sắc. Một lát sau dần dần ngừng nhúc nhích, chương 381, thay ma ngân. Đỗ Địch An thu hồi cung tiến đưa mắt tập trung quan sát, sau khi xác nhận nó thật sự đã mất mạng, lúc này hắn mới nhanh chóng tới gần rút chủy thủ ra rạch vào vị trí mà mũi tên xỏ xuyên qua, tiên huyết lập tức tràn ra, chảy thành từng xuống màu đỏ thẫm xuống nền cắt đất. Hắn đưa bàn tay sâu vào bên trong vết thương, ngâm trong thân thể con cắt liệt giả, chờ đợi ký sinh hồn trùng trong thân thể nó cảm ứng được nhiệt độ cơ thể hắn, nó sẽ tự động bò qua, nếu thật sự thể tích không lớn thì hắn sẽ kiếm mọi chỗ mà giải phẫu ra. Còn chưa biết được năm nào tháng nào mới tìm được. Nhưng hắn có thể dùng phương pháp dụ ký sinh hồn trùng một cách đơn giản như vậy, chủ yếu là nhờ vào ma ngân bên trong bản thân cụ nhiễm giả. Năng lực ẩn tính của cụ nhiễm giả ma ngân này sớm đã lộ ra ngay từ khi hắn còn là sơ cấp thú liệp giả, đó chính là miễn dịch vượt xa sức chống cự của người thường. Ngay cả khi bị hành thi cắn hay là ngâm trong tiên huyết của ma vật khác cũng sẽ không bị cảm nhiễm, điểm này là mặt mà thú liệp giả khác khó có thể làm được, ngay cả cao cấp thú liệp giả cũng không ngoại lệ. Tiên huyết nóng bỏng của ma vật chảy ra, đặc dính trắng nõn, Đỗ Địch An khẽ cau mày yên tĩnh chờ đợi, nhưng trong lòng có vài phần khẩn trương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau 5-6 phút, Đỗ Địch An chỉ cảm giác trên mu bàn tay mình hơi tê dần như bị đồ vật gì đó đâm vào, đồng thời có chất sừng mềm xẹt qua tay của hắn, chui vào bên trong mu bàn tay, truyền đến từng cơn xé đau nhức. Đỗ Địch An nhanh chóng rút tay về, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi. Trên mu bàn tay hắn có một con trùng nhỏ màu đỏ sậm đang nằm sấp trên đó, thân thể con vật này rất nhỏ nhưng lại tương đối cứng rắn, đang uốn lượn trên tầng da thịt trên mu bàn tay, nó không ngừng chui vào bên trong, nhìn qua thân thể có vẻ rất tròn, lại có rất nhiều chân ngắn nhỏ nhọn, trợ giúp nó leo vào bên trong tay. Hình ảnh buồn nôn như TH khiến hắn thấy da đầu run lên, thân thể phản ứng theo bản năng vội vàng vung vẩy cánh tay muốn vứt bỏ con vật kia xuống nhưng hắn nhịn được, đồng thời đáy lòng lại nhẹ nhàng thở ra, đây chỉ là một côn trùng nhỏ. Tuy thể tích bé hơn, nhưng bộ dáng lại rất giống với ký sinh hồn trùng mà lần trước hắn nhìn thấy trong thân thể con cắt liệt giả khổng lồ, chỉ là lúc trước khoảng cách khá xa, hắn không thể nhìn thấy rõ, giờ phút này lại rõ ràng trước mắt, có thể tinh tường nhìn thấy cấu tạo thân thể của nó. Có phần hơi giống một con rết hục ịch, nhưng chân của nó ngắn và nhỏ hơn so với con rết. Cắt liệt giả ký sinh hồn trùng, Đỗ Địch An hít một hơi thật sâu giơ cánh tay phải lên nhìn chằm chằm vào con vật nhỏ bé đang ngọ nguậy không ngừng chui vào bên trong bàn tay này. Hình ảnh quỷ dị đáng sợ như thế khiến mí mắt hắn khẽ run rẩy, nhưng nghĩ đến việc sau này có thể mang đến sức mạnh khổng lồ thì hắn liền nhịn được loại cảm giác buồn nôn này, hắn mím môi không nói một lời, chỉ đưa mắt nhìn toàn bộ thân thể nó chui lọt vào trong mu bàn tay của mình. Sau khi nó chui vào trong, miệng vết thương trên mu bàn tay lại không có chảy ra tiên huyết, mà miệng vết thương hình như đang lành lại một cách nhanh chóng. Nhưng trên mu bàn tay lại nhô lên hình dạng một côn trùng cong cong uốn éo, nhanh chóng bỏ đến cánh tay của mình. Sắc mặt Đỗ Địch An khó coi, hắn giơ cánh tay lên, nhìn qua côn trùng đang nhô lên bên trong làn da mình mà bò đi rất nhanh, giống như là đang muốn chui đến tận bả vai rồi đi vào trong đầu của mình. Ảo giác như vậy khiến hắn có phần hơi lo sợ cùng nghiêm nghị, hắn vội vàng nắm chặt lấy yết hầu của mình, đồng thời chú ý đến hướng đi của côn trùng bé nhỏ này, chỉ thấy nó bò tới bả vai của cánh tay phải, từ chỗ bả vai thẳng tắp mà leo lên xương quai xanh, ở góc độ này tuy không cách nào có thể nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được chỗ xương quai xanh có vô số chân nhỏ nhọn đang bò qua tựa như một đoàn kiến. Loại cảm giác này khiến hắn sởn hết cả gai ốc, trên người nổi lên một cảm giác phiền phức khó chịu. Rất nhanh, côn trùng này đã úp sấp trong bàn tay đang nắm chỗ yết hầu của hắn, có thể cảm nhận được nó đang ngọ nguậy phía dưới làn da đang lồi lên kia, va chạm vào bàn tay hắn. Đỗ Địch An biến sắc, không ngờ rằng nơi mà ký sinh hồn trùng này muốn ký sinh lại chính là đầu óc của hắn. Nói đùa gì vậy, hắn nhanh bấm tay vào yết hầu, tay kia vuốt dọc xuống phía dưới. Đỗ Địch An có thể thông qua yết hầu mà cảm nhận được loại côn trùng buồn nôn kia đang bò sống động, dọc theo chiều dài yết hầu mà đi, rất nhanh nó đã đi vào trong ngực của mình. Hắn nhanh chóng kéo áo xuống, cúi đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy làn da phía trước ngực mình nhô lên hình dạng một côn trùng. Côn trùng này giãy giụa leo lên, lại không có ý bỏ đến chỗ cụ nhiễm giả ma ngân ở giữa ngực mà chậm chậm rẽ sang bên trái. Dường như vị trí tiếp theo mà nó muốn tiến tới là trái tim. Đồng tử Đỗ Địch An hơi co lại, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kinh sợ, chuyện gì đang xảy ra với ký sinh hồn trùng này vậy, không phải đầu thì là trái tim, hai nơi đều là cơ quan mấu chốt của thân thể. Một khi tổn hại tới sẽ lập tức mất mạng, đây không phải là ký sinh hồn trùng kia muốn mạng của mình sao? Hắn đưa tay chống đỡ trước làn da đang nhô lên kia, khiến cho ký sinh hồn trùng này không cách nào tiến lên được, đồng thời tay kia đã nhanh chóng rút chủy thủ ra, trong lòng vừa phẫn nộ, lại có phần hơi khó hiểu, hơn nữa là cảm giác hoảng sợ, nếu như thứ này chìm vào trong thân thể, thì quả là khó có thể bắt được, hắn thậm chí có phần hơi hối hận tại sao phải để thứ này chui vào trong thân thể của mình, hay là tư thế thay ma ngân của mình không đúng. Hắn đã chuẩn bị rất kỹ, một khi thứ này lẻn vào đến làn da mặt, liền lập tức đâm vào trong, dù cho có trọng thương cũng phải giết chết nó. Dưới sự chống đỡ đường đi của bàn tay hắn, con ký sinh hồn trùng ẩn giấu dưới làn da kia lập tức theo con đường mà bàn tay vạch ra, vòng vo tam quốc leo lên. Đỗ Địch An lập tức hoạt động bàn tay, nó đi tới đâu liền chặn đường đến đó. Sau nhiều lần như thế, con ký sinh hồn trùng nhô lên dưới làn da này hình như đã hiểu cứ tiếp tục như vậy nữa cũng là phí công vô dụng, nó chậm rãi thay đổi phương hướng. Bò đến gần ma ngân cụ nhiễm giả ở giữa lồng ngực, chậm rãi trầm xuống. Đỗ Địch An thấy vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có chút nghi hoặc, ký sinh hồn trùng của cắt liệt giả này vì sao ngay từ đầu không đi vào trong ma ngân cụ nhiễm giả mà lại thẳng đến những vị trí chí mạng nhất trên thân thể hắn, thật giống như nó sớm đã biết rõ nơi này hai vị trí này là điểm yếu trên thân thể hắn, là bản thân nó có chứa đặc tính. Hay là thể chất của ký sinh trùng hồn trên thân thể cắt liệt giả này còn quá kém? Hay là ký sinh hồn trùng này vốn có sẵn tính công kích? Vẻ mặt hắn lo lắng bất định, nhìn vào chỗ ma ngân trước ngực, chỉ thấy chỗ ma ngân cụ nhiễm giả kia nhô lên hình dạng một mạch máu màu đỏ đậm, sau khi ký sinh hồn trùng leo đến đó thì nó nhanh chóng khô quắt đi, cũng không lâu sau, làn da chỗ mạch máu hồng đậm đã khô quắt kia lại chậm rãi chuyển màu, không còn là màu hồng đậm nữa mà là đen, đồng thời hình dáng cũng không còn tròn như mạch máu lúc ban đầu nữa mà đã biến thành một tầng chất sừng hình tam giác. Đỗ Địch An tính thò tay chạm vào, lại đột nhiên có cảm giác hơi mê muội, mí mắt vô cùng nặng nề, hắn thầm thất kinh trong lòng, định bụng sẽ cắn lấy đầu lưỡi nhằm lấy lại tinh thần, nhưng suy nghĩ cũng trở nên vô cùng hỗn loạn cùng trầm trọng, hắn còn chưa kịp cắn đầu lưỡi thì toàn thân đã không còn sức lực, mí mắt không cách nào mở lên được, trước mắt là một màu đen kịt, ngất đi. Trong bóng tối, sau một khoảng thời gian, Đỗ Địch An vừa mới bừng tỉnh, hắn xoay người ngồi dậy, vội vàng nhìn lại xung quanh, chỉ thấy 6 con cắt liệt giả kia vẫn ghé vào một chỗ khác của huyệt động. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra nhưng rất nhanh hắn lại ngẩn người ra, bởi vì hắn phát hiện bản thân có thể nhìn thấy nhiệt lượng tỏa ra từ trên người 6 con cắt liệt giả kia, bên trong thân thể như là có nham tương đang chảy xuôi vậy, tản mát ra nhiệt lượng rất lớn. Chương 382, năng lực mới. Sao lại có thể thấy được nhiệt lượng? Hắn giật mình trong chốc lát, nghĩ đến cái gì đó rồi lại cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ma ngân như mạch máu trước ngực mình đã bị thay thế thành một mảnh ma ngân màu đen dài hình thoi nhô lên. Hắn đưa tay khẽ chạm vào, cảm giác cũng không còn mềm mại như lúc trước mà rất cứng rắn sắc nhọn như là một mảnh vải lân. Cái này là cắt liệt giả ma ngân sao? Thay thế thành công rồi sao? Hắn mở chừng hai mắt, quay đầu nhìn về phía 6 con cắt liệt giả kia một lần nữa, vẫn nhìn thấy trên người chúng tản ra nhiệt lượng đỏ thẫm. Đến lúc hắn nhìn về phía con cắt liệt giả đã chết nằm ngay bên cạnh mình thì thấy nhiệt lượng trên người nó đã vô cùng yếu ớt, như là tro tàn trong tàn lửa, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Cái này là năng lực của cắt liệt giả ma ngân sao? Thị giác có thể cảm ứng được nhiệt sao? Không đúng, ngoại trừ thị giác đặc biệt cảm ứng được nhiệt lượng này ra, còn có thể nhìn được trong bóng tối, chẳng lẽ năng lực cụ nhiễm giả ma ngân của ta vẫn còn sao? Trái tim Đỗ Địch An đập mạnh một cú, mắt nhìn được trong bóng tối là một trong những năng lực đặc biệt của cụ nhiễm giả, Ma Ngân, hắn nhìn lại xung quanh, lập tức tìm được chủy thủ mà lúc trước mình đã nắm, lập tức dùng móng tay vạch vào chỗ tay cầm. Chủy thủ hoàn toàn không bị tổn hao gì, không có bất kỳ vết cắt nào. Đỗ Địch An ngơ ngác một chút, trong mắt có phần hơi thất vọng, đồng thời cười khổ lên một tiếng, xem ra là chính mình đã suy nghĩ nhiều rồi, mắt nhìn được trong bóng tối này hẳn là một trong những năng lực được thêm vào của cắt liệt giả Ma Ngân. Hơn nữa cùng với năng lực có thể nhìn được trong bóng tối, còn có sẵn năng lực truy tung nhiệt cảm, khó trách cắt liệt giả ở trong động huyệt tối tăm như thế mà lúc sinh ra cắt liệt giả nhỏ lại không bị ảnh hưởng một chút nào. Năng lực truy tung tốt như thế, trên cơ bản có thể quan sát được tất cả ma vật ẩn núp chung quanh, ngay cả sinh vật máu lạnh cũng không ngoại lệ, sinh vật máu lạnh cũng có nhiệt độ cơ thể, nhất là chỗ trái tim. Đỗ Địch An thầm vui trong lòng, riêng tổ chức thị giác phải tiến hóa đến với biên độ lớn như thế. Những phương diện khác phần lớn cũng có tiến hóa tương đối xuất sắc, chỉ là trong ma vật đồ quyển cũng không có ghi lại tác dụng năng lực của cắt liệt giả Ma Ngân, cho nên không cũng thể nào hiểu rõ được, chỉ có thể dựa vào bản thân sau này từ từ quan sát. Hắn khẽ động đậy cái mũi, hít hít lấy không khí, lập tức nghe thấy âm thanh sột sột soạt soạt, như là vô số côn trùng đang bò động đậy bên người vậy, hắn không khỏi biến sắc đưa mắt nhìn khắp mọi nơi, nhưng không lại không thấy gì, hẳn là không có côn trùng gì đó đang tiềm phục chung quanh mình. Thế nhưng mà lúc cử động khứu giác lại rõ ràng nghe thấy thanh âm rất nhỏ, thanh âm này rất kỳ quái, như vô số hạt cát lưu động, hoặc như là tiếng nước rầm rầm. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Đỗ Địch An rốt cục cũng đã biết được nơi phát ra thanh âm này, rõ ràng là phát ra theo mùi hương. Nói cách khác, hắn có thể nghe thấy được hương vị của thanh âm. Điều này chẳng lẽ chính là hiện tượng cảm ứng cực kỳ hiếm thấy trong y học, tỷ lệ xuất hiện là 1/1000. Đỗ Địch An đã xem qua không ít tri thức trên chip siêu cấp. Phương diện hắn chú ý nhất đương nhiên là y học, cũng biết được cái này là hiện tượng cực hiếm xuất hiện trong y học, cái gọi là hiện tượng cảm ứng, chính là các giác quan thân thể lẫn lộn. Sở dĩ có phản ứng như vậy là vì lúc hắn che lỗ tai của mình lại vẫn có thể nghe được thanh âm bên ngoài, hơn nữa lúc mà chính mình cử động khứu giác lại càng nghe được rõ ràng hơn. Thị giác từ, mắt nhìn được trong bóng tối, vốn có, bây giờ tiến hóa thành, mắt nhìn được trong bóng tối, cũng, nhiệt cảm thị giác. Khứu giác cùng thính giác lẫn lộn, phạm vi khứu giác thấp xuống. Không có năng lực cảm ứng xa như của cụ nhiễm giả, Ma Ngân nhưng lại có thể nghe thấy được mùi thanh âm tản mát ra. Nếu như phối hợp với lỗ tai thì phạm khứu giác sẽ giống với phạm vi thính giác của mình. Như thế xem ra, trong phạm vi thính giác của chính mình thì năng lực cảm giác sẽ đạt đến mức tận cùng, trên cơ bản không có ma vật nào có thể ẩn giấu được. Cả mắt, mũi cùng lỗ tai đều tiến hóa rồi, hình như miệng không có biến hóa gì lớn. Mà trên thân thể xuất hiện biến hóa, móng tay cùng giáp ở ngón chân cũng trở nên cứng hơn. Không giống như móng tay thông thường trên thân thể, ngược lại như là lưỡi dao kim loại, còn những chỗ khác tạm thời chưa phát hiện có dị trạng gì. Trải qua một khoảng thời gian ngắn sửa sang cùng cảm ứng, Đỗ Địch An đã phân loại những biến hóa của mình, biết được năng lực trước mắt của mình liền cực kỳ thỏa mãn, không hổ là truyền kỳ Ma Ngân, tuy phạm vi cảm giác không cách quá xa, cũng nhiễm giả, nhưng ở trong phạm vi nhất định của bản thân, hắn lại cảm giác như khứu giác cùng thính giác của mình có thể phân biệt rõ được tất cả âm thanh giấu kín hòa lại với nhau. Thị giác có thể nhìn thấy được ma vật ẩn núp trong thổ nhưỡng, có thể nói không có góc chết. Trừ phi một số ma vật có sẵn năng lực ẩn núp cực kỳ đặc thù mới có thể che giấu được ánh mắt của hắn. Năng lực cảm giác như vậy có phần mạnh hơn so với tứ danh ma vật vốn lấy năng lực cảm giác làm chủ. Nhưng xuất hiện trên người cắt liệt giả thì cũng không có gì quá kỳ quái, dù sao phương hướng tiến hóa của bản thân cắt liệt giả cũng chính là lấy công kích cực hạn làm chủ. Công kích cực hạn này ngoại trừ tư thái cũng cấu tạo thân thể của bản thân thì trên phương diện cảm giác cũng phải đạt tới trình độ tương ứng, bằng không nếu không có sức mạnh cực đại cũng sẽ không cách nào tìm được đối thủ, để địch nhân tùy tiện trốn thoát thì không xứng gọi ma vật truyền kỳ rồi. Cái gọi là truyền kỳ chỉ chính là các phương diện đều đạt tới đỉnh điểm, hơn nữa ở mỗi một loại phương diện đều đạt đến mức tận cùng. Ma vật như vậy được xưng tụng hoàn mỹ, cũng gọi là truyền kỳ. Phương diện cảm giác mạnh như vậy, với con đường tiến hóa của cắt liệt giả này mà xem, năng lực của Ma Ngân này trong chiến đấu có lẽ còn đáng sợ hơn. Hai mắt Đỗ Địch An chớp động lên hào quang, trong lòng hắn có phần hơi kích động mà suy tư, nhưng trong giờ phút cấp bách này, hắn không rảnh mà từ từ suy nghĩ những chuyện này, hắn vội đứng dậy, đi đến phía trước 6 con cắt liệt giả kia. 6 con cắt liệt giả này nằm dạp trên mặt đất, thân thể khẽ vặn vẹo, nhìn thấy Đỗ Địch An tới, chúng nó sợ hãi két két mà kêu lên. Loại tư thế này Đỗ Địch An đã rất quen thuộc, đúng là bộ dáng đòi đồ ăn. Hắn không để ý đến, nắm đuôi của một con cắt liệt giả trong đó lên, kéo nó qua một bên, nắm chủy thủ lên mà đâm vào chỗ hiểm trên thân thể của nó. Con cắt liệt giả này kịch liệt giãy giụa, thân thể uốn lượn, lại bị Đỗ Địch An gắt gao giữ chặt thân thể lại, sau khi nó lăn mình vài vòng, theo thời gian lực dẫy dụa cũng dần dần yếu đi rồi sau đi ngừng nhúc nhích. Đỗ Nịch An thấy nó an phận, liền vặn vẹo chủy thủ vài cái, kích thích miệng vết thương thì thấy nó vẫn không có phản ứng gì, lúc này hắn mới buông tay ra, mở thân thể nó ra, nội tạng khí quan lập tức tuôn ra trên đất, tiên huyết đỏ thẫm như đê vỡ mà chảy tràn khắp nơi. Lần này Đỗ Nịch An cũng không dám mạo muội thò tay vào trong tiên huyết nóng bỏng của con ma vật này mà mò ký sinh hồn trùng nữa, không có sức chống cự vượt xa người thường của cụ nhiễm giả, ma ngân, ngay cả là truyền kỳ ma ngân, hắn cũng không dám chắc là mình có thể kháng trụ lại những sinh vật nhỏ bé cùng các loại vi trùng tên người ma vật này hay không. Khi nội tạng cùng khí quan tuôn ra, Đỗ Nịch An đưa mắt nhìn vào bên trong, lập tức nhìn thấy một chấm đỏ theo tiên huyết chảy ra, chấm đỏ này màu sắc cực kỳ tươi sáng, tựa như một điểm hồng bên trong tiên huyết đỏ thẫm. Chương 383, bắt đầu thần hóa. Thân ảnh Đỗ Nịch An khẽ động, giày chiến của hắn đẫm ướt trong vũng máu, hắn rút mũi tên ra dùng tiến khấy thứ đồ vật tỏa ra nhiệt hồng hồng tươi trong vũng máu kia, lực đạo nhu hòa, một con ký sinh hồn trùng bộ dáng giống con lúc trước từ bên trong bay ra. Hắn run run cởi quần áo ra tiếp được nó, mở chiếc bình đựng đã chuẩn bị sẵn trong túi eo tùy thân ra đổ nó vào trong bình, sau đó đổ nước vào trong bình lọc của mình. Con ký sinh hồn trùng toàn thân nhuộm đầy tiên huyết kia ngâm trong nước, vết máu trên người nó lập tức nhuộm đỏ cả chai. Đỗ Nịch An lắc nhẹ một cái rồi mở bình ra, cắn vào đầu ngón tay để tiên huyết theo bình miệng chảy vào bên trong, không cần đến một lát, con ký sinh hồn trùng bên trong bình đã theo xuôi theo vết máu trên miệng bình mà chậm rãi bỏ ra. Đỗ Nịch An duỗi tay nắm chặt, con vật kia chấn động mà giãy giụa kịch liệt, hai mũi gai thật nhỏ và nhọn của nó đâm vào bàn tay hắn, cắm sâu vào trong lòng bàn tay, nhưng hắn lại không cảm nhận được cảm giác gì đặc biệt, chỉ có cảm giác tê dại nhưng cũng rất nhẹ. Đỗ Nịch An móc ống trích ma dịch sớm đã chuẩn bị ra, mở chiếc ống tiêm đang bị gấp lại ra, hung hăng nhét thứ đồ nhỏ bé kia vào bên trong rồi cài lại. Ký sinh hồn trùng ở trong ống trích ma dịch nhỏ hẹp chật trội, hình như có phần hơi kinh hoàng, giãy giụa kịch liệt. Đỗ Nịch An dùng lực ép vào chuôi kim loại ép, con vật nhỏ bé kia lập tức bị đẩy đến đáy ống trích, thân thể xuất hiện những vết nứt, cùng với lực đạo càng lúc càng tăng lên của hắn, thân thể con vật bé nhỏ này cũng lập tức bị đè ép một cách kịch liệt, cuối cùng biến thành một bãi bùn nhão. Đồng thời trong lỗ kim của ống trích ma dịch có chất nhầy màu đỏ sậm đổ đầy, dường như cũng sắp thẩm thấu ra bên ngoài. Đỗ Nịch An lập tức đâm kim tiêm vào trong cắt liệt giả ma ngân trước ngực, ma ngân này cứng chắc như một mảnh vải lân bóng loáng, phải đâm mấy lần mới có thể khó khăn mà đâm vào vài ly. Đỗ Nịch An kiểm soát lực lượng, đẩy chất nhầy màu đỏ sậm bên trôn ống trích ma dịch kia vào bên trong ma ngân. Mà thân thể con ký sinh hồn trùng bên trong ống trích ma dịch sớm đã chia năm xẻ bảy biến thành chất nhầy chảy vào trong ống, tiêm vào trong ma ngân. Đỗ Nịch An ép mạnh vào ống trích mấy lần, đè ép nó hoàn toàn biến thành chất nhầy, tiêm vào trong ma ngân, cuối cùng ở trong ống trích chỉ còn lại lớp da bị ép tới mức khô quắt. Đỗ Nịch An thu hồi ống trích ma dịch lại, xoa xoa mồ hôi nóng trên trán, cảm thụ được sự biến hóa của ma ngân trước ngực, hắn có cảm giác mọi thứ đang dần bão hòa, gân cốt toàn thân dường như cũng dồi dào sức mạnh. Hắn quay đầu nhìn qua mấy con cắt liệt giả còn lại, vẫn chưa có dừng lại, hắn thu hồi ống trích ma dịch rồi đem sang chỗ một con cắt liệt giả khác. Sau khi giết chết nó thu lấy ký sinh hồn trùng, cứ như vậy mà nghiền nát rồi tiêm vào trong ma ngân. Sau lần thứ hai hấp thu ký sinh hồn trùng, cắt liệt giả ma ngân sáng bóng hình như hơi có biến hóa, ngay phần góc hình thoi hình như có một vệt màu bạc. Đỗ Nịch An nghỉ ngơi chừng 10 phút đồng hồ rồi tiếp tục giết chết con cắt liệt giả thứ ba. Trong chớp mắt Đỗ Nịch An đã hấp thu ký sinh hồn trùng của 4 con cắt liệt giả, hắn tiến đến chỗ một trong hai con cắt liệt giả còn sót lại mà kéo chúng đi. Con cắt liệt giả này cùng con cuối cùng hình như ý thức được bản thân sẽ gặp phải chuyện gì đó. Lúc bị Đỗ Nịch An kéo đi, nó giãy giụa kịch liệt, phát ra tiếng thét két két thảm thiết, hình như đang mang trong mình nổi hoảng sợ cùng thị uy. Đỗ Nịch An kéo nó tới một chỗ hơi trống trải, chém chủy thủ ra mà đánh gục nó, sau đó từ chỗ mềm mại trên thân thể của nó mà rạch ra một đường dài, chỉ thấy một viên hồng sắc tản ra nhiệt lượng cùng với nội tạng khí quan tràn xuống. Hắn ngồi xổm xuống, dùng cây tên khấy chấm nhỏ màu hồng kia lên để vào trong bình. Sau khi rửa sạch thì dụ nó leo ra, ném nó vào trong ống trích ma dịch. Con thứ năm rồi, Đỗ Nịch An nhìn con ký sinh hồn trùng đang giãy giụa bên trong ống trích ma dịch, trong lòng có phần hơi khẩn trương cùng chờ mong, mặc dù thôn phệ năm con cùng loại để mà tiến hành, thần hóa, thì chưa chắc sẽ thành công 100%, nhưng hắn còn chuẩn bị con thứ sáu, nếu như con thứ sáu cũng thất bại, hắn còn có con cắt liệt giả nhỏ bên trong vách tường kia, tổng cộng là 7 con, dựa theo ý kiến của vị long tộc hiếu nữ kia. Thôn vệ 7 con cùng loại thì xác suất thần hóa thành công là 70%. Đây đã là tỷ lệ tương đối cao rồi. Đỗ Nịch An đã chuẩn bị đủ 7 con để thôn vệ, bất quá hắn vẫn hy vọng, lúc thôn vệ đến con thứ 5 thì sẽ thành công, chỉ mong vận khí của mình sẽ không đen đủi như vậy. Hắn âm thầm cầu nguyện trong lòng một phen, hắn hít một hơi thật sâu, cầm kim tiêm nhắm ngay vị trí ma ngân lúc trước mà đâm vào, hắn văn về ống chích ma dịch mà chậm rãi đẩy ống chích găm sâu vào trong, ký sinh hồn trùng sớm đã bị đè ép đến bẹp nát thành chất nhầy dinh dính ở bên ống chích chậm chậm đi ra, sau đó tiến vào trong ma ngân của Đỗ Địch An. Thành công, thành công, Đỗ Địch An cắn răng, trong lòng âm thầm thét gào cùng mong mỏi. Ma dịch trong ống chích bị đẩy đến cùng, đột nhiên thân thể ký sinh hồn trùng bị kẹt lại, hắn rút chuôi ống chích về phía sau một đoạn, sau đó lại đẩy chuôi ống chích tới trước một lần nữa. Chất nhầy dinh dính lưu lại ở trong kim tiêm kia, dưới áp khí của sức đẩy chậm rãi tiêm vào trong ma ngân. Đỗ Địch An đẩy tới mấy lần, mãi cho đến khi năm con ký sinh hồn trùng trong ống chích hoàn toàn bị ép khô mới rút ống chích ra, chỉ thấy bên trong cuối cùng chỉ còn lại có một chút da hơi mỏng, đó là thi thể năm con ký sinh hồn trùng, cũng chỉ còn một mảnh da cực mỏng một, cấu tạo phần lớn thân thể đều là tổ chức vô cùng mềm mại. Trong lòng Đỗ Địch An thầm khẩn trương, hắn cúi đầu nhìn lại ma ngân trước ngực mình. Thời gian cứ một giây, rồi hai giây trôi qua, sau mấy phút đồng hồ mà ma ngân vẫn không có thay đổi gì. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, không ngờ rằng vận khí của bản thân lại kém như vậy, hắn cắn răng đi tới chỗ con cắt liệt giả cuối cùng ngay trước mặt. Con cắt liệt giả này nhìn thấy Đỗ Địch An tiến tới liền hoảng sợ mà thét lên chói tai, thân thể nó nhích nhẹ về sau tràn đầy vẻ sợ hãi, nếu để thú liệt giả nhìn thấy sẽ có thể mở rộng tầm mắt, đường đường là một ma vật truyền kỳ, vậy mà lại có thể e ngại một con người. Đỗ Địch An ngồi xổm xuống, vừa tính ra tay thì bất chợt có một cảm giác kỳ dị không nói nên lời từ ngực tuôn xuống toàn thân. Ngay sau đó, phía sau lưng của hắn hình như có vô số con kiến đang bò, cực kỳ ngứa ngáy khó chịu. Hắn ngơ ngác một chút rồi lùi lại sau vài bước, sau khi cách con cắt liệt giả này một đoạn khá xa, lúc này hắn mới quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng dọa người, phía sau lưng của mình lại nhô lên hai mạch máu giống như tơ nhện. Những mạch máu này rất nhỏ, như những tấm lưới dày đặc màu đỏ tươi, cấu tạo thành một bức đồ án tơ máu đầy quỷ dị, hơn nữa màu sắc của tơ máu kia ngày càng đậm, cùng với sự thay đổi màu sắc đó. Hắn lại cảm giác được từng cơn đau đớn như xé rách truyền đến. Càng lúc càng mãnh liệt, rất nhanh, mạch máu dưới da thịt ngay sau lưng này càng trở nên vô cùng rõ ràng, như là đang nhô lên trên da thịt, mà cảm giác đau đớn cũng đạt đến mức tận cùng. Hắn cắn chặt hàm răng, dường như đã đau nhức tới mức muốn giống lên, nhưng rất nhanh hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Chỗ da thịt phía sau lưng này lại xuất hiện rất nhiều da chết, đồng thời có cả hơi nóng từ trên lưng toát ra, hắn có loại cảm giác vô cùng kinh khủng ngay phía sau lưng của mình. Hình như muốn tách rời ra khỏi thân thể. Chương 384, như thần, biến hóa này vô cùng kỳ dị, mà với tâm tính của hắn cũng cảm thấy hơi kinh hãi, thậm chí còn khiến hắn quên cả đau đớn, rất nhanh hắn đã nhìn thấy lớp da chết phía sau lưng không ngừng chóc ra, ở phần lưng đột nhiên có một vệt hào quang trong suốt phụt sáng lên. Gió nhẹ phật đến, thời gian như là ngưng lại, một đôi cánh mỏng trong suốt chợt giãn lên khỏi làn da ngay phía sau lưng hắn, cuốn lên một làn gió nhẹ đánh vào mặt hắn, khiến hắn hoàn toàn ngơ ngẩn. Cánh, vai, mình, sao lại mọc ra cánh? Hắn sợ run một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, hắn hoài nghi là bản thân đã hoa mắt, liền mở chừng hai mắt ra xem, đôi cánh mỏng trong suốt vừa giãn ra này vẫn lắc lư ở phía sau lưng, vô cùng chân thật. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong lòng có phần hơi ngạc nhiên. Cái này là thần hóa ma ngân truyền kỳ sao? Hắn nghĩ lại, lúc trước khi con cắt liệt giả nhỏ kia đuổi theo mình cũng đã từng giãn đôi cánh ra. Đúng vậy, cắt liệt giả này có cánh. Tựa như cánh của côn trùng giấu ở trên lưng, ngay phía dưới lớp giáp xác lưỡi dao sắc bén. Chỉ là hình thể của cắt liệt giả quá lớn, cánh của chúng nó không thể nào chống đỡ cho chúng bay lượn lên cao được, chỉ có thể lướt ở độ cao tương đối thấp, hoặc là lúc chạy lấy đà mượn lực của đôi cánh để tăng tốc độ, hoặc là lúc cận chiến thì mượn lực xoay người trên không trung. Nhưng mà ma ngân của cắt liệt giả này sau khi thần hóa thì lập tức thúc đẩy cánh của hắn mọc dài ra. Tựa như cánh của cắt liệt giả. Đỗ Địch An không nhịn được mà trở tay chộp tới đôi cánh trong suốt ngay phía sau lưng mình, chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp, có phần hơi khác so với cách của những loại côn trùng, cánh này rất cứng, hơi mỏng như lưỡi dao kim loại, hắn dùng ngón tay không ngừng dồn lực mà ép vào đôi cánh, trong lúc ép vào cánh thì có hơi biến dạng một chút, nhưng khi buông ngón tay ra thì nó lại khôi phục lại hình dáng ban đầu, tính bền dẻo đúng là kinh người. Đỗ Địch An thử khống chế đôi cánh trong suốt này liền phát hiện ra trên lưng tựa như có cánh tay đang kéo dài ra. Cảm giác này thật kỳ diệu, hắn vỗ nhẹ nhẹ đôi cánh, cảm giác như là bàn tay đang phật lên một luồng gió nhẹ nhẹ, thoải mái nhẹ nhàng. Hắn vỗ với tần suất cao dần dần lên thì lập tức sinh ra một luồng gió mạnh mẽ, thân thể lại nhẹ nhàng mà nâng lên. Đỗ Địch An cúi đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy mũi chân mình đã cách mặt đất mấy chục cm, trong lòng hắn không ngừng kích động cùng phấn khởi, mình có thể bay sao? Đều là sự thật sao? Hắn hạ xuống tới mặt đất khống chế được cánh trái động một cái, cánh phải động một cái. Vô cùng nghe lời cùng tự nhiên. Hắn mải ngắm nhìn một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, trong lòng có một ít cảm giác quái dị, không biết là nên hưng phấn hay là nên uể oải, không còn nghi ngờ gì nữa, đôi cánh này sẽ trợ giúp mình rất thật trong chiến đấu, có thể trợ giúp hắn chiếm cứ được ưu thế trên không trung, nhất là trong lúc săn bắn, nếu gặp phải một vài ma vật lục địa, hắn sẽ càng dễ dàng trong việc tiến công và tiêu diệt chúng. Nhưng mà, là một con người lại mọc ra một đôi cánh chẳng khác gì côn trùng, như vậy có thể coi là côn trùng sao? Hắn đột nhiên cảm giác được, cùng với sức mạnh mà ký sinh hồn trùng này cung cấp cho chính mình thì nó cũng đã phần nào lặng lẽ cải biến đi bản chất của hắn, ít nhất theo bất luận là theo định nghĩa về nhân loại của thời đại trước hay là thời đại sau này, thì hắn cũng không thuộc về phạm trù nhân loại. Có lẽ, giống như lời mà những quý tộc kia nói, thú liệp giả đều là quái vật. Xác thực, hấp thu ký sinh hồn trùng, tứ chi xuất hiện biến hóa, có bàn tay biến thành móng vuốt sắc bén của thú liệp giả, có đồng tử trở nên đỏ thẫm, có hàm răng trở nên bén nhọn, những điều này đều là không phải là đặc thù của nhân loại. Hơn nữa săn bắn suốt một thời gian dài, chiến đấu bên bờ sinh tử, tâm tình hung bạo, nhân tính bên trong càng ngày càng có khuynh hướng bạo lực, lại kết hợp với vẻ bề ngoài kỳ lạ sau khi biến hóa kia, kỳ thực cũng chẳng khác gì một con vật quái dị. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng hắn đột nhiên có phần nhàn nhạt mà bi thương, cảm giác hưng phấn vui mừng khi lần đầu tiên nhìn thấy đôi cánh cũng dần trầm xuống, hắn cố gắng khống chế thu hồi đôi cánh rồi nhàn nhạt quay đầu lại nhìn bộ dáng của mình sau khi thu hồi đôi cánh, lại chỉ nhìn thấy trên lưng vẫn có vô số tơ máu đỏ thẫm chằng chịt như mạng nhện. Hắn ngơ ngác một hồi, rồi lại thử nâng cánh lên, nhìn vào chỗ khe hở vẫn có thể nhìn thấy những tơ máu này, hơn nữa những tơ máu này kéo dài từ phần lưng tới hết cả phần eo, cùng với chỗ gáy của chính mình. Hắn cúi đầu xuống, giơ cánh tay lên, nhìn từ chỗ nách về tới phần eo, lập tức phát hiện ra phần dưới nách cùng phần eo của mình cũng trải đầy tơ máu. Hơn nữa, ở trên cánh tay của, ngực trước và cả trên đùi cũng chằng chịt những đường tơ máu, hắn cảm giác bản thân dường như đã bị vây quanh bởi vô số tơ máu. Đồng tử hắn co rút lại, trong lòng hoảng sợ, tuy ở nơi tối tăm này không có tấm gương, nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng ra bộ dáng toàn thân mình bị tơ máu quấn quanh trông đáng sợ như thế nào, sắc mặt hắn giờ phút này khó coi ra sao. Nếu như mình trở về với dáng vẻ như thế này, đoán chừng muốn bước vào nguyên tố thần điện nửa bước cũng sẽ gian nan vô cùng. Mà hình tượng đẹp đẽ cùng danh khí mà trước kia hắn tích lũy được cũng sẽ ầm ầm sụp đổ, cuối cùng cũng chỉ cũng nhận lại hai chữ quái vật. Nhất là dưới sự tác động của những tập đoàn đối địch khác, hai chữ này sẽ càng khắc sâu trong đầu tất cả mọi người. Đỗ Địch An cắn răng nắm tay thật chặt thành nắm đấm, lập tức nhìn thấy những đường tơ máu trên nắm đấm vì bị nắm chặt mà làm cho một số vị trí bị ngăn lại, huyết dịch bên trong cũng lập tức lưu động chậm lại. Trong lòng của hắn phẫn nộ, quay đầu nhìn con cắt liệt giả đang gầm nhẹ bên cạnh, đột nhiên, vẻ phẫn nộ trên mặt hắn biến mất, lại có phần hơi ngơ ngẩn. Chỉ thấy trên người cắt liệt giả lại cũng có vô số mạch máu quấn quanh. Chỉ là những mạch máu này tráng kiện hơn mấy lần so với hắn, thậm chí có thể nhìn thấy một ít trong mạch máu to lưu động huyết dịch. Đỗ Địch An giật mình trong chốc lát, chỉ nghĩ đến một khả năng, hắn quay đầu nhìn về phía con cắt liệt giả mới vừa bị mình giết chết đang nằm nhoài trên mặt đất. Trên người cũng có đầy những mạch máu đang quấn quanh, chỉ là màu sắc hơi nhạt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra rồi cười khổ, uổng công mình thích tính toán, kết quả lại là tự hù dọa bản thân, thân thể của mình cũng không có gì thay đổi, mà thứ thay đổi chính là đôi mắt của mình. Hôm nay sau khi thần hóa ma ngân thành công, đôi mắt của mình hình như tiến hóa thêm một lần nữa rồi. Ngoại trừ năng lực mắt nhìn được trong bóng tối cùng nhiệt cảm thị giác lúc trước, hôm nay về mặt nhiệt cảm thị giác hình như cũng có tiến hóa thêm một bước. Lại có thể nhìn thấy mạch máu trong thân thể sinh vật. Đây thuộc năng lực nhìn thấu cường độ thấp, không ngờ rằng sau khi thần hóa thành công, chẳng những kích phát ra cánh, lại còn tạo ra đôi mắt dị biến. Đỗ Địch An cúi đầu nhìn lại lần nữa, vẫn có thể nhìn thấy những mạch máu rậm rạp chằng chịt trên thân thể mình, ở chỗ ngực còn có thể nhìn thấy trái tim của mình vô cùng đỏ tươi, nó đang bịch bịch mà nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều có tiên huyết đổ về trong trái tim. Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước sau lưng vừa mới kích phát ra cánh khiến cho hắn cho là thân thể mình cũng xuất hiện biến hóa, lại tự hù dọa bản thân, quả nhiên tâm tính vẫn là không đủ tỉnh táo cùng chấn định. Hắn khẽ khịt mũi, kiểm nghiệm thêm năng lực ở những phương diện khác. Một lát sau, hắn phát hiện ra khứu giác cùng thính giác của mình cũng không có thay đổi gì, chỉ là phạm vi là rộng ra thêm một ít, dường như là vào khoảng gấp đôi lúc trước, khoảng cách như vậy đối thú liệp giả mà nói là cực kỳ khủng bố. Chương 385, luyện tập. Đỗ Địch An thu thập đồ vật trên đất, mặc chiến giáp thú liệp giả lại chỉnh tề. Hôm nay không có ma ngân của cụ nhiễm giả, vượt xa sức chống cự của người thường, phóng xạ, nạn mưa nơi này cùng với bệnh khuẩn ẩn chứa trong thi thể hư thối của ma vật đều tạo thành tổn hại đối với thân thể của hắn. Về phần ma ngân của cắt liệt giả, này có thể đề cao lực chống cự của hắn hay không còn phải trở lại trong vách tường kiểm nghiệm mới biết được, không thể mạo muội thử. két két, Cát Liệt Giả nằm một góc trong động nhìn thấy Đỗ Địch An động đậy liền kinh hãi địa thét lên chói tai, thân thể rụt về sau. Đỗ Địch An nhìn nó một mắt, nói khẽ, đừng sợ, người sống sót rồi. Hôm nay hắn đã thần hóa được ma ngân của Cát Liệt Giả, nên tạm thời không cần thiết phải giết. Ký sinh hồn trùng trong thân thể nó hoặc là bán đi, hoặc là lưu lại cho một người có thể tuyệt đối tin cậy. Trước mắt mà nói, hai điểm này hắn vẫn chưa có kế hoạch, chỉ có thể tạm thời gác lại. Đỗ Địch An chui ra khỏi huyệt động, lập tức cảm giác được không khí tươi mát đập vào mặt, nhẹ thở phào một cái quay đầu lại lấp kín động quật. Với đống xác chết những ma vật kia bên trong huyệt động, hoàn toàn đủ cho Cát Liệt Giả kia ăn được cả tháng. Gần đây không có ma vật lớn nào hoạt động, hẳn là sẽ có một vài ma vật đến đây. Nhưng những ma vật này muốn tập kích Cát Liệt Giả trong động vẫn rất khó. Thứ nhất là không dám, thứ hai là Cát Liệt Giả này đã đến kỳ trưởng thành, vào khoảng đẳng cấp 40. Tuy bị hắn chặt đứt lưỡi dao sắc bén ở tứ chi, không có móng vuốt nhưng dù sao thân thể cũng mạnh mẽ, lại còn có một bộ lợi xỉ bén nhọn có thể tùy tiện xé nát đại đa số ma vật. Đỗ Địch An nhìn quét bốn phía huyệt động liền nhìn thấy trong bụi cỏ xa hơn 100 mét có một ít hồng sắc nhiệt lượng phát ra. Theo hình dạng có lẽ là ma vật bình thường trên thảo nguyên, đẳng cấp ngang tầm với khâu thảo trùng. Đỗ Địch An thu hồi ánh mắt quay người rời đi, vèo, ra sức chạy, Đỗ Địch An lập tức kinh ngạc, tốc độ của bản thân vượt qua tưởng tượng của hắn, tiếng gió bên tai gào thét, giống như đang bay. Hắn dừng chân phanh gấp, thân thể vững vàng dừng lại không lắc lư chút nào. Đỗ Địch An nhìn tay chân của mình thầm nghĩ, không lẽ lúc mình thần hóa ma ngân thì thể chất cũng tăng lên nên đã tiến hóa thành cao cấp thú liệp giả. Thế nhưng, hắn nhớ được thiếu nữ long tộc kia đã từng nói qua, thần hóa ma ngân thì thể chất cũng không tăng lên. Tốc độ như vậy rõ ràng là cao cấp thú liệp giả mới có, hơn nữa là đỉnh cao cao cấp thú liệp giả mới có thể đạt tới. Đỗ Địch An lại thử chạy, bước chân nhẹ nhõm vô cùng, nhưng thân thể lại dùng cực kỳ nhanh tốc độ hướng phía trước chạy tới, mỗi một bước đều có thể bật lên cao đến 4 đến 5 mét. Hắn nhịn không được chạy lấy đà thả người nhảy tới, lập tức cảm giác toàn bộ thân thể bay lên, lại nhảy đến độ cao 7-8 mét. Đây chính là độ cao 2 tầng lầu. Đỗ Địch An sau khi hạ xuống, đầu gối hơi uốn lượn, bàn chân không đau đớn chút nào cũng không phí sức. Trong lòng kinh ngạc vô cùng, lực bật lên như vậy, tốc độ như vậy, ở trên người Katrick cùng Ginny đều chưa từng thấy qua. Mặc dù nói hai người bị đinh thép sỏ xuyên ảnh hưởng lớn đến hoạt động thân thể, nhưng ở những thời khắc nguy cơ, hai người vẫn bộc phát ra tốc độ cực nhanh. Nhưng so với tốc độ của hắn bây giờ còn kém xa. Trong lòng Đỗ Địch An vừa mừng vừa sợ, tuy không rõ ràng lắm tình huống, nhưng lực lượng bỗng nhiên tăng mạnh lại là việc vui ngoài ý liệu, cũng không uổng phí Cát Liệt Giả này được gọi truyền kỳ ma vật. Nếu như thiếu nữ long tộc không có lừa gạt thì hiện tại ta vẫn là trung cấp thú liệp giả. Sở dĩ có lực lượng như vậy rất có thể là một vài cơ quan trong thân thể xuất hiện biến hóa. Trên đùi cùng trên cánh tay, thậm chí bắp thịt toàn thân cũng tăng lên nhiều. Hơn nữa không phải tăng trưởng bắp thịt đơn giản, bắp thịt nơi này trở nên dị hóa, sinh ra lực lượng gấp mấy lần bắp thịt trước kia. Đỗ Địch An âm thầm suy đoán, muốn chứng minh suy đoán này là đúng chỉ cần chờ hắn trở lại trong vách tường. Lúc hấp thu ký sinh hồn trùng mới và trùng kích cao cấp thú liệp giả liền có thể biết được. Nếu có thể trùng kích thành công thì nói lên hiện tại hắn vẫn là trung cấp thú liệp giả. Nếu là thất bại tức là thiếu nữ long tộc lừa gạt chính mình. Suy nghĩ rõ ràng, Đỗ Địch An lại tiếp tục chạy thật nhanh. Vèo, phong cảnh phía trước nhanh chóng gần hơn, sau đó lướt qua. Gió gào thét trong lồng ngực, thoải mái tự do, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Sau khi chạy mấy ngàn mét, Đỗ Địch An thấy một tòa kiến trúc phế tích bỏ hoang ở xa xa, ẩn núp nhiệt lượng màu đỏ sậm, theo hình dạng nhiệt lượng giống như là một loại bò sát. Nơi đây điều kiện ẩm ướt lại có sinh vật bò sát cấu tạo như thế, Đỗ Địch An lập tức nghĩ đến một loại ma vật, cự tích rừng nhiệt đới. Hắn không giảm tốc độ mà chạy thẳng tới, còn cách mấy chục mét thì dừng lại. Chỉ thấy hình nhiệt lượng hình dạng cự tích chậm rãi vung vẩy một cái đuôi, tựa hồ bị hắn quấy nhiễu, sau đó chậm rãi bỏ lên, đi tới cửa lớn. Ở chỗ cửa lớn tất cả đều là cỏ xỉ rêu cùng dây leo, cùng với cỏ dại trên đất mọc lên dài hơn một trượng, che đậy cực kỳ chặt chẽ. Nếu không có nhiệt cảm thị giác, rất khó tưởng tượng trong bụi cỏ này lại ẩn núp một cự tích ma vật mà nhanh mang theo kịch độc đang chuẩn bị tùy thời mà động. Vừa vặn liền dùng ngươi tới luyện tập, Đỗ Địch An không định bỏ qua, cũng không muốn rút tiễn. Dù sao chỉ là ma vật đẳng cấp 14, nếu là tinh thông cận chiến, dùng thân pháp tốc độ cùng lực lượng của hắn lúc trước là có thể một mình đánh chết. Huống chi là hiện nay thân thể nhạy cảm lại nhanh chóng như thế thì mặc dù năng lực cận chiến không quá tốt cũng có phần nắm chắc. Hắn xoay người nhặt lên một tảng đá, ném qua, vèo, thạch đầu bắn vào trong dây leo nện trên mặt cự tích, bên trong vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Đỗ Địch An kinh ngạc trong lòng, không nghĩ tới thứ này có thể cứng như thế. Hắn cảm khái một tiếng. xoay người ôm lấy cự thạch nặng tầm 300 cân hung hăng ném qua. Bành, khi cự thạch rơi xuống, cự tích lập tức lui về phía sau tránh, đồng thời nhanh chóng phi ra như là mãnh hổ ra khỏi lồng, phá tan cỏ dại cùng dây leo che đậy, hướng Đỗ Địch An đánh tới. Lúc nó xông ra, Đỗ Địch An liền lắp bắp kinh hãi, đây không phải rừng nhiệt đới cự tích mà là kiếm vĩ nham ngạc đẳng cấp 26 có hình dáng tương tự. Chạy, ý niệm Đỗ Địch An nghĩ đến đầu tiên liền là lui lại. Phải biết rằng lúc trước Gladly săn bắn hắc chức giả đẳng cấp 26 đã là cực kỳ nguy hiểm. Huống chi mình chỉ là một trung cấp thú liệp giả, hơn nữa còn cận chiến chưa tốt. Vèo, hắn quay người chạy, thân ảnh như gió. Bành bành bành, kiếm vĩ nham ngạc ở phía sau nhanh chóng đuổi theo, ra sức chạy khiến mặt đất rung mạnh nhưng âm thanh chấn động lại càng ngày càng xa. Đỗ Địch An quay đầu nhìn lại, không nghĩ tới khẽ đảo mắt liền cách nó hơn 100 mét. Sau đó hắn lập tức ngừng lại, nhìn thấy kiếm vĩ nham ngạc lại một lần nữa đuổi theo, hắn thả chậm bước chân, chạy chậm. Mặc dù là chạy chậm nhưng vẫn khống chế được khoảng cách của cả hai. Chạy mấy ngàn mét, Đỗ Địch An dần dần có loại cảm giác kích động, hình như ma vật đẳng cấp 26 cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng. Thật ra dùng thể chất của mình hôm nay mà vật lộn chưa chắc là không hề có hy vọng. Nghĩ đến điểm này, hắn lập tức chậm dần tốc độ, nắm chủy thủ quay người xông tới. Chương 386, trở về. Giống, kiếm vĩ nham ngạc nhìn thấy con mồi mình đuổi theo vậy mà đứng lại, phẫn nộ há miệng dốc sức cắn đến. Đỗ Địch An sớm có chuẩn bị, thân thể đột nhiên chuyển biến, lướt qua một bên tránh thoát, ở thời điểm giao nhau, chủy thủ mạnh mẽ hướng chỗ mạch máu dày đặc bên cạnh hàm đâm tới. Phốc một tiếng, chủy thủ đâm vào khe bên cạnh hàm, mạch máu dày đặc ngưng tụ cùng một chỗ bên trong liền bị chủy thủ chặt đứt. Đỗ Địch An lui về phía sau đồng thời rút chủy thủ ra, lại phát hiện đầu nhọn chủy thủ đã bị cong. Đỗ Địch An thất kinh trong lòng, vội vàng tránh đòn tấn công của kiếm vĩ nham ngạc, không biết đột nhiên từ nơi nào tuôn ra dũng khí, bàn tay móc ở lân phiến trên phần lưng nó, xoay người cưỡi lên. Giống, kiếm vĩ nham ngạc phẫn nộ gầm rú, vặn vẹo đầu muốn cắn ngược lại, nhưng đầu chỉ có thể uốn éo đến 90 độ, không cách nào cắn được Đỗ Địch An. Móng tay Đỗ Địch An lại nắm chặt ở trên lưng của nó như đinh thép bám tại giáp xác cứng rắn màu xám trắng. Độ cứng của giáp xác này có thể cùng nham thạch so sánh. Đấy cũng là một trong những nguyên nhân nó được gọi là nham ngạc, nhưng lúc này lại bị Đỗ Địch An lợi dụng khe hở chỗ lân phiến, đính bên trong. Đỗ Địch An ở trên người nó bị sóc nảy kịch liệt, kinh sợ nâng lên nắm đấm hung hăng đánh tới đầu của nó. Bành, một quyền nện xuống, đầu của kiếm vĩ nham ngạc đang kịch liệt lay động lập tức dập xuống đất. Đỗ Địch An nắm lấy thời cơ, rất nhanh lần nữa vung mạnh quyền đập tới. Bành, lại là một quyền đánh cho kiếm vĩ nham ngạc lần nữa dập đầu trên đất. Đỗ Địch An thấy vậy, vung nắm đấm luân phiên nện xuống. Kiếm vĩ nham ngạc liên tục chịu Đỗ Địch An đấm, đau đến điên cuồng vặn vẹo thân thể, cuối cùng hất Đỗ Địch An ra. Đỗ Địch An sau khi hạ xuống lại lần nữa nhào tới, vẫn tràn trề sức lực. Trái lại kiếm vĩ nham ngạc lúc này lại tựa hồ thể lực hết chống đỡ nổi, di chuyển chậm chạp rất nhiều. Đỗ Địch An dùng đầu nhọn đã mòn của chủy thủ đâm vào trong vành mắt của nó, cắt ra một cái lỗ thủng lớn, thân thể nhảy lên trên đầu đồng thời rút chủy thủ ra, duỗi ra hai ngón tay móc vào vành mắt trong của nó, mạnh mẽ xé rách mắt của nó. Mấy phút đồng hồ trôi qua, kiếm vĩ nham ngạc ngã xuống trong vũng máu, không một tiếng động. Đỗ Địch An ngồi trên người nó, khẽ thở dốc, tim đập nhanh nhưng cực kỳ hưng phấn. Chính mình vậy mà tay không giết chết ma vật đẳng cấp đi săn 26. Đây là điều mà những cao cấp thú liệp giả kinh nghiệm phong phú cũng gặp khó khăn khi một mình đảm nhiệm nhiệm vụ. Trừ phi là dựa vào bẫy dập mai phục hoặc ưu thế địa lý mới có thể giết chết. Mà hắn ngày lúc này ở trên bình nguyên, hoàn toàn là dựa vào tốc độ cùng lực lượng, không nhờ bất luận nhân tố gì bên ngoài. Tốc độ và lực lượng của ta cùng với tốc độ phản ứng thần kinh mấy phương diện này còn ngang với cấp cao trong cao cấp thú liệp giả. Đỗ Địch An thầm kích động, vốn tưởng rằng sau khi lấy được ma ngân cắt liệt giả, trở lại trong vách tường phải mua sắm ma ngân khác làm chất dinh dưỡng làm cho chính mình đột phá thành cao cấp thú liệp giả. Trong kế hoạch tiếp theo của hắn, vũ lực hắn là một khâu trọng yếu, không nghĩ tới hôm nay chỉ là thần hóa được cắt liệt giả ma ngân liền có sẵn vũ lực như vậy, nhưng lại có hy vọng tiến thêm một bước. Có lẽ, mặc dù không có thần hóa ma ngân, chỉ dựa vào cắt liệt giả ma ngân của bản thân liền mang đến ảnh hưởng như vậy. Dù sao hắn trước khi thần hóa cũng không có thí nghiệm qua những phương diện này của thân thể. Nhìn thoáng qua kiếm vĩ nham ngạc, Đỗ Địch An đứng dậy bẻ hai cái răng cấm tương đối dài nhọn lồi ra sau trong miệng nó xuống. Cùng mỡ và giáp da trên người nó mà so sánh, hai chiếc răng cấm này giá trị nhỏ hơn nhiều. Nhưng đối với thú liệp giả bọn họ mà nói, giá trị hai thứ này còn hơn hoàng kim, có thể rèn thành chủy thủ bén nhọn hoặc đoản kiếm. Đỗ Địch An rửa sạch hai chiếc răng rồi bỏ túi, quay người rời đi. về phần giáp da cùng móng vuốt sắc bén còn lại chẳng muốn thu thập. Những thứ đó đối với thú liệp giả bình thường mà nói tương đối quý giá, nhưng với hắn mà nói lại không đáng giá nhắc tới. Vèo, hơn 10 phút sau, Đỗ Địch An liền quay trở về tới tàu điện ngầm. Ginny cùng Katrick nghe được động tĩnh, theo một bụi cỏ hoang lò đầu ra, nhìn thấy là Đỗ Địch An mới nhẹ nhàng thở ra. Đỗ Địch An đã chậm lại tốc độ, sớm đã nhìn thấy chỗ ẩn thân của hai người, hắn chờ sau khi hai người hiện thân, nhân tiện nói. Đã chuẩn bị tốt chưa? Đều làm tốt rồi, Katrick nói. Dựa theo phân phó của ngươi, chúng ta đã vận chuyển tứ chi sắc nhọn trên người đại gia hỏa kia đến trong cứ điểm chỗ con đường cạnh cự bích. Đỗ Địch An khẽ gật đầu đi vào tàu điện ngầm quan sát, chỉ thấy bên trong nằm một cái khung xương thật to cùng da thịt hư thối. Về phần những lưỡi dao sắc bén trên người nó đều không thấy. Đi thôi, Đỗ Địch An thu hồi ánh mắt dẫn đường đi về phía trước. Katrick cùng Ginny liếc nhau, đi theo. Chốc lát sau, ba người về tới trước thông đạo. Katrick liền chạy vài bước nhỏ đi đến trước cánh cửa cực lớn, định ý là theo Đỗ Địch An phân công để làm. Kết quả vừa muốn kéo cánh cửa cực lớn liền nghe Đỗ Địch An nói. Khoan đã, Katrick trợn tròn mắt, nghiêng đầu nhìn qua hắn. Như thế nào, theo phía trên này trở về. Đỗ Địch An chỉ cự bích, Katrick quay đầu nhìn lại, không khỏi ngơ ngẩn cười khổ nói. Lão đại, ngươi không đùa chứ? Ngươi cảm thấy ta sẽ đùa với ngươi sao? Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, quay người đi vào bên cạnh nhặt lên rác hút chính mình lần trước dùng leo lên. Lao đi giọt xương cùng ẩm ướt bên trên, đột nhiên thả người nhảy lên, ngay tại chỗ lại nhảy đến cao 7-8 mét, rác hút trong tay nhanh chóng đặt lên trên bức tường lớn, hắn không dừng lại, nhanh chóng hướng bên trên leo lên như là thạch sùng. Đồng tử Katrick cùng Ginny co rụt lại, trợn mắt há hốc mồm. Đến sau khi Đỗ Địch An leo đến độ cao 400-500 mét, Katrick mới sững sờ thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn qua Ginny, đều nhìn ra kinh ý trong mắt nhau. Giật mình trước hết là vì cách leo quỷ dị của Đỗ Địch An, càng giật mình hơn chính là độ cao mà vừa rồi Đỗ Địch An nhảy lên. Không lâu sau, Đỗ Địch An liền leo tới đỉnh cự bích. Có đôi cánh sau lưng nên leo núi đối với hắn càng nhẹ nhõm. Sau khi leo lên đỉnh bức tường, hắn rất nhanh liền tìm được pháo thai cùng sa mâu còn lại cách đó không xa, cùng với dây thừng trên đất. Hắn cầm dây thả xuống, ý bảo Katrick cùng Ginny giữ chặt. Rất nhanh, hai người được Đỗ Địch An dùng dây thừng kéo lên cự bích. Sau khi hạ xuống, sắc mặt hai người vẫn trắng bệch, kinh hồn táng đảm. Tuy bọn hắn đã đối diện qua tình huống hung ác hơn nhưng chưa bao giờ trải nghiệm qua độ cao như thế, áp lực này cùng cảm giác sợ hãi tựa như lần đầu đối mặt với ma vật. Người vừa rồi bò lên đã dùng vật gì, quả thực giống như bò sát giả. Katrick lau mồ hôi trán cười khổ một tiếng nói. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, bò sát giả, đại khái là một trong số ít những ma vật ngoài vách tường có thể vượt qua cự bích. Hắn thu hồi dây thừng, quay người đi qua một bên cự bích. Tìm một chỗ cách vị trí cửa vào con đường khá xa, cầm dây thừng thả xuống, cho Katrick cùng Ginny đi xuống trước, mình xuống cuối cùng. Đợi đến 200-300 mét, Đỗ Địch An liền buông lỏng dây thừng, rơi vào trên giá gỗ xây dựng ở bên cạnh cự bích. Giá gỗ là kiến trúc tu bổ và kiểm nghiệm lúc sử dụng cự bích, độ cao gần 300 mét, coi như là công trình cực kỳ to lớn. Chương 387, Đại khai sát giới. Siêu, siêu, siêu, Đỗ Địch An cùng Ginny, Katrick ba người bám theo kiến trúc nhanh chóng bỏ xuống. Động tác linh hoạt như ba con khỉ. Sau khi hạ xuống liền nhanh chóng thấp người chui vào trong bụi cỏ dại ở phía trước. Tiểu thiếu gia, tại sao chúng ta không trực tiếp từ thông đạo đi ra? Ginny ngồi xổm ở trong bụi cỏ, tiện tay bẻ gãy cọng cỏ trên mặt đất ngậm lên miệng bất đắc dĩ nói. Đỗ Địch An ngẩng đầu quan sát bốn phía, lạnh lùng nói. Ra ngục giam lâu như vậy, đầu óc của ngươi vẫn không học được suy nghĩ linh hoạt sao? Chúng ta bây giờ cũng không phải trong tù. Có người giám thị bên cạnh thì so với ngục giam có khác nhau. Katrick ở bên cạnh như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói. Thiếu gia, ý ngươi nói là có người tại cửa vào thông đạo giám thị chúng ta. Chẳng lẽ là địch nhân của ngươi? Không hoàn toàn là địch nhân, còn có người quan tâm. Đỗ Địch An quay đầu nhìn nàng một cái. Ta lúc trước cấm chỉ các ngươi trở về chính là muốn đoạn tuyệt liên hệ với phía trong bức tường. Dưới tình huống chúng ta mất liên hệ, đối với người trong bức tường mà nói không có gì khác biệt với chết. Nếu như người địch nhân là của ta, người sẽ chọn công kích ta lúc nào? Ginny tỉnh ngộ, ngay tại lúc này, đầu óc của ngươi còn chưa hỏng hết. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn nàng, quay đầu quan sát bốn phía trong chốc lát, thấy hai bên cũng không có tai mắt của Quang Minh giáo đình ẩn núp, lúc này mới xoay người chạy về phía trước. Ginny cắn đứt sợi cỏ nhanh chóng đi theo sau. Đúng nửa giờ sau, Đỗ Địch An cùng Ginny, Katrick tới cứ điểm phòng thủ của Quang Minh giáo đình liền trông thấy một tòa pháo đài ở xa xa đứng lặng trên bình nguyên. Mấy đội quang minh kỵ sĩ tuần sát gần đó. Ngoài ra tại hai bên ngoài hàng rào mấy ngàn thước, Bên trong bãi cỏ lại có nhiệt lượng hồng mang yếu ớt, hình dạng giống người, hẳn có người mai phục ở đó. Đỗ Địch An thấy vậy khẽ nhướng lông mày, âm thầm thấy may mắn vì lần trước mang cát liệt giả nhỏ trở về không đi đường vòng, nếu không liền bị lính gác mai phục tại hai bên hàng rào bắt gặp. Thiếu gia, hàng rào này của Quang Minh giáo đình chuyên môn đề phòng những thú liệt giả như chúng ta lén quay trở về. Bên trong có Quang Minh đại kỵ sĩ ngang hàng cao cấp thú liệt giả tỏa chấn, muốn trộm vượt qua cũng không dễ dàng. Ginny nhìn thoáng qua hàng rào, trong mắt mấy phần ngưng trọng, nói với Đỗ Địch An. Ca Trích ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Địch An, trên mặt duy trì yên tĩnh, nhìn không ra cảm xúc. Đỗ Địch An nhìn qua bầu trời u ám, trong mắt hình như có suy nghĩ lấp lóe. Một lúc sau, hắn nhếch miệng thành một vòng đường cong, quay đầu nhìn qua Ginny cùng Ca Trích ngồi xổm ở trong bụi cỏ, nói. Có hứng thú cùng ta giết qua hay không? Giọng nói nhẹ nhàng, tựa hồ đang hỏi thăm hai người có nguyện ý ăn bữa tối hay không. Ginny cùng Ca Trích khẽ giật mình nhìn qua thiếu niên đang mỉm cười bên môi, có mấy phần ảo giác hoảng hốt. Ginny kịp phản ứng trước tiên, hai mắt mở to hỏi. Giết đi qua, ngươi xác định, dám hay không? Lông mi Ginny dựng lên, nói. Trên đời này không có chuyện nào ta không dám làm. Ca Trích, ngươi thế nào? Sao cũng được, Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, quay người nhìn về phía hàng rào. Gỡ cung từ trên lưng xuống nắm ở trong tay, bày ra tư thế xuất phát chạy. Chuẩn bị khai sát giới đi. Chính diện sao, ta thích. Ginny liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra mấy phần hưng phấn sách trường thương lên. Ca Trích yên lặng không nói, chậm rãi cuốn băng vải quanh cánh tay. Siêu, Đỗ Địch An dùng lực bàn chân, đột nhiên xông ra. Ginny cùng Ca Trích theo sát phía sau. Ba người tức tốc tới gần hàng rào, rất nhanh liền xuất hiện tại phía trên hàng rào, trong tầm mắt lính gác tuần hành. Khi lính gác từ trong ống dòm nhìn thấy ba đạo thân ảnh chạy tới, còn cho là mình xuất hiện ảo giác, rời kính viễn vọng nhìn lại nháy nháy mắt, từ trên bình nguyên ẩn ẩn trông thấy ba chấm đen lướt đến. Hắn lần nữa nhìn lại trong ống dòm, phát hiện mình không có hoa mắt, đang có ba người hướng về phía hàng rào vào tới, trong tay đều nắm binh khí. Địch tập, lính gác giật mình, vội vàng xoay người chạy tới cảnh báo. Thùng thùng, cảnh báo trên bầu vang lên, đội ngũ tuần tra cùng tai mắt ẩn núp phụ cận hàng rào đều bị tiếng báo động kinh động. Kinh ngạc nhìn về phía hàng rào, sau một khắc liền hướng chỗ tụ lại mà đi qua. Siêu, bên ngoài vài trăm mét, một mũi tên màu đen bay tới, xuyên qua cổ người lính gác đang không ngừng kéo cảnh báo. Lực đạo mạnh mẽ của mũi tên kéo theo thân thể tên lính khỏi mặt đất, đính trên cột gỗ bên cạnh đỉnh cảnh báo. Đỗ Địch An đã đi đến cách hàng rào vài trăm mét, mà ở khoảng cách mấy trăm mét ngắn ngủi và trong vòng mấy giây hắn đã bắn chết tên lính gác kia. Hắn không dừng lại chút nào, tựa như phía trước vẫn có đường. Lúc sắp đụng vào tường, hắn nâng bàn chân lên đạp vào hàng rào, mượn lực ở trên đó chạy tới. Một màn này làm cho Quang Minh kỵ sĩ phía trên hàng rào sợ ngây người, lúc bọn họ kịp phản ứng, Đỗ Địch An đã chạy ra 13-14 mét. Bắn tên tiểu đội trưởng kỵ sĩ bên trên hàng rào vội vàng hét lớn. Đỗ Địch An cảm thấy không đủ lực, mũi chân liền đạp một cái, ngón tay nhanh chóng chụp vào tường cao tạo ra vài vết cào trên đó, hắn dùng móng tay tạo ra lực, thả người nhảy lên. Giống như phượng hoàng từ dưới tường cao bay lên, Quang Minh kỵ sĩ bên trên hàng rào nhìn trợn mắt hốc mồm nhưng vẫn kịp phản ứng, vội vàng bắn tên. Đỗ Địch An động cung trong tay, ngăn mũi tên lại rồi nhanh chóng nhào vào trong đám người, đeo chiến cung lên người, bắt lấy trường thương mà kỵ sĩ đối diện đâm tới, động cánh tay cầm trường thương của Quang Minh kỵ sĩ khác lên, vung xuống phía dưới hàng rào. Kỵ sĩ này không bắt được cán thương, lập tức kêu thảm rơi xuống. Đỗ Địch An đoạt lấy trường thương, mạnh mẽ vung ra, mũi thương quét ngang. Lập tức cắt đứt yết hầu của những Quang Minh kỵ sĩ tiến đến. Xong, ngăn lại hắn, người này chính là... bên trong đám Quang Minh kỵ sĩ tựa như có người nhận ra địch nhân chiến lược kinh người này, chỉ là chưa kịp nói ra tên Đỗ Địch An liền bị trường thương trong tay hắn đánh xuyên lồng ngực, bay đến đám người. Mặc dù vậy, đám kỵ sĩ đứng bên ngoài vẫn có người nhận ra thân phận của Đỗ Địch An, nghẹn ngào rung động sợ hãi kêu lên. Đỗ Địch An như không nghe thấy, như sói nhập bầy cừu. Nhanh chóng thu gặt từng sinh mệnh xung quanh, dù bị máu bắn tung tóe trên mặt cũng không có chút cảm giác nào. Trong đầu hắn thỉnh thoảng nhớ lại hình ảnh lúc cát liệt giả nhỏ kia xông vào hàng rào đại khai sát giới, lại hồi tưởng lại mình lúc thí luyện thập hoang giả đã giết vị luyện kim thuật sĩ tà ác kia trong đêm tối. Trong nháy mắt, trên lối đi vào hàng rào khắp nơi đều là tử thi. Ginny cùng Ca Trích trong hoàn cảnh Đỗ Địch An thu hút hầu hết bộ phận kỵ sĩ cũng từ trên tường cao bỏ xuống, dùng binh khí xông vào hàng rào chém giết. Ngươi chính là Đỗ, trấn thủ hàng rào là một vị trung niên kỵ sĩ, hất lên kỵ sĩ khôi giáp không chỉnh tề vội vàng chạy đến, trông thấy Đỗ Địch An toàn thân đẫm máu lập tức kinh ngạc đến ngây người, nói còn chưa dứt lời liền bị Đỗ Địch An đâm tới. sắc mặt hắn phát lạnh, vội vàng vung chiến đao cùng Đỗ Địch An giao chiến. Vừa mới giao chiến mặt hắn liền biến sắc, lực lượng Đỗ Địch An huy động trường thương truyền đến lại chấn động đến hắn suýt nữa không thể nắm chặt binh khí. Đỗ Địch An vung trường thương, không ngừng công kích phần ngực của trung niên kỵ sĩ, làm cho kỵ sĩ này phải liên tục lùi về phía sau. Năng lực chiến đấu cận chiến của hắn so với thú liệp giả khác là kém hơn không ít. Nhưng so sánh với kỵ sĩ trong vách tường thì chênh lệch liền rút nhỏ rất nhiều. Giờ phút này dựa vào tốc độ cùng sức lực của hắn lại đánh vị quang minh kỵ sĩ thể chất ngang với cao cấp thú liệp giả này đến tan nát. Mấy phút sau, hai người giao thủ hơn trăm lần, thể năng của trung niên kỵ sĩ dần dần chống đỡ hết nổi và bị Đỗ Địch An một thương đâm xuyên lồng ngực, nhưng không trực tiếp xuyên qua tim mà chỉ xuyên người trên cán thương, quăng về phía dưới hàng rào. Đỗ Địch An từ trên tường cao nhảy xuống theo sau, từng này độ cao cũng chỉ là khoảng hơn 20 mét, lấy thể chất của hắn nhảy xuống cũng sẽ không bị thương gì. Thời khắc rơi xuống đất, Đỗ Địch An lăn một vòng, trường thương đâm vào cổ trung niên kỵ sĩ. Thần sứ, không, trung niên kỵ sĩ hoảng sợ nhìn Đỗ Địch An, phất tay ngăn cản nhưng lại không thể ngăn cản trường thương, lập tức bị đâm xuyên cổ, hai mắt trừng to chết không nhắm mắt. Đỗ Địch An rút trường thương ra, lần nữa động mũi thương, đâm mấy phát vào tim và tay chân, tạo ra 7-8 lỗ thủng mới nâng thương quay người rời đi. Hắn dựa vào cảm giác thị giác, nhanh chóng tìm cá lọt lưới mà đánh chết. Ginny cùng Katrick cũng chiến đấu đến máu me be bét khắp người. Sau khi tụ hội cùng Đỗ Địch An, hai người đều thở dốc. Thiếu gia, đều giết hết rồi à? Ginny nhìn qua xác chết khắp nơi trên đất, trên mặt vừa mỏi mệt lại hưng phấn nói. Đỗ Địch An gật đầu, cho thêm vài thương với tất cả thi thể bên trên, tốt nhất là phá hủy các vết thương ban đầu. Ginny sững sờ chờ tỉnh ngộ lại, lập tức nhặt binh khí trên đất lên, bổ sung thêm vết thương trên thi thể. Katrick nhìn Đỗ Địch An một chút rồi cũng đi theo Ginny cùng nhau bổ đao. Đỗ Địch An đi vào bên cạnh trung niên kỵ sĩ kia, từ bên trong bao đựng lấy ra một mũi tên, đính trong miệng của hắn, sau đó nắm chặt ngón tay chậm rãi viết xuống 6 chữ, hung thủ là Đỗ Địch An. Ở bên cạnh, chương 388, lời đồn, veo, veo, Katrick cùng Ginny vượt qua những trở ngại phía trước mà đi đến bên cạnh Đỗ Địch An, lập tức nhìn thấy trên đất có ghi mấy chữ, bọn hắn không khỏi ngạc nhiên. Katrick nhanh chóng tiến lên, nhấc chân chuẩn bị xóa bỏ mấy chữ đó thì Đỗ Địch An liền thò tay ngăn lại. Hửm, Katrick ngạc nhiên nhìn hắn, là ta ghi, Đỗ Địch An nói ra, nhìn thoáng qua hai người họ một lượt. Đều làm thỏa đáng rồi sao? Đi thôi, Katrick vội vàng kéo hắn lại nói. Ngươi điên rồi, phía trên này đều là người của Quang Minh giáo đình, chúng ta giết nhiều người như vậy, nếu giết tất cả bọn chúng để diệt khẩu còn có thể sống, muốn tin tức bị tiết lộ đi ra ngoài để mọi người đều biết là ngươi đã làm sao, đến lúc đó không cần biết ngươi là thần sứ gì cũng đều phải chết hiểu không? Ai nói là ta làm? Đỗ Địch An hỏi ngược lại, Katrick cứng lại, chỉ vào chữ trên mặt đất, đây không phải là chính ngươi ghi sao, ngươi muốn rửa sạch mối hiểm nghi của bản thân, cho nên đã cố ý đặt tên mình ở nơi nguy hiểm nhất, thế nhưng mà giáo đình cũng chưa chắc sẽ tin. Hơn nữa khi bọn hắn không tìm ra đầu mối lại nhìn thấy tên của ngươi ở đó, ngươi nói bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ có người giúp chúng ta chứng minh, Đỗ Địch An nói ra, rồi quay người rời khỏi. Katrick liền giật mình liếc mắt nhìn Ginny, ánh mắt Ginny chớp động, khẽ lắc đầu rồi đuổi theo Đỗ Địch An. Katrick vuốt cái ót, có phần mờ mịt. Tại lâu đài cổ của Đỗ Địch An, bên bờ sông rộng rãi thanh tịnh có rất nhiều phóng viên cùng nhân viên siêu tầm đến từ nhiều nơi khác nhau đang tập trung ở đó. Bọn họ xếp thành hàng trên con đường thẳng tắp dọc theo bờ sông kéo dài đến trước cửa lâu đài cổ. Tiếng bàn luận xôn xao liên tục không ngớt, cực kỳ sôi trào náo nhiệt. Không thể vào, ta nói không thể vào. Thiếu gia nhà chúng ta đang nghiên cứu thần thuật. Trong các ngươi ai dám xông vào dinh thự riêng của chúng ta, muốn vào sở thẩm phán sao? Phía trước cửa ra vào của lâu đài cổ, Curran cùng Sandru mang đến 4 gã kỵ sĩ ngăn ở lối vào lâu đài cổ, ngăn chặn tất cả phóng viên bên ngoài muốn xông vào săn tin tức, xung quanh vô cùng ồn ào ầm ĩ. Trong đại sảnh lâu đài cổ, Farin ngồi ở trên mặt ghế, thỉnh thoảng lại nhìn cảnh vật xa xa bên ngoài cửa sổ, trong mắt có vài phần lo nghĩ, hắn đã rằng co 2-3 ngày nay rồi, mỗi một ngày mỗi một khắc đều mong chờ tin tức từ bên ngoài vách tường. Nhưng cứ chờ đợi, kỳ vọng rồi lại luôn thất bại, bên tai chỉ còn lại có tiếng ồn ào khiến lòng hắn phiền não buồn bực. Tộc trưởng, sao ngài không đi lên lầu nghỉ ngơi đi? Curran đi đến bên cạnh Farin cúi đầu nói, đợi thiếu gia trở lại thì ta sẽ thông báo cho ngươi. Farin thu hồi ánh mắt khẽ lắc đầu thở dài nói, ta ở đây chờ hắn, ngươi đi hỗ trợ ứng phó những con ruồi bên ngoài kia đi. Curran nhìn hắn một cái rồi thở dài lại quay người rời khỏi. Một lát sau, Sandro ở cửa ra vào mà lau mồ hôi nóng, vào đến trong đại sảnh, hắn đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, xoa nắn lấy cánh tay đã có phần hơi mỏi. Giai ngồi ở bên cạnh trong đại sảnh cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn một cái rồi nói. Vị thiếu gia này rốt cuộc khi nào mới trở lại a? Không phải là hắn thật sự giống như trên báo chí nói đấy chứ, nếu nói như vậy thì chúng ta chẳng phải là đệm lưng cho hắn sao? Sandro nghe nói như thế, liền quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, khiển trách quát mắng. Câm miệng đồ hỗn trướng, Giai sợ tới mức run lên vội vàng im ngay, nếu như là lúc trước, hắn đương nhiên không sợ vị huynh trưởng này, nhưng hôm nay bởi vì hắn phạm sai lầm khiến Ryan gia tộc xuống dốc như thế, hắn đương nhiên không ngẩng đầu lên được. Sandro chán ghét nhìn Giai một cái, đột nhiên cảm giác bản thân cùng người này có cùng một phụ thân thật sự là một loại sỉ nhục, hắn đứng phắt dậy đi đến trước mặt Forin, xoay người nói. Phụ thân, chúng ta liên tục không liên lạc được với hắn, cứ tiếp tục ngồi chờ chết, chỉ có thể để Melon tập đoàn tùy ý công kích, đến lúc đó mặc dù hắn có trở lại rồi, chỉ sợ cũng vô bổ rồi. Forin nhìn thoáng qua đứa con trai này, đã thấy chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn mà hắn đã hốc hác đi nhiều, trong lòng đau xót thở dài nói. Cống hiến lớn nhất mà bây giờ chúng ta có thể làm cho hắn chính là không làm gì cả, một khi chúng ta bước ra khỏi cái lâu đài cổ này thì sẽ lại trở thành sơ hở cho Melon tập đoàn nắm chặt, bị bọn hắn vặn vẹo thành lợi kiếm để mà công kích hắn, cho nên chỉ có thể chờ, chỉ cần dã nhân một ngày chưa tiến công thì chúng ta vẫn còn có hy vọng. Trong mắt Sandro có chút ảm đạm, nói, chỉ sợ chúng ta chưa hẳn có thể chống được sự tiến công của bọn dã nhân, hôm nay dã nhân chưa tiến công nhưng bọn hắn cũng đã tạo ra dư luận trên báo chí. Nói Đỗ tiên sinh âm thầm bán đứng tình báo cho dã nhân, còn lợi dụng quyền hạn thần sứ của mình để bán thần thuật cho dã nhân, những bình dân đâu biết được những sự giả dối, đã có không ít người tin là thật, hơn nữa hôm nay quân bộ đã nói trên báo chí, bọn hắn đã bắt dã nhân khai ra không ít bí mật, hơn nữa dã nhân này còn nhận tội, thừa nhận bọn hắn cùng Đỗ tiên sinh hợp tác. Ta tin tưởng Đỗ tiên sinh tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, nhất định là Melon tập đoàn liên hợp quân bộ hãm hại. Forin khẽ cười khổ nói. Chuyện buồn cười vậy ai mà không biết, chỉ có những người dân lương thiện bình thường mới tin vào những điều này. Sandro sa sút nói, may mắn có Scott tập đoàn cùng Quang Minh giáo đình ra tay mới có thể ngăn cản không cho quân bộ truy bắt, nếu không để bọn hắn không lục soát ra Đỗ tiên sinh, đoán chừng tội danh thật sự cũng chứng thực rồi. Nhưng hiện tại chỉ dựa vào năng lực của Quang Minh giáo đình cùng Scott tập đoàn cũng không thể ngăn cản nổi những lời đồn thổi này, cũng không biết lúc nào quân bộ sẽ lại phái người tới nữa. Cầu nguyện đi. Forin nhắm nghiền hai mắt, trong sảnh hội nghị của Melon tập đoàn, Melken là đại tộc trưởng của Mel gia tộc đang ngồi ở bàn hội nghị thủ tịch, mà ngồi ngay bên cạnh phía tay phải của hắn lại là Sludi tộc trưởng của Bron gia tộc. Hôm nay ở trong tập đoàn Melon có một đợt biểu quyết, thì ra đã thành công chiếm được 51% cổ phần, điều này đã tạo nên cục diện mất cân bằng với Bron gia tộc cùng nhiều đại gia tộc khác nữa. Điều này đã gây ra đả kích cùng tổn thất cực lớn đối với Bron gia tộc. Nói cách khác hôm nay bọn hắn liên hợp tất cả các gia tộc còn lại cũng khó có thể đưa ra phương án có thể được thông qua, toàn bộ Melon tập đoàn đã triệt để trở thành độc tài của Mel gia tộc. Ken tộc trưởng, Quý Thiên Kim năm nay vừa mới đầy 16 tuổi, tuổi nhỏ như vậy, ta cũng nghĩ là không nên tham gia hội nghị như vậy, ngài đừng hiểu lầm, ta cũng là muốn tốt cho Saya tiểu thư, nàng lớn lên xinh đẹp thông minh như thế, ở độ tuổi này thì nên ở trong phòng đợi, hoặc đi nghe âm nhạc thiên nga trắng. Một vị trung niên bụng phệ trong hội nghị cười mỉm nói. Melken mỉm cười nhìn hắn một cái, chưa kịp mở miệng thì Mesaya ngồi ở bên trái hắn lại mỉm cười nói. Nếu như dùng tuổi để bình phán một người, ta cho rằng là cực kỳ thất bại, huống chi ta cũng không nhỏ, tiện thể ta xin nói tiêu chuẩn piano của ta đã qua lục cấp, đúng là cùng học thiên nga trắng do rách lão sư dạy, không biết con gái ngài luyện như thế nào rồi. Người trung niên kia không tức giận chút nào, cười ha ha, nói. Tiểu nữ của ta sao có thể so sánh với ngươi được? Ta chỉ là đau lòng ngươi tuổi còn nhỏ đã bị phụ thân ngươi đưa vào trong hoàn cảnh như vậy, đây cũng chính là nghiền nát thế giới hồn nhiên của nàng, ngươi cũng phải cẩn thận nhé. Melsaya cười nhạt một tiếng, thái độ cũng rất thong dong, không có chút nào câu nệ. Ánh mắt mọi người chớp động mà quan sát ánh mắt cực sắc bén của nữ hài tử này. Được rồi, các vị nói vào việc chính đi. Meken vỗ vỗ tay, nói, theo tin tức mà chúng ta dò hỏi được, trong một hai ngày nữa dã nhân sẽ tiến hành tiến công. Đến lúc đó chính là thời khắc chúng ta di chuyển rồi. Melken mỉm cười nói, chỉ cần người cam lòng xuất tiền ra, không có gì là không nghe ngóng được. Để lấy được tin tức này, tập đoàn chúng ta đã tổn thất rất nhiều nhân lực cùng tiền, nhưng tất cả đều đáng giá. Người này tiếp tục nói, đã như vậy, ta có một điều nghi vấn kính xin Ken tộc trưởng giải đáp. Chương 389, Hoàng Kim Tháp. Melken liếc nhìn Sludi đang ngồi bên cạnh, mỉm cười với hắn mà nói, hôm nay chiến tranh sắp sửa bộc phát. Tập đoàn chúng ta đã đầu tư toàn bộ vật tư cùng tài nguyên vào trận chiến tranh này, tiện thể nhân cơ hội này lôi thêm thần sứ có quan hệ không tốt với tập đoàn chúng ta xuống nước, tất cả đều đang bố trí chu đáo chặt chẽ. Có điều ta nghe nói, sau khi trận đại chiến này kết thúc, tập đoàn chúng ta muốn cùng Scott tập đoàn kết minh sao? Kết minh, cùng Scott tập đoàn, người ngồi hai bên dãy bàn hội nghị đều giật mình, mặt đối mặt nhìn nhau, trong đó có người lại sủi cười ra tiếng. Lông mày Melken trao lại, lạnh nhạt nói, chẳng lẽ là ta lớn tuổi, lỗ tai nghe nhầm rồi sao? Chuyện hoang đường như vậy mà ngươi cũng có thể nói ra được, ta thật sự hoài nghi, ngươi là từ bên trong nội bích đi ra. Người này cười nói, lời này của Ken tộc trưởng lại là chê cười ta rồi, ta cũng chỉ là nghe người khác nói, còn tưởng rằng đó là kế hoạch chiến lược mới mà Ken tộc trưởng ngài bố trí, bây giờ xem ra là hư ảo rồi. Melken nói, nghe nói sao, cố ý tản ra lời đồn bất lợi như thế với tập đoàn chúng ta, ngươi tìm hiểu kỹ giúp ta một chút. Ta thật sự cũng rất muốn biết rốt cuộc là tập đoàn nào đã tản ra lời đồn ngu xuẩn như vậy. Người này cung kính nói, đúng, điểm ấy ngài không cần phải nói, ta cũng sẽ làm. Trong lâu đài cổ trên núi Edo, sau khi tập đoàn tan họp, Sludi liền ngồi vào xe ngựa trực tiếp quay trở về lâu đài cổ, ven đường hắn hàn huyên nói chuyện với bất kỳ quý tộc nào khác, sau khi vào cửa hắn cởi áo khoác giao cho nữ hầu bên cạnh, tháo xuống mũ ném vào ngực nữ hầu kia luống cuống tay chân mà tiếp được. Suýt nữa để chiếc mũ tinh xảo này rơi xuống mặt đất, sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu. Lão gia, quản gia chạy ra đón chào. Tiểu thư muốn gặp ngài. Không rảnh, Sludi nhanh chóng đi vào đại sảnh, bước lên thang lầu. Ngươi không rảnh nhưng ta có thời gian. Tại góc rẽ lầu 2, một thân ảnh bước ra, ngăn trước mặt Sludi, thân mặc chiếc váy hoa lục sắc, đúng là Jenny. Sludi đưa mắt nhìn nàng một cái, quay người lướt qua người nàng đi vào trong phòng làm việc của mình. Jenny lập tức bước theo vào trong, chờ sau khi hắn ngồi xuống liền đặt một sấp báo lên bàn làm việc nói. Phụ thân, nếu như đúng như những gì ta điều tra thì tin tức báo chí này đúng là do Mellon tập đoàn chúng ta đưa ra, vì sao? Ngài đã đồng ý với ta, chỉ cần ta không gặp thì ngài sẽ không làm hại hắn nữa, vì sao? Ánh mắt Sludi cao ngạo nhìn sấp báo trên bàn rồi nhìn lên mặt đứa con gái đang đùng đùng tức giận mà nói. Không vì cái gì cả, báo chí nói rất rõ ràng. Phụ thân. Jenny hơi cắn môi, nói, chuyện giả dối như vậy, ngài cho rằng có thể làm cho người khác tin phục được sao? Hôm nay hắn đã là thần sứ của nguyên tố thần điện có tiền đồ đáng nể, chỉ cần hắn nguyện ý thì ngay cả 6 đại tập đoàn cùng những phú thương khác cũng sẽ đều nguyện ý bỏ ra một khoản tiền lớn để kết giao cùng hắn còn thiếu tiền sao? Không thiếu, hắn làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Sắc mặt Sludi nghiêm nghị, có tiền cũng không có nghĩa là có quyền, có lẽ là muốn trả thù đây. Không, không thể nào. Jenny dừng lại, ta hiểu rõ hắn chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Sludi hờ hững nói, không có gì là không thể nào, hắn vào ngục giam hơn 3 năm, trong hoàn cảnh như vậy, ai biết tâm tính của hắn đã có những biến hóa gì. Nếu như ngươi nói hắn không hận ta, ngươi tin sao? Ta tin sao, nghe Sally nói vậy, Jenny có phần hơi thất thần, nhưng rất nhanh, nàng liền lấy lại ánh mắt, nghiêm túc nhìn phụ thân của mình. Hận, hắn sẽ hận, lúc trước là ngươi đã vu oan hắn. Nhưng mà mặc dù hắn muốn trả thù chúng ta, cũng sẽ không dùng thủ đoạn như vậy, việc này gây ra biết bao thương vong. Hắn không thể máu lạnh như vậy, ta tin tưởng hắn, Sludi dương mắt nhìn sâu vào đôi mắt của nàng, một lát sau, hắn chậm rãi đưa mắt nhìn vào tờ báo nói. Nếu như 3 năm trước mà hắn có thể có địa vị hôm nay thì ta tuyệt không phản đối chuyện các ngươi ở bên nhau. Chuyện 3 năm trước đây là ta nhìn lầm rồi, nhưng lúc này tuyệt đối sẽ không, ngươi không thể tưởng tượng. Ở trong ngục giam 3 năm sẽ có những biến đổi lớn như thế nào đâu. Có lẽ, lúc nói đến hai chữ có lẽ, hắn đột nhiên im lặng xuống, một lúc sau, chậm rãi nói. Chuyện này, người nói với ta cũng vô ích, bởi vì chuyện lần này thực sự không có liên quan tới ta. Ta tin tưởng hắn không có cấu kết với dã nhân, nhưng hắn tuyệt đối không còn là một tên thiếu niên không hiểu chuyện như 3 năm trước đây. À không, 3 năm trước đây hắn đã không phải là một thiếu niên không hiểu chuyện rồi, có thể dùng sức mạnh sơ cấp thú liệp giả. Rồi lại giết một tiểu đội thú liệp giả, tâm trí xảo trá như vậy vượt xa tưởng tượng của ta và ngươi, ngươi sau này vẫn là nên cách xa hắn một chút. Jenny giật mình, đột nhiên mở to hai mắt nói. Chuyện này không phải ngài tham dự hay sao? Đó là người bạn mà ngươi chơi đùa từ nhỏ đến lớn bày ra. Sludi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, khẽ nhíu mày, đáy mắt có phần không đành lòng nói. Ngươi cũng biết, Mellon tập đoàn chúng ta ngày càng sa sút, liên tục bị Mel gia tộc công kích. Cổ phần của công ty trong tập đoàn lúc này cũng đã xuống đến 30%. Hôm nay lúc họp, cái tên đồ tể Ken kia còn để nữ nhi của hắn lên phòng họp. Tuy trước kia ta đã nhìn ra được tâm tư của tiểu nha đầu mày chẳng khác gì ra ra của nó, nhưng không ngờ rằng còn âm hiểm hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Về việc đối phó với việc tiểu tử này dường như đều là nàng ta toàn quyền điều khiển, thủ đoạn đáng sợ như vậy, một tài chủ thành danh nhiều năm cũng bị nàng ta khiến cho táng ra bại sản rồi. Mặt mũi Jenny tràn đầy vẻ kinh ngạc, ngài nói là Saya, làm sao có thể, sao Saya lại đi vào phòng hội nghị? Nàng ta không phải suốt ngày đi du ngoạn khắp nơi sao, nếu không phải tham gia tụ họp thì lại đi nghe âm nhạc, hoặc học piano, nàng ta làm sao có thể làm được những chuyện này? Sludi thở dài một tiếng, xem ra tâm tư tiểu nha đầu này còn cao hơn ta tưởng tượng rất nhiều, từ nhỏ đã ngụy trang rồi. Jenny kinh ngạc mà nhìn hắn, đầu óc vô cùng hỗn loạn, một vài hình ảnh nhanh chóng xẹt qua, đột nhiên, nàng tỉnh ngộ ra điều gì đó, khổ sở nói. Thì ra là như vậy, ta đã cảm thấy, từ nhỏ nàng ta đã không giống những nữ nhi bình thường khác, cái gì cũng biết, nàng ta từng nói đánh đàn làm thơ đều là nhu cầu của người bình thường. Lý tưởng của nàng là nhồi toàn bộ tài phú vào cự bích Sivio, sau đó đứng ở Hoàng Kim Tháp nhìn ra phong cảnh xa xa ngoài vách tường. Sludi nao nao hỏi, lúc mấy tuổi nàng ta như vậy? Jenny đáp, hình như là 8 tuổi, năm đó chúng ta cùng nói cho nhau nghe mộng tưởng, lúc ấy ta nghe nàng nói như vậy. Còn tưởng rằng nàng là cố ý khuya đại lời nói để vui đùa, bây giờ xem ra thứ mà nàng thực sự yêu thích không phải là thơ ca gì cả mà là những thứ hiện tại nàng đang có. Sludi im lặng một lát, thở dài nói. Nàng có mục tiêu như vậy, đúng là rất giống gia gia của nàng, nếu lão gióc kia hiện tại chỉ là 20 tuổi, tinh lực dồi dào, đoán chừng qua thêm 30 năm nữa, toàn bộ cự bích Sivio thật sự sẽ được lấp đầy bởi tài phú của Mel gia tộc bọn hắn. Nhưng, hắn nhìn qua Jenny, trong mắt có vẻ hơi ôn hòa. Nhưng so với bọn họ, cuộc sống của ngươi bây giờ lại có ý nghĩa hơn. Jenny nhìn thấy vẻ vui mừng trong mắt của hắn, nàng khẽ cắn chặt môi dưới, thấp giọng nói. Phụ thân, những gì ngài nói có thật không vậy? Ừ, tại một cứ điểm trên bình nguyên hoang dã, Đỗ Địch An dẫn theo Jenny cùng Katrick tiến lên, treo đeo lội suối, ven đường gặp phải một vài ma vật biến dị cản đường đều thẳng tay chém hết, ở trong đó lại vẫn có thân thể hành thi hư thối, dựa vào cách ăn mặc mà xem, dường như là những nhà thám hiểm từ bên trong vách tường đi đến khu phóng xạ để sưu tầm vật tư đem về chợ đêm bên trong vách tường bán lấy tiền. Thiếu gia, ngài đã có dự định là sẽ đi đâu sao? Katrick đi theo đằng sau Đỗ Địch An, có phần hơi tò mò. Trên đường đi hắn thấy lúc dẫn đường hình như Đỗ Địch An đã biết rõ lộ tuyến, có sẵn mục đích. Chương 390, Vân Khởi. Đỗ Địch An không để ý tới hắn, chỉ tập trung men theo địa hình mà tiến chỗ con cắt liệt giả nhỏ đang ẩn thân. Hắn chờ đợi bên ngoài vách tường đã 7-8 ngày, cũng không biết con cắt liệt giả nhỏ này có đói bụng mà chết hay không. Hơn 10 phút sau, Đỗ Địch An đi tới phía trước bình nguyên mà con cắt liệt giả nhỏ kia đang ẩn thân. Hắn nhìn chung quanh một lượt, rồi nói với Katrick cùng Ginny. Các ngươi ở chỗ này chờ ta sẽ trở về ngay. Nói xong, hắn mang theo túi săn bắn rồi men theo bình nguyên mà nhanh chóng rời đi, ven đường gặp phải những con dã thú biến dị hắn đều tiện tay săn giết hết. Katrick nhún nhún vai đặt mông ngồi xuống đất, rút một cọng cỏ ngậm vào mồm, khẽ hừ lên một tiếng liếc mắt nhìn Jenny, nói. Đừng nhìn nữa, tên này chắc chắn đang cất giấu bí mật gì không muốn cho chúng ta biết rõ, hừ, ta còn không có thèm đây này. Jenny liếc mắt nhìn hắn. Thú liệp giả đều ngốc nghếch giống như ngươi thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Lông mi Katrick nhảy lên. Giống ta sao? Đều giống như ta thì sớm đã phá vỡ cái sở thẩm phán gì đó của các ngươi rồi. Đời này nhiều người xấu như vậy thì không bắt, lại bắt mấy người không có chỗ dựa như chúng ta. Ta cũng không tin những tập đoàn cùng quý tộc kia lại không có bất kỳ hoạt động giao dịch mờ ám nào. Các ngươi cũng biết điểm ấy nhưng cũng mắt nhắm mắt mở, đợi đến lúc sự tình bị bại lộ mới đi làm bộ làm tịch. Dừng. Jenny cười lạnh nói. Vô chi, cho nên ta không sợ, còn chưa từng có từ trước đến nay, à. Katrick rút nhánh cỏ trong miệng ra, cầm nhánh cỏ trên tay mà vung vẩy. Jenny liếc mắt nhìn hắn nói, ngây thơ, Đỗ Địch An chui vào trong rừng cây, hắn quay đầu lại nhìn chung quanh một lượt, thấy hai người Katrick cùng Jenny vẫn không nhúc nhích, lúc này mới quay người đi vào một tòa kiến trúc bỏ hoang phía sau rừng cây, hắn nhìn lại bên dưới tòa kiến trúc, lập tức nhìn thấy một đốm đỏ yếu ớt, trong lòng thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau khi nhảy xuống tầng hầm dưới đất, lập tức nhìn thấy bên trong một cái lồng giam có một con cắt liệt giả nhỏ đang ngủ say, nghe thấy có âm thâm, nó hơi dương mắt, chậm chậm nhìn xung quanh. Biết rõ là ngươi không có dễ dàng chết đói như vậy. Đỗ Địch An cười cười, tiến lên cởi ba lô săn bắn ra, từ bên trong móc ra một vài dã thú biến dị, mổ ra mà ném vào bên trong lồng giam. Cắt liệt giả nhỏ nghe thấy mùi máu tươi, tinh thần lập tức kích động, nó há miệng nhào vào mảnh thi thể dã thú biến dị đang chảy máu đầm đìa. Cắn xé từng miếng lớn, ngốn nuốt hết. Đỗ Địch An nhìn thấy bộ dạng của nó, liền mỉm cười, vừa cho nó ăn vừa nói ăn. Đợi chuyện lần này giải quyết thỏa đáng rồi, ta sẽ mang ngươi ra ngoài vách tường chơi đùa, đệ đệ hoặc muội muội của ngươi có thể đã lớn cả rồi, thậm chí có thể còn lớn hơn cả ngươi, đi cùng ta làm ngươi không được cấp dưỡng tốt rồi. Nhỏ Cát Liệt giả vùi đầu điên cuồng ăn, cũng không để ý tới cái tên nhân loại này đang lầm bầm lầu bầu cái gì. Sau khi nuôi nấng Cát Liệt giả xong, Đỗ Địch An cũng không chờ lâu, liền quay người rời đi, từ trong rừng cây chui ra, trở về trước mặt hai người Ca Trích cùng Ginny, lại thấy hai người họ quay lưng vào nhau, dường như cũng không muốn nhìn nhau. Đỗ Địch An nói, chuẩn bị đi thôi, nói xong, hắn nhìn thoáng qua bầu trời trên đỉnh đầu, ánh mắt chớp động, dẫn đầu mà đi. Ca Trích vỗ vỗ bờ mông, đi theo nói với Đỗ Địch An. Thiếu gia, trên đường đi ngươi luôn nhìn bầu trời làm gì vậy, nếu trời mưa thì chúng ta cứ tìm một chỗ trốn là được, có gì đáng bận tâm đâu chứ. Có mưa ngươi trốn cũng không hết, ừ, ngươi đừng quanh co lòng vòng không được sao. Đỗ Địch An không để ý đến, cứ tiếp tục tiến lên, cũng không lâu sau, đã trở lại tới cứ điểm trên ngọn núi mà hắn đã ngang qua lần trước, thân ảnh hắn chuyển động, đi đến một vách tường chỗ dốc đứng trên đỉnh núi, tại đây rêu xanh phủ đầy, hắn nhìn xung quanh một lượt rồi thò tay tìm kiếm. Thiếu gia, đây là... Ca Trích còn chưa nói hết lời, đã thấy Đỗ Địch An đẩy lớp cỏ xỉ rêu dây leo đang trải rộng trên vách tường này ra, bên trong lại có một cái động quật, hắn lắp bắp kinh hãi, lập tức đi theo. Đỗ Địch An bước vào trong động, lập tức nhìn thấy những dụng cụ sinh hoạt như bát đá cùng đống lửa, ở trên đống lửa còn có khung nướng thịt, bên trong còn có mùi thịt nhão trộn với muối ăn đã hư thối bay tới. Ca Trích cùng Ginny cùng nhau tiến đến, Ginny giống như là một cái bóng cực kỳ im lặng. Ca Trích cảnh giác mà đánh giá chung quanh một phen. Sau khi nhận thấy không có địch nhân, lúc này hắn mới trầm tĩnh lại, quay đầu nhìn lại chỗ phát ra mùi đáng ghê tởm kia, lập tức nhìn thấy bên trong thùng đá ẩm ướt có chứa muối ăn cùng với tay người, hắn kinh tởm chau mày nói. Những dã nhân này thật giống truyền thuyết, đến cả người cũng ăn, không biết giam bọn họ lại chung với hành thi, thì ai có thể cắn hơn được ai. Nói xong, ánh mắt hắn lộ ra vài phần khó hiểu. Ginny liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói gì. Đỗ Địch An dò xét xung quanh một phen, liền phát hiện ra có không ít dã nhân đã dùng khí cụ, hắn đột nhiên nhìn thấy ngay phía dưới một tảng đá to, có một cái sừng thú màu đen rơi xuống, lúc này liền tiến lên nhặt lên, nhìn vật này một hồi lâu, rồi nói với Ca Trích cùng Ginny. Nhận ra không? Ca Trích nhún vai, Ginny nói, không biết. Đỗ Địch An chăm chăm quan sát, nghĩ đến thời kỳ vũ khí lạnh, hoặc là ở một vài thị trấn vắng vẻ hẻo lánh thì sừng thú thường được chế thành kèn lệnh, thật khó nói đây có phải là một cái kèn hay không. Hắn lau sạch cho bụi rồi đưa miệng vào thổi thổi, lập tức vang lên thanh âm, cũng may hắn không dùng lực quá nhiều, thanh âm vừa vang lên thì liền dừng lại. Không ngờ rằng đây thật sự là kèn, có lẽ dã nhân đã rời khỏi cứ điểm này, xem ra ta đã đoán không sai, sắp bắt đầu rồi. Đỗ Địch An thu hồi kèn, quay người rời khỏi huyệt động này rồi tiếp tục đi. Ca Trích cùng Ginny nhanh chóng đi theo. Vài giờ sau, ba người bọn họ đã tới cứ điểm của quân đội. Nơi này là một tòa cứ điểm đã bị công phá. Chẳng lẽ dã nhân đã đến khu buôn bán mà giết đại quân sao? Chiến tranh kết thúc rồi sao? Ca Trích nhìn thấy cứ điểm phía xa xa đã bị đả đảo tàn phá, hắn kinh ngạc giật mình. Đỗ Địch An nói, đây là cứ điểm của quân đội. Ách, chính là cái cứ điểm đã bị dã nhân công phá cứ, ta còn tưởng rằng những cứ điểm khác cũng đều đã bị công phá làm ta sợ nhảy dựng. Ca Trích vỗ ngực, Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ đến cứ điểm nào ngươi cũng không phân biệt được? Trước nay ta chưa từng tới cứ điểm này. Hơn nữa ta chú ý tới những cứ điểm này làm gì? Ca Trích thẳng thắn mà nói. Đỗ Địch An liếc mắt, đưa tay ngăn hai người kia lại, nói. Lui về phía sau, tìm một chỗ nấp. Phía trước có một bụi cỏ khá lớn, rất tiện cho việc ẩn thân. Ca Trích chỉ về phía trước nói. Đỗ Địch An thấp giọng nói. Ở đó có người. Ca Trích khẽ giật mình, lập tức hạ thấp thân xuống chậm rãi lui về phía sau. Một lát sau, Đỗ Địch An tìm được một chỗ ẩn thân. Hắn ngồi dưới đất mà ngẩng đầu lên nhìn bầu trời phía trên đỉnh đầu. Ca Trích cùng Ginny ngồi xổm bên cạnh hắn, Ca Trích nói. Thiếu gia, không phải chúng ta muốn nhập cư trái phép vào cứ điểm sao, chúng ta làm gì ở đây vậy? Đợi gió đến, chương 391, điều tra. Khu buôn bán, tường thủ hộ, Auburn vịn mép tường thành ngắm nhìn bầu trời u ám phía xa, nơi đó cỏ hoang bình nguyên và thiên địa hợp thành một đường, một mảnh mây phóng xạ đen nhánh cuồn cuộn đến thôn tình ánh sáng, cuồng phong của mây đen này dẫn tới. Xen lẫn hương vị gió tanh mưa máu. Hắn hơi híp mắt, màu ám kim trong con người chớp động ra hào quang. Tướng quân, một sĩ quan phụ tá tóc màu vàng, thân thể tuấn lãng tới, bàn tay để ở trước ngực hành lễ nói. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu chiến đấu. Auburn ừ một tiếng, không quay đầu lại. Sĩ quan phụ tá tuấn lãng chậm rãi ngẩng đầu, kính sợ vụng trộm nhìn qua vị nhân vật truyền kỳ này. Người này là quan tổng chỉ huy chiến tranh lần này, năm nay vừa mới tròn 40. Đã đạt được 5 viên tướng tinh, là ngũ tinh đại tướng trẻ tuổi nhất quân bộ, cũng là người hắn kính trọng nhất, hắn cân nhắc một chút ngôn từ, ngữ khí kính sợ mà nói. Tướng quân, những dã nhân xúc sinh này thật sự sẽ tiến công trong hai ngày này sao? Bọn chúng chiếm cứ dãy núi Hồng Phong đã 7-8 ngày cũng không di chuyển. Theo hạ quan thấy, bọn chúng đến địa phận cứ điểm, tại đây nguồn nước phong phú, vật tư dư giả, bọn chúng không phải là đã thấy đủ chứ? Auburn chậm rãi nói, ta cũng hy vọng bọn chúng biết được thấy đủ, nhưng những xúc sinh này thật sự sẽ thấy đủ sao? Nếu vậy đã không hy sinh nhiều người của tộc mình như vậy để phá được cứ điểm, tự tiện xông vào trong lãnh địa của chúng ta, lòng tham muốn của bọn chúng chẳng những sẽ không được nơi đó nhồi vào đủ, thậm chí toàn bộ khu ngoại bích đều chưa hẳn có thể nhồi vào bụng của bọn chúng. Sĩ quan phụ tá Tuấn Lãng nghe được khẽ giật mình, cúi đầu nói. Bọn chúng nếu như muốn tiến công, dù có công tới tường thủ hộ từ khu dân nghèo, hoặc là khu cư dân hay không. Tại nơi đó chúng ta không bố trí binh mã nhiều, nếu như bọn chúng dùng nơi đó làm miệng đột phá, chỉ sợ phải thất thủ. Không cần phải lo lắng, vách tường có giới hạn, bọn chúng công phá khu cư dân và khu dân nghèo cũng không có tác dụng gì. Ngược lại sẽ lâm vào hoàn cảnh không có lợi và bị chúng ta một lưới vớt lên. Thanh âm của Auburn bình tĩnh nói. Người đi kiểm tra lại tất cả quân doanh, bảo bọn hắn cần phải đánh lên tinh thần, làm tốt cho việc chuẩn bị khai chiến, chờ lúc tiếng sấm vang lên chính là lúc chiến tranh bắt đầu. Tiếng sấm, sĩ quan phụ tá Tuấn Lãng ngơ ngác một chút, có chút nghi hoặc, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức biến hóa, đồng ý lui ra. Ngoài cứ điểm, chỗ gần cự bích. Một đội ngũ kỵ sĩ áo giáp màu trắng bạc xuất hiện ở trước một thành lũy, bộ dáng từng người trong đó đều tuấn tú, thiếu niên 16-17 tuổi đột nhiên co rút mũi hai cái, sắc mặt đại biến, rất nhanh chạy tới phía trước. Đội trưởng thấy vậy, nhíu mày, gọi những người khác bắt kịp. Rất nhanh, mọi người đi tới trước thành lũy này, đồng thời biến sắc, sắc mặt khó coi. Khốn nạn, thật sự giống với tình báo nói, bị diệt sạch rồi. Tên xúc sinh chết tiệt, mấy người đội viên giọng căm hận đau nhức mắng lên. Đội trưởng Colonia nhìn quét qua, trên mặt một tầng sương lạnh nói. Nhanh đi tìm xem còn có người sống hay không. Vâng, mấy người lập tức phân tán đi đến các nơi của thành lũy, lật các thi thể trên đất coi xem còn ai sống. Sau mấy phút đồng hồ, thiếu niên tuấn tú lúc trước kia ở chỗ tường cao của thành lũy kêu to lên. Đội trưởng, mau tới đây, ở đây còn có một người sống. Đang lật thi thể Colonia nghe vậy, nhanh chóng thả thi thể xuống, quay người cấp tốc chạy tới, nhanh chóng đến bên cạnh thiếu niên tuấn tú. Lập tức nhìn thấy trong lòng ngực của hắn ôm một quang minh kỵ sĩ sơ cấp, trên cổ người này bị cắt ra một vết máu thật sâu, yết hầu bị cắt đứt như vậy, cũng không biết tại sao lại chưa chết, hắn vừa kinh hãi vừa vui, vội vàng móc nước tinh khiết bên hông ra chuyển tới, nói. Tỉnh tỉnh, là ai giết các ngươi? Chúng ta là đoàn người điều tra. Thanh niên kỵ sĩ yết hầu bị cắt vỡ này suy yếu khóe mắt hơi mở ra, cố gắng xì xào ách ách nói vài tiếng. Cô Lô Nhơ liền tranh thủ để sát lỗ tai để vào, là, thanh âm im bặt mà dừng. Cô Lô Nhờ đợi mấy giây, thấy sau đó không có tiếp tục nói, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cổ người này ngã lệch, dĩ nhiên chết rồi. A, à, khốn nạn, cô Lô Nhờ hơi phát điên, một quyền oanh trên mặt đất, sắc mặt thiếu niên tuấn tú khó coi, chậm rãi buông thi thể người này xuống nói. Đội trưởng, người này chỉ có yết hầu bị thương, còn những người khác khắp nơi trên thi thể đều là vết thương, lúc ta tìm được hắn, trên người hắn có một người đè lên, ta đoán chừng, chính là bởi vì như vậy hắn mới không bị xác nhận đã chết hay chưa. Hung thủ kia làm việc kín đáo như thế, sau khi tàn sát bọn hắn vẫn không chút hoang mang mà bổ đao xác nhận lại một lần nữa, hẳn không phải là một người gây nên. Cô Lô Nhờ chậm rãi đứng lên, vài tên đội viên khác lúc này cũng rất nhanh chạy tới, từng người bẩm báo. Đội trưởng, không còn người sống, toàn bộ chết hết rồi. Ánh mắt cô Lô Nhờ âm trầm, nói. Không có người sống mở miệng thì gọi người chết trả lời, các người đi nhìn miệng vết thương trên những thi thể này và tìm dấu vết của hung thủ có bỏ sót cái gì không. Người nhớ kỹ mùi của hiện trường này, đợi sau khi tìm được người bị tình nghi thì tới xác nhận. Vâng, thiếu niên tuấn tú trịnh trọng gật đầu, vài tên đội viên còn lại cũng chia nhau ra làm phần việc của mình. Đội trưởng, đột nhiên, xa xa có một giọng nữ truyền đến, chỗ này có manh mối. Cô Lô Nhơ liền giật mình, trong mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, rất nhanh đuổi tới, trực tiếp xoay người nhảy xuống thành lũy cao 20 thước đập bàn tay ở trên tường mượn sức mạnh nhảy xuống, sau khi hạ thân thể xuống liền lộn vài vòng trên mặt đất. Sau khi bò lên liền chạy tới phía trước thi thể, một cô gái trẻ tuổi mặt trái xoan xinh xắn ngồi bên cạnh một thi thể, vẻ mặt kinh ngạc và nghi hoặc. Cô Lô Nhờ vừa mới nhìn thấy trang phục trên thi thể thì trong lòng liền nghiêm nghị, từ huy chương trên vai liền nhận ra là quan trấn thủ trong thành lũy. Ở đây, chỗ này có chữ viết, cô gái trẻ tuổi thấy hắn tới, liền chỉ nói. Cô Lô Nhờ nhìn lại, hung thủ là Đỗ Địch An, cô gái trẻ tuổi nghe được lời nói của hắn thì thanh âm hơi ấm úng, mờ mịt nói. Đội trưởng. Hắn nói Đỗ Địch An, sẽ không phải là vị thần sứ Đỗ Địch An kia trong nguyên tố thần điện chứ? Hay là nói người khác trùng tên trùng họ? Colonia cau mày, tới chỗ các thi thể khác một chút, đột nhiên nhẹ kêu một tiếng, ánh mắt lộ ra vài phần suy tư, nói. Mấy chữ này, hẳn không phải là hắn ghi mà là sau khi hắn chết. Cô gái trẻ tuổi sững sờ, cẩn thận mà nhìn mấy lần, lập tức bừng tỉnh. Đúng a, khó trách ta cảm thấy có chỗ không đúng, mấy chữ này dấu vết ghi sâu như vậy, hơn nữa tư thế nằm của hắn khác với người khác. Vừa nói nàng vừa đến mảnh cỏ cách mấy mét bên ngoài, xem góc độ nghiêng và tư thế của thi thể, sau đó thử dùng ngón tay viết chữ trên đỉnh đầu, ngón tay mặc dù có thể ghi được nhưng tư thế ghi khiến cho nàng cảm thấy không được tự nhiên và khó khăn, mà một người bị thương nghiêm trọng như thế, dựa vào cái gì lại dùng tư thế khó khăn như vậy viết ra tin tức cuối cùng. Chương 392, mưa xuống. Nàng rất nhanh bò lên, cũng không để ý bụi bặm trên người, ngồi xuống trước thi thể suy tư nói. Đội trưởng, thoạt nhìn giống như là có người muốn mượn tay chúng ta, cố ý hãm hại người tên Đỗ Địch An này, hơn nữa người này chắc chắn rất có thể chính là vị thần sứ Đỗ Địch An trong nguyên tố thần điện kia, thế lực muốn đối phó với người như hắn tất nhiên là cực kỳ hùng hậu, cũng chỉ có thế lực như vậy mới có thể lặng yên không một tiếng động mà giết chết tất cả người ở đây, lại có thời gian chậm rãi bổ đao tiêu hủy chứng cứ phạm tội, hủy hoại dấu vết miệng vết thương. Colonia cau mày, suy tư nói, trước tiên không cần vội vã kết luận, trước mắt có thể xác định chính là mấy chữ này là người khác nắm ngón tay của hắn viết ra, bên trong móng tay của hắn còn lưu lại cắt đất, mà người giết chết hắn kia, vì để những chữ này cho chúng ta có thể nhìn thấy nên ghi tương đối sâu, báo cắt nhất thời không cách nào che giấu chữ viết, cái này cũng có thể chứng minh, sẽ không phải là bản thân hắn ghi ra. Cô gái trẻ tuổi nói, đội trưởng, từ tình trạng trên những thi thể này mà nói thì chết chưa quá 3 giờ, chúng ta nên tìm ra miệng vết thương chí mạng trên những thi thể này, trả lại trạng thái chết khi chiến đấu của bọn họ, nhìn xem hung thủ có mấy người. Ừ, Colonia gật đầu, đi thôi, cô gái trẻ tuổi lập tức khởi hành, trở lại thành lũy. Một giờ sau, đội trưởng, theo như tin tức trên hiện trường chúng ta nhìn thấy, hung thủ chắc chắn có 3 người. Ở bên ngoài thành lũy có dấu vết 3 người leo núi, xa xa trên mặt cỏ còn có dấu vết dẫm lên, 3 người kia có thể sẽ đổ sát toàn bộ thành lũy này, chỉ sợ tất cả đều là cấp bậc đại kỵ sĩ, phóng tầm mắt ra toàn tường thủ hộ, sở thẩm phán sẽ không làm ra chuyện như vậy. Quân bộ đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu, quan khẩu ở đây chắc chắn cũng sẽ không phân tâm đến việc đổ sát người của thành lũy chúng ta. Hiểm nghi lớn nhất chính là thế lực tập đoàn quý tộc, cùng với những sứ đồ ma quỷ trong hắc ám giáo đình kia. Một người trung niên mặt hình vuông tóc vàng nói, từ màu tóc của hắn mà nói, lộ ra là một gã quý tộc, nhưng lúc phân tích vấn đề lại không chút nào thiên vị quý tộc, rất công chính. Colonia khẽ gật đầu, phạm vi còn phải thu nhỏ lại, căn cứ vào chữ viết mà Ali tìm được, bất kể chữ viết này là của ai thì cũng liên quan đến vị Đỗ Địch An này, mà Đỗ Địch An này có 90% khả năng chính là vị thần sứ thiên tài Đỗ Địch An. Hoặc là hung thủ chính là bản thân hắn, hoặc là chính là kẻ địch của hắn. Ngươi lập tức đi tìm vị thần sứ Đỗ Địch An, ngửi mùi của hắn xem có giống với mùi của hung thủ kia không. Ali, ngươi đi điều tra một chút, những tập đoàn đang âm thầm tranh chấp với vị thần sứ Đỗ Địch An có những ai, những người còn lại cùng ta điều tra thêm có phải là do hắc ám giáo đình gây nên hay không, muốn mượn cơ hội hãm hại thần sứ giáo đình chúng ta. Vâng, mọi người chỉnh tề đồng ý. Oanh, vẻn vẹn, một tiếng sấm lớn ở đỉnh đầu mọi người nổ vang, cuồn cuộn truyền đến. Mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy bầu trời âm u, mây đen từ bên ngoài cự bích bay tới, một trận mưa to buông xuống. Hôm nay là mùa tuyết đen bắt đầu, trận mưa to đầu mùa này qua đi, nhiệt độ cũng sẽ nhanh chóng trở nên lạnh hơn, đến lúc đó mùa tuyết đen chính thức sẽ đến. Ầm ầm, lúc mọi người nhìn lên, sấm chớp ở giữa bầu trời qua nhanh, như từng tia chớp tráng kiện. Colonia thấy thế biến sắc, đáng chết, cô gái trẻ tuổi được gọi là Ali liền nói. Mau chuyển thi thể vào trong mấy thành lũy cổ, bảo vệ dấu vết hiện trường, đừng để nước mưa rửa sạch. Những người khác kịp phản ứng, vội vàng hành động, đến thật sự không đúng lúc. Colonia cắn răng, đến rất đúng lúc, Đỗ Địch An ngửa đầu nhìn bầu trời, nghe được tiếng sấm xa xa cuồn cuộn truyền đến, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, từ trong bụi cỏ chậm rãi đứng lên cùng hai người Katrick và Ginny nói. Cuộc chiến đấu của chúng ta phải bắt đầu rồi, lũ tôm tép nhãi nhép đã xuống đài, bây giờ đến phiên nhân vật chính ra sân. Katrick giật mình nói, chiến đấu, chúng ta phải gia nhập chiến tranh trong tường thủ hộ, trước khi chiến đấu còn phải tế ra vũ khí mới trước. Đỗ Địch An cười cười, nhìn thoáng qua kỵ vương cứ điểm tàn phá kia, vẫy vẫy tay rồi quay người đưa lưng về phía hai người mà đi, trên đường đi tránh ánh mắt mấy tên lính gác tiềm phục trên đất, đi đến một chỗ cứ điểm tương đối xa xôi, cứ điểm này chỉ có rải rác mấy binh sĩ trông coi, miễn cưỡng duy trì vận hành cơ bản của cứ điểm. Hai mắt Đỗ Địch An nhìn nhìn, quay người đi vào một nơi tương đối vắng vẻ, đao cắt đất lên và cởi áo khoác thú liệp giả trên người ra vùi ở bên trong. Katrick và Ginny thấy áo khoác của Đỗ Địch An, cũng cởi áo khoác theo. Sau khi cắt bỏ vào trong áo khoác, Đỗ Địch An dẫn đầu đi về phía cứ điểm. Katrick và Ginny hơi giật mình, đã hiểu suy nghĩ của Đỗ Địch An, đi theo đằng sau hắn yên lặng đến cứ điểm, lẻn vào trong. Vèo, Đỗ Địch An dẫn đầu đi về phía trước. Một lát sau, ba người Đỗ Địch An, Katrick và Ginny vào trong một hương trấn đằng sau cứ điểm. Người trong hương trấn này đã đi hết, trên đường trống không, một số gia cầm gà vịt còn nuôi phía sau căn nhà phát ra tiếng kêu dài. Người cũng đã đến đằng sau tường thủ hộ tường tị nạn hết rồi sao, đúng là chạy rất nhanh. Katrick ngông nghênh mà đi ở trên đường phố, nhìn đến cười ha ha. Ginny yên lặng mà vào nhìn xem, dường như không đếm xỉa đến có người qua đường hay không. Đỗ Địch An chọn một gia đình, vừa muốn vào trong đổi một bộ quần áo đi ra thì hắn ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn qua bên trái đi qua chỗ căn phòng thứ 8. Thời khắc hắn nhìn qua, lông mày đột nhiên nhíu lại một cái, giống như đột nhiên chú ý tới một cái gì, hắn lập tức quay người, đi đến chỗ gian căn nhà kia. Katrick và Ginny sững sờ, đi theo. Đỗ Địch An một cước đá văng cửa căn phòng này, đi vào bên trong, nhanh chóng tìm được một hành lang tầng hầm, nhảy xuống, lập tức nhìn thấy chỗ hẻo lánh trồng chất mấy cây đay, một bên khác là thùng gỗ rượu, tất cả nhìn ở phía trên không có dị trạng, nhưng hắn vẫn thấy hai đoàn hồng mang dường như đang giả trang trong bao bố. Lúc này đi tới, thò tay kéo một cái miệng túi, đập hắn rơi ra mặt đất bên cạnh. Ôi, trong túi phát ra một giọng nữ đau nhức gọi. Phốc, một cái túi cây đay bên cạnh bỗng nhiên bị xé mở, một cây dao găm đâm về phía mặt Đỗ Địch An. Đỗ Địch An tiện tay nắm cổ tay cầm dao găm của hắn, bên trong chính là một cậu bé 7-8 tuổi, trên mặt có tàn nhang, tóc màu tông, mặt mũi tràn đầy giật mình và bộ dáng hoảng sợ. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, cổ tay dùng một chút sức, cậu bé bị đau buông lỏng dao găm ra. Đỗ Địch An đạp hắn đến mặt đất bên cạnh, quay đầu nhìn qua thân ảnh chui ra từ trong túi cây đay khác, đây là một cô bé 5-6 tuổi, mái tóc màu xanh nhạt, làn da màu lúa mì thiên trắng, đôi mắt to, rất đáng yêu. Anh không sao chứ? Cô bé nhìn thấy cậu bé bên cạnh ngã xuống, vội vàng bỏ qua. Cậu bé xoa bờ mông và khuỷu tay bị rách ôm cô bé, cắn chặt môi dưới, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai chân run rẩy, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại cố gắng lấy dũng khí mà nhìn Đỗ Địch An. Con mắt nháy cũng không dám nháy một cái. Katrick và Ginny từ lầu thang đi xuống dưới, nhìn thấy hai anh em nhỏ bên trong này có chút kinh ngạc. Katrick nhếch miệng lên một nụ cười, nói, không có nghĩ tới ở đây còn cất giấu hai tiểu quỷ, chậc chậc chậc, ta đến giải quyết đi. Nói xong, đi về phía hai người. Chương 393, một người là đủ. Nam Hải nghe được lời Katrick, sắc mặt liền trắng bệch, đưa tay ngăn trước mặt tiểu nữ Hải run giọng nói. Ngươi, các ngươi đừng tới đây, ta rất lợi hại, đừng tới đây. Katrick cười cười, chỉ trách các người thấy được thứ không nên nhìn thấy. Thân thể khôi ngô tới gần trước mặt hai người, bàn tay duỗi ra nắm đầu tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải đau đến nỗi dốc toàn lực đánh cánh tay hắn, ngũ quan đau đến vặn vẹo, tiểu nữ đứng sau hắn mặt mũi đầy hoảng sợ, vội vàng ôm lấy đùi Katrick cầu khẩn. Thúc thúc, cầu xin người, đừng làm hại ca ca ta, cầu xin ngươi. Bàn chân Katrick khẽ động đá nàng bay ra ngoài. Đụng đến dốc tường phía sau và ngã xuống đất, một lúc lâu vẫn không thể đứng lên. Giữ bọn hắn lại, Đỗ Địch An bỗng nhiên lên tiếng. Katrick quay lại nhìn hắn đầy kỳ quái. Lưu lại, nhưng bọn hắn đã nhìn qua chúng ta, nếu sau này tiết lộ tin tức ra ngoài, tuy không biết kế hoạch của ngươi là gì nhưng sẽ khiến chúng ta gặp phải phiền toái. Đỗ Địch An đi tới, hắn ôm Nam Hải đến một bên, tiểu tử này sau khi được hạ xuống vẫn chưa hoàn hồn nhìn Đỗ Địch An, sau đó vội vàng quay người chạy đến bên cạnh tiểu nữ. Muội muội, rồi nâng tiểu nữ dậy. Đỗ Địch An đi đến trước mặt hai người, hỏi, các ngươi là huynh muội ruột sao? Nam Hải ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An, trên gương mặt thanh tú không hiện ra chút nào hỉ nộ, hắn khẩn trương nói. Đúng vậy, thật sự, trong lòng Nam Hải căng thẳng, rung giọng nói, ta cũng không rõ lắm, lúc ta còn rất nhỏ đã ở cùng với muội muội rồi. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, cha mẹ các ngươi đâu? Cha ta mất sớm, mẹ ta chết vì bệnh 2 năm trước. Đỗ Địch An nói, những người trong thôn đã đi tị nạn rồi, sao các người còn ở nơi này? Đi vào đằng sau thủ hộ tường cần phải có phí vào thành, bọn ta không có tiền nên chỉ có thể trốn ở đây. Nam Hải khẩn trương nói, Katrick suy cười một tiếng nói, đòi tiền phí vào thành, bao nhiêu tiền chứ? Hai tiểu quỷ các ngươi lại nghèo, mấy đồng này cũng không đào ra, mang một ít đồ vật nơi này đi bán cũng đủ rồi, thật ngu xuẩn. Nam Hải bị âm thanh của hắn dọa đến sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói, không. Không đủ, phí vào thành trước kia chỉ cần 2 đồng tệ, nghe nói hôm nay có dã nhân đến nên lại tăng phí, mỗi người phải 10 ngân tệ mới được. Những thứ kia tuy đáng giá nhưng chủ cầm đồ đã đi rồi, căn bản không có nơi nào để cầm bán, trừ phi đến những thị trấn nhỏ khác. Nhưng đường xá xa xôi, lỡ như trên đường gặp dã thú hoặc dã nhân thì... Lông mày Ca Trích khẽ nhíu lại, không nói thêm gì. Đỗ Địch An bỗng nhiên nói, nếu các người nguyện ý, bên cạnh ta vẫn còn thiếu hai người hầu, có thể giúp các người ấm no. Nam Hải hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An, do dự nói. Ta sợ, chúng ta vụng về, đến lúc đó. Không biết điểm gì, có thể học. Nam Hải quay đầu nhìn tiểu nữ, cắn răng, kiên quyết nói. Chúng ta nguyện ý, xin đại nhân thu lưu chúng ta. Nói xong, hắn lôi tiểu nữ dập đầu trên đất. Đỗ Địch An không hề ngăn cản, thấy hắn chậm chạp không ngẩng đầu mới nói. Đứng lên đi, ta nhận cái quỳ này, nhưng từ này về sau các ngươi không được quỳ xuống trước bất kỳ ai, kể cả ta. Nam Hải nghe lời lôi tiểu nữ đứng dậy, nghe nói vậy cũng gật gật đầu. Đỗ Địch An nói, các ngươi tên gì? Ta tên Gabriel. Nam Hải chỉ một ngón tay qua tiểu nữ bên cạnh, nói. Muội muội ta tên là Heka. Đỗ Địch An liền giật mình, nhìn thoáng qua Nam Hải này, nói. Băng bó miệng vết thương lại, đi thôi. Gabriel thấy Đỗ Địch An quay người, vội vàng nói. Đại nhân, hửm, có thể đợi chúng ta không? Chúng ta muốn thu thập hành lý. Gabriel khẩn trương nói, Ca Trích cười lạnh một tiếng, nói. Tiểu quỷ không biết điều, trừ chút rách dưới này thì các ngươi còn có vật gì có thể thu thập, đồ vật của các ngươi từ nay về sau còn đắt đỏ hơn gấp mấy lần thứ các ngươi đã gặp qua. Gabriel sợ hãi nhìn hắn một cái, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói với theo sau lưng Đỗ Địch An. Đại nhân, ta, thư mà phụ mẫu ta yêu lại cho ta còn để bên trong nhà, ta muốn mang đi, xin ngài. Đi đi, Đỗ Địch An chấp nhận. Gabriel vui mừng, vội vàng lôi kéo tiểu nữ đi theo. Ba người Đỗ Địch An theo sau Gabriel, đến một dòng suối nhỏ giặt đồ phía sau một thị trấn, hai bên dòng suối nhỏ phủ mấy phiến đá, suối nước thanh tịnh, có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một hai con cá thuận nước mà bơi xuống. Trên sườn núi phía sau dòng suối nhỏ, một căn nhà bằng gỗ cũ nát trơ trọi nằm trên sườn núi. Gabriel thấy muội muội bị thương nên để nàng ở chân núi đợi, còn mình leo lên túp lều và chui vào trong, mấy phút sau đi ra từ bên trong, tay ôm theo một bọc nhỏ chạy xuống dưới. Đại nhân, ta đã thu thập xong. Gabriel dắt Heka đến trước mặt Đỗ Địch An, cung kính nói. Đỗ Địch An nhìn bao phục trước ngực hắn, khẽ gật đầu quay người đi. Tìm vài bộ quần áo trong tiểu trấn để thay đổi, Đỗ Địch An bảo Ca Trích cùng Ginny nhanh chóng chạy đi, tiến về một ngôi nhà gần bên phải thủ hộ tường. Đỗ Địch An dùng một ít than củi bôi lên mặt, hắn giữ sống mũi mà đập nó xuống, két một tiếng, xương mũi bị lún xuống, cả dung mạo liền đột nhiên thay đổi. Ca Trích cùng Ginny cũng dùng thủ pháp này để điều chỉnh bộ dáng một phen, kỹ nghệ như thế khiến Gabriel cùng Heka trợn mắt há mồm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều giật mình. Đứng lại, thủ vệ ngăn bọn Đỗ Địch An lại. Đỗ Địch An sớm đã có chuẩn bị, móc ra huy chương của gia tộc Ryan. Thủ vệ nhìn thấy đồ án huân chương này, nhận ra là gia huy của quý tộc liền biến sắc. Cúi đầu khom người cười nói. Thì ra là đại nhân, mời ngài. Sau đó lập tức nghiêng người tránh ra. Đỗ Địch An dẫn đầu tiến vào thành, tìm được một khách sạn nhỏ, bảo Ca Trích cùng Ginny băng bó miệng vết thương cho Gabriel cùng Heka, đồng thời phân phó. Các ngươi trước mắt hãy ở lại chỗ này, không cần bạo lộ tung tích. Ngươi thì sao? Ca Trích hỏi, ta đi thần điện xem. Đỗ Địch An đẩy cửa sổ khách sạn ra, chỉ thấy mây đen như mực bao phủ trên đỉnh đầu. Thời tiết khiến mang đến áp lực cho lòng người, đoán chừng có không ít người đang bị thời tiết như vậy ép tới không thở được. Đi thần điện, Ca Trích nhíu mày, Ginny vẫn luôn trầm mặc lên tiếng. Cần chúng ta lẻn trở về thông báo cho gia tộc Ryan không, tuy bọn hắn xuống dốc nhưng ít ra cũng có thể giúp chúng ta nghe ngóng được một ít tình hình. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, nếu địch nhân muốn đối phó chúng ta thì cần phải quan sát bọn chúng, lúc này đi qua chỉ là bạo lộ hành tung. Ca Trích nhìn Đỗ Địch An. Chẳng lẽ ngươi muốn một mình đối phó với tập đoàn Mellon kia? Một mình ta là đủ. Chương 394, bắt đầu. Mưa cuối cùng cũng rơi xuống. Sau trận mưa đầu mùa, mùa tuyết đen bắt đầu, mưa như chút nước bao phủ cả trời đất làm cho khu dân cư nghèo cùng những chỗ trũng con đường lấp đầy. Những người trong khu dân cư nghèo giống như đối diện với một hồi sống chết tồn vong. Họ đem bao cát để trước cửa ngăn chặn mưa tràn trong nhà, hệ thống thoát nước nhiều năm không được tu sửa vào thời khắc này không trông đợi được gì. Tất cả binh sĩ thủ hộ trên tường hất lên áo mưa quân dụng, đón mưa to vững vàng thủ hộ ở phần mình, chỉ là ánh mắt lại sớm mơ hồ vì nước mưa, khó có thể nhìn rõ ở xa. Tướng quân, mưa quá lớn, ngài đi vào trước đi. Sĩ quan phụ tá Tuấn Lãng nói với Auburn đang hất áo mưa đứng trên tường thành. Sắc mặt Auburn âm trầm, nói, chiến tranh sắp bắt đầu, ngươi nói ta trở về. Lập tức truyền mọi người, xốc lại tinh thần cho ta, chuẩn bị chiến đấu. Tuấn Lãng sĩ quan phụ tá nghe vậy, kinh ngạc nói. Chiến đấu, chẳng lẽ những dã nhân này thật sự sẽ đi, Auburn quát, sĩ quan phụ tá Tuấn Lãng vội vàng lĩnh mệnh, quay người chạy đi. Một lát sau, một gã tình báo viên chạy như bay đến, đạp trên tường thành làm nước mưa bắt tung tóe mấy mét, vội chạy đến trước mặt Auburn khom lưng hành lễ nói. Tướng quân, phía trước truyền đến tình huống, dã nhân tại Hồng Phong Sơn Mạch đã bắt đầu hành quân, tốc độ rất nhanh, hướng về vách tường Hoàng Kim mà tới. Vách tường thủ hộ khu buôn bán gọi là vách tường Hoàng Kim, thủ hộ khu cư dân gọi là vách tường Bạch Ngân, còn khu dân nghèo là Thanh Đồng vách tường. Đôi mắt Auburn lạnh lẽo, lập lòe hàn quang nói. Bảo tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt biện pháp làm thần hỏa pháo không thấm nước, chuẩn bị nghênh chiến. Vâng, người đưa tin quay người rời đi. Auburn hé mắt, nhìn lên màn mưa trước mắt, tay nắm lại thành nắm đấm. Ầm ầm, bên trên bình nguyên cỏ hoang, một mảnh màu đen rậm rạp chẳng chịt nhanh chóng nuốt hết bình nguyên, nhuộm đại địa thành màu đen kịt hướng vách tường Hoàng Kim mà đi, tốc độ vừa phải chứ cũng không quá nhanh. Dù sao ở đó cách vách tường Hoàng Kim hơn 10 dặm còn cần phải tiết kiệm thể năng. Vèo, vèo, ngoài thảo nguyên, giữa hai bên quân đội đông nghịt, vài thân ảnh núp kín trong bụi cỏ, vụng trộm nhìn đội ngũ người mênh mông kinh hãi không thôi. Trong ấn tượng của bọn hắn, dã nhân vốn là quái vật nguyên thủy thô bỉ, không có người thông thái, không hiểu lễ người. Vậy mà giờ khắc này, những dã nhân này lại mặc lại áo giáp hoàn mỹ, nắm binh khí sắc nhọn, là một quân đội hoàn mỹ. Oanh, ở trong đội ngũ dã nhân đen nhánh hùng dũng truyền ra thanh âm rầm rầm, từng con quái vật khổng lồ cao 7-8 thước đang nhảy nhót, bộ dáng như cóc, bật về phía trước, lân giáp như hộ giáp bao vây, nhìn ra là đã được người thuần phục, nghe theo chỉ huy. Đỗ Nịch An ở khách sạn tắm rửa xong liền mang một cái bao phục nhồi cuốn giấy đằng trước, thuê một cỗ xe ngựa của khách sạn chạy đến một cái dịch trạm khác cách xa quảng trường, thừa lúc đổi lên một chiếc xe ngựa khác, tiến về núi Diga. Sau khi đi vào núi Diga, Đỗ Nịch An xuống xe ngựa, thanh toán tiền xe, giơ dù che mưa đi bộ theo đường núi mà lên. Trong mưa mịt mờ, nơi này đường xa ngàn dặm không có người ở, hắn đi vào lâu đài cổ, bảo vệ định ngăn lại hắn nhưng vừa thấy khuôn mặt Đỗ Nịch An liền sợ đến nhảy lên. Vội vàng rút tay về nói. Thì ra là Đỗ thần sứ, mưa lớn như vậy, ngài sao lại tới đây thế này? Thần thuật vừa mới chế tạo ra, ta tới kiểm tra đo lường. Đỗ Nịch An đạm mạc nói, thủ vệ sững sờ, thần thuật, cột thu lôi thần thuật của ngài không phải đã chế tạo ra rồi sao? Đây là thần thuật mới. Đỗ Nịch An nói xong, thủ vệ mở to hai mắt, kinh ngạc nói, mới, thần thuật mới. Một thần sứ chế tạo ra thần thuật mới không làm cho hắn giật mình như thế. Nhưng trước mặt chính là ai? Đây chính là thiên tài liên tục chế tạo ra cao giai thần thuật, mỗi hạng thần thuật mới nhất đều gợi ra oanh động rất lớn. Hắn phục hồi tinh thần lại thì đã thấy Đỗ Nịch An đi vào lâu đài cổ từ lâu, sửng sốt một chút, liền phản ứng kịp, vội vàng trở lại cổng bảo vệ đem bút ra viết thư, muốn là người đầu tiên đem tin tức này truyền ra ngoài. Sau khi Đỗ Nịch An đi vào lâu đài cổ liền đi vào trong lầu thần thuật của chính mình. Gập dù lại, Đỗ Nịch An dung dù vẩy đi nước đọng để dù dựa vào cửa. Quay người đi vào trong một căn phòng ở lầu 2. Đến chỗ giá sách lấy ra một ít sách vở thần thuật, bên trong là một cuộn giấy trắng. Hắn chậm rãi mở cuốn giấy ra, bên trên là một bức đồ án cực kỳ tinh vi. Thời đại hơi nước, giờ phút này sẽ bắt đầu. Đỗ Nịch An nỉ non một tiếng chậm rãi khép lại cuộn giấy, mở bao phục ra lấy ra cuộn giấy bên trong, sau đó lấy cuộn giấy ở đây vừa rồi để vào trong, khoác trên vai, quay người rời phòng. Xuống lầu, mở dù che mưa, trong mưa to đi ra ngoài. Tiến đến thần thuật thần điện. Lúc Đỗ Nịch An đi vào thần thuật thần điện thì nhìn thấy bên trong có không ít người. Hình như họ không có dù nên phải trú mưa ở đây. Bọn họ ngồi ở khắp nơi trong thần điện, yên tĩnh lật xem sách vở. Đỗ Nịch An đem dù che mưa đặt cạnh cửa, đi đến trước quầy thần thuật. Một cô gái trẻ đeo khăn quàng cổ ngồi sau tủ mặc trang phục trung cấp thần sứ, nụ cười ngọt ngào. Nhìn thấy Đỗ Nịch An cúi đầu đi tới lập tức chấn động tinh thần, ngồi thẳng người, nói. Xin hỏi là tới để trả thần thuật sao? Đỗ Nịch An mở ra bao phục trên lưng, rút ra cuộn giấy bên trong ngẩng đầu nhìn về phía nàng, mỉm cười nói. Đúng vậy, đây là bản thảo thần thuật của ta. Thiếu nữ nhìn thấy bộ dáng của Đỗ Nịch An, lập tức sững sờ, mở to hai mắt. Ngươi là Đỗ Nịch An tiên sinh. Đỗ Nịch An ra dấu im lặng, trừng to hai mắt. Thiếu nữ lập tức hiểu ý, có chút kích động, cẩn thận tiếp nhận cuộn giấy, nói. Đỗ tiên sinh, có thể cho ta xin chữ ký không? Ừ, một lát sau, Đỗ Nịch An trả thủ tục thần thuật đến xong xuôi, quay người rời khỏi thần điện. Sau khi rời khỏi thần thuật thần điện, Đỗ Nịch An đi thẳng đến nguyên tố thần điện, ngồi trong xe ngựa thần điện chuyên chế tạo, ngông nghênh trở về trong lâu đài cổ của chính mình. Mưa to như chút nước, trên sông Tê Gia nổi lên tầng tầng rung động. tất cả phóng viên của các tin tức xã chờ ở bờ sông để vào trong lâu đài cổ đều bị mưa quá to làm cho phải trở về. Giờ phút này bờ sông trống vắng, nhưng từ xa nhìn lại, mép dưới bên ngoài lâu đài cổ vẫn có lẻ tẻ vài phóng viên trốn nơi đó tránh mưa, có thể thấy được tinh thần chuyên nghiệp. Những con ruồi đáng ghét này cuối cùng cũng trở về. Giai đưa cổ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở ra rồi phàn nàn. Forin nhìn qua trận mưa to, nỉ non, mưa lớn như vậy, hắn ở ngoài vách tường rất khó hoạt động, nên chuẩn bị quay trở về đi. Sandru khẽ gật đầu, gọi người hầu đưa đến một cuộn thảm lông tơ dày, cho Forin chỗ gối đầu, nói. Cha, thời tiết lạnh, người đừng để nhiễm lạnh, hay người lên lầu trước đi. Forin nhìn hắn, khẽ thở dài rồi gật đầu, chuẩn bị đứng dậy, chợt nghe nơi cửa truyền đến một tiếng kinh hô. Có xe ngựa tới, cờ của nguyên tố thần điện. Chương 395, phỏng vấn. Xe ngựa chạy nhanh tới trước lâu đài cổ, mấy phóng viên tòa soạn báo đang trú mưa trước lâu đài cổ chứng kiến cỗ xe ngựa này liền kinh ngạc. Khứu giác nhạy cảm của họ lập tức ngửi được mùi hưng phấn, lập tức có người trong đó lấy bảng giấy ra chuẩn bị ghi chép. Cửa xe được đẩy ra, Đỗ Địch An từ trên xe bước xuống, dẫm lên bùn trên đường nhỏ bước vào trong lâu đài cổ. Mấy vị phóng viên tòa soạn báo nhìn thấy gương mặt này đúng là Đỗ Địch An mất tích đã lâu, mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới nhân vật đang đứng ở đầu sóng ngọn gió này, vậy mà tại thời khắc này xuất hiện tại nơi này. Mấy người vội vàng chạy tới, xoay người bước lên trước lâu đài cổ, bất chấp nước mưa bắn tung tóe lên cổ, lên tóc, lên vai, khom lưng về hướng Đỗ Địch An phỏng vấn ghi chép. Đỗ tiên sinh, ngài, Đỗ thần sứ, chúng ta là... Mấy người xuống lại trước mặt Đỗ Địch An, người sau nối tiếp người trước tới hỏi thăm, một người trong đó cướp được vị trí thích hợp nhất, nhìn Đỗ Địch An nói. Đỗ tiên sinh, xin hỏi mấy ngày nay ngài mất tích, là âm thầm đi thương lượng cùng dã nhân sao? Mục đích ngài hợp tác cùng dã nhân là gì, là vì tiền, hay là vì quyền? Nghe nói ngài, người này nói còn chưa dứt lời đã bị một người phía sau kéo ra. Ngươi làm gì, ngươi? Ta tới trước, xin hỏi Đỗ tiên sinh ngài. Lời người này còn chưa dứt, đã bị tên còn lại đẩy ra. Đỗ Địch An nhìn thấy bộ dáng tranh đoạt của mấy người, mỉm cười nói. Các vị chớ gấp, bên ngoài mưa lớn, vào trong rồi nói sau. Mấy người nghe nói như thế mới ngừng chen lấn lại. Một người hầu chờ ở cửa ra vào nhìn thấy Đỗ Địch An, trừng to mắt vô cùng kinh hỉ chạy tới trước cửa, nói. Thiếu gia, rốt cục cũng ngài trở lại rồi. Nghe được hắn nói, Forin, Kuren, Sandru, Giai cả đám chờ trong đại sảnh đều thất kinh, liên tiếp chạy tới cửa. Đỗ Địch An đạp vào bậc thang, thu dù che mưa lại, nói. Vào trong rồi nói sau, hắn vẩy chút nước mưa trên dù, giao cho hầu gái. Ngươi trở lại rồi, Forin vừa mới đứng lên, chưa ra tới cửa đã nhìn thấy mấy nhà báo túm tụm bên cạnh Đỗ Địch An, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, nói. Sao không cho người truyền tin tức, ta phái người đi đón ngươi. Đỗ Địch An cười cười, nói. Ta chỉ là đi nghiên cứu thần thuật mới, chờ có kết quả dĩ nhiên là sẽ trở lại, có cái gì mà đón tiếp. Forin giật mình, lập tức hiểu ý, cười nói. Bên ngoài mưa lớn, cẩn thận bị cảm. Tiểu Lan, ra sau đi pha một chén trà nóng cho Đỗ tiên sinh. Vâng, trung niên thị nữ đồng ý. Đỗ Địch An đi vào trong đại sảnh nhìn chung quanh một chút, lập tức nhìn thấy tất cả trên dưới Ryan gia tộc đều xuất hiện bên trong lâu đài cổ của mình, ánh mắt hắn hơi chớp động, hắn nhìn Forin nói. Lão Kim, trước để bọn hắn lên lầu đi, mấy vị bằng hữu tòa soạn báo này muốn phỏng vấn ta, miễn cho bị quấy nhiễu. Lão Kim, lấy cho bọn hắn khăn mặt cùng chiếc ghế, đừng để câu bọn hắn cảm mạo sinh bệnh. Vâng, Lão Kim gật đầu, Forin nhìn Sandru nói. Kêu bọn nhỏ đều lên bên trên nghỉ ngơi, đừng ở chỗ này thêm phiền. Vâng, Sandro quay người nhìn mọi người trong đại sảnh nói. Tất cả lên lầu nghỉ ngơi đi, nhanh lên. Giai vụng trộm liếc nhìn Đỗ Địch An, quay người ngoắc tay về phía thê tử cùng hài tử của mình. Trước tiên lên lầu, những người còn lại cũng lục tục theo phía sau. Khẽ đảo mắt trong đại sảnh đã trống trải. Mời, Lão Kim giao khăn nóng cùng ghế cho năm vị tòa soạn báo. Năm người kinh hỉ tiếp nhận, không ngất lời cảm tạ. Không nghĩ tới thân phận bọn hắn như vậy cũng được đãi ngộ như thế, lúc trước Đỗ Địch An chưa trở về, bọn hắn muốn vào trong lâu đài cổ tránh mưa đều bị ngăn cản, hôm nay lại lấy được lễ ngộ khách quan. Đỗ Địch An ngồi xuống cái ghế trên đại sảnh, uống hai phần trà nóng trung niên thị nữ bưng lên cho mình, ném cho Forin một ánh mắt an tâm, sau đó hắn nhìn năm vị báo phóng viên tòa soạn nói. Các vị đã khổ cực, ai muốn phỏng vấn, từng bước hỏi đi. Thời gian của ta có hạn mên cho các vị thời gian nửa giờ, mỗi người 6 phút. Không cần đoạt, hiện tại ai tới trước? Năm người nghe được Đỗ Địch An, liền nói. Đỗ tiên sinh khách khí rồi, ta tới trước đi. Một trung niên nhân có khuôn mặt hình vuông mở ra bảng ghi chép, nhìn Đỗ Địch An nói. Đỗ tiên sinh, xin hỏi vì sao ngài mất tích lâu như vậy, vừa rồi nghe ngài nói, phải đi nghiên cứu thần thuật mới, là thật sao? Đỗ Địch An mỉm cười, đương nhiên thật sự, ta dùng tín ngưỡng quang minh thần đảm bảo, ta không hề nói láo. Thứ cho ta mạo muội, trên báo chí quân bộ đã đưa tin, dã nhân quân bộ bắt đã nhận tội của ngài. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Mặt mũi Đỗ Địch An tràn đầy chính khí nghiêm nghị đáp. Trung niên nhân mặt hình vuông bị khí thế của hắn chấn nhiếp, sau khi kịp phản ứng liền nói. Thế nhưng mà, đây là chứng cứ vô cùng xác thực. Đỗ tiên sinh ngài có chứng cứ gì có thể chứng minh, trong khoảng thời gian này ngươi nghiên cứu thần thuật mới không? Đương nhiên, thần thuật mới của ta đã chế tạo xong rồi, hơn nữa còn giao cho thần điện, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Đã chế tạo ra rồi. Trung niên nhân mặt hình vuông kinh ngạc, nhanh như vậy, không phải lần trước ngài vừa mới chế tạo ra cột thu lôi thần thuật sao, lúc này mới cách mấy ngày, vậy mà đã chế tạo ra thần thuật mới. Đỗ Địch An nói, nếu không phải những ngày này cãi vả trên báo chí quấy nhiễu đối với ta thì thời gian thần thuật mới xuất thế sẽ nhanh hơn, thần thuật mới lần này không phức tạp như thần thuật trước, cho nên chế tác rất nhanh. Như vậy à, trung niên nhân mặt hình vuông miệng hơi mở rộng, cảm giác phát mộng, đột nhiên không biết nên hỏi cái gì. Một lát sau, trung niên nhân mặt hình vuông suy nghĩ, hỏi. Đỗ tiên sinh, mặc dù ngài chế tạo ra thần thuật mới, cũng không thể chứng minh trong khoảng thời gian này ngài đều nghiên cứu thần thuật mới. Ta nghe nói ngài cấu kết cùng dã nhân là muốn lấy được quyền lợi để trả thù Me Lần tập đoàn, là như thế này sao? Trước khi trả lời vấn đề của ngươi, ta cần phải sửa lại trước. Ta chưa từng cấu kết cùng dã nhân, ta cũng không cần phải cấu kết cùng dã nhân. Tài phú của ta đã nhiều đếm không hết. Đỗ tiên sinh, thật có lỗi, thời gian của ngươi đã hết. Vị kế tiếp, Đỗ tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là phóng viên tờ báo buổi sáng, vừa mới được nghe ngài nói sự tình thần thuật mới, ta nghe nói mỗi lần thần thuật mới của ngài ra đời đều sẽ bị tất cả đại tập đoàn tranh mua, giá bán mỗi lần đều cực kỳ kinh người. Xin hỏi lần này nếu có người mua sắm thần thuật mới của ngài, giá tiền của ngài sẽ là bao nhiêu? Giá cả truyền kỳ vật phẩm, đây là giá thấp nhất, cảm ơn. Giá cả truyền kỳ vật phẩm, cái này, Đỗ tiên sinh, ta không có nghe lầm chứ? Người này có chút ngơ ngẩn. Farin cùng mấy người tòa soạn báo cũng trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Đỗ Địch An, hoài nghi hắn nói nhầm. Nhưng rất nhanh mấy người của tòa soạn báo liền thu hồi vẻ giật mình. Lúc bọn hắn ghi tin tức, bình thường đều sẽ khuyết đại ngôn từ. Khó đảm bảo cử động lần này của Đỗ Địch An không phải là giống như vậy để bác bỏ tin tức bất lợi với hắn. Nghĩ đến đây, mấy người càng cảm thấy vô cùng có loại khả năng này. Chương 396, đại thế đã mất, nửa giờ sau. Đỗ Địch An phân phó Lão Kim cho 5 người tòa soạn báo dù che mưa, tiễn bọn hắn rời khỏi. Chờ sau khi 5 người rời đi, Đỗ Địch An quay đầu nhìn Farin nói. Để các ngươi sợ hãi rồi, ta đã xem qua báo chí, trước mắt tuy tân thế tập đoàn đối diện phá sản, nhưng bây giờ là thời kỳ chiến tranh sẽ kéo dài thêm được một thời gian ngắn. Bán thần thuật cột thu lôi lấy tiền để bổ khuyết chỗ này. Đợi chúng ta quật khởi sẽ khiến chúng trả giá gấp ngàn lần. Lúc trước hắn ở trong khách sạn cũng xem qua báo chí mấy ngày nay. Tình huống không sai biệt lắm so với dự đoán của hắn. Không dự liệu được chỉ có là tân thế tập đoàn lại có thể sắp phá sản, Ryan gia tộc vậy thiếu một món nợ khổng lồ. Bất quá nghĩ đến thủ đoạn Me Lần tập đoàn thì cũng không còn ngạc nhiên nhiều nữa. Farin nghe được lời này của hắn lời nói, đáy lòng an tâm hơn một chút, lão lo lắng nói. Thật có thể được sao, ngài trở lại đã quá muộn, trước mắt Me Lần tập đoàn chiếm cứ đại thế, tạo dựng danh vọng trong lòng người dân khiến chúng ta ngã xuống đáy cốc. Nhất là hôm nay sau khi báo chí quân bộ xuất bản ra, tất cả nghi vấn lúc trước đều biến thành nghiêng về một bên chỉ trích, người đã khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, nếu không nhờ trận mưa to này, đoán chừng giờ phút này đã có không ít người muốn tới phá cửa rồi. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, cho nên nói, còn phải cảm tạ trận mưa này. Đúng vậy à, Farin cảm thán một tiếng, cười khổ nói, đều cái lúc này rồi ngươi còn cười được. Đỗ Địch An mỉm cười nói, địch nhân đã điên cuồng, ta vì sao lại không cười. Về phần sự phẫn nộ của dân chúng, cái này ngươi không cần lo lắng. Từ xưa đến nay, trăm ngàn năm lịch sử thì bình dân đều là kẻ ngu, bọn hắn nhìn thấy đều là chúng ta cho bọn hắn nhìn thấy, bọn hắn cảm thấy tốt là vì chúng ta khoa trương, bọn hắn ghét cay ghét đắng là vì chúng ta phê bình. Hiện tại bọn hắn hận ta, đến lúc đó sẽ có nhiều người yêu ta. Farin giật mình, im lặng một lát nói, nhưng trước mắt đại cục đã rơi vào tay Me Lần tập đoàn. Tuy dùng thân phận cùng giá trị thần thuật của ngươi có thể liên lạc với Scott tập đoàn cùng Hoa Thịnh tập đoàn, để bọn hắn dùng tòa soạn báo nhà mình giúp ngươi tẩy trắng, nhưng báo chí quân bộ đã hất nước bẩn lên ngươi rồi. Hiện tại ngươi nói cái gì đều là vô dụng, ngược lại là ngụy biện, không có người nào tin. Cho nên ta cái gì cũng không nói. Đỗ Địch An nói, đen hay trắng là do thế nhân bình luận, ta chỉ làm tốt việc của ta là được rồi. Farin liền giật mình, nhìn hắn một cái, nói, ngươi nói chính là thần thuật. Đỗ Địch An mỉm cười. Sau khi mưa ngớt đi, Đỗ Địch An phân phó, lão Kim, ngươi đi gọi hai người Ca Trích cùng Ginny quay trở lại. Vâng, lão Kim gật đầu. Một giờ sau, Ca Trích cùng Ginny đã về tới trong lâu đài cổ, tê giờ lại cùng nhau còn có hai huynh muội Gabriel cùng Heka. Đỗ Địch An bảo Curran an bài cho hai huynh muội bọn hắn một gian phòng, kêu bọn hắn đi nghỉ ngơi trước, sau đó gọi Ca Trích cùng Ginny tới nói. Hai người các ngươi đi hoàng kim vách tường thăm dò tình huống chiến tranh hiện giờ, tùy thời hồi báo cho ta. Nghe vậy toàn bộ bọn người Ca Trích cùng Ginny, Farin, Sandru đều thất kinh. Chiến tranh, chẳng lẽ là dã nhân tiến công hoàng kim vách tường? Sandru sợ hãi nói, làm sao có thể, hôm nay có mưa lớn như vậy, dã nhân sao lại chọn hôm nay tiến công, cái này. Farin vội vàng nhìn Đỗ Địch An nói, ngươi chắc chắn sao? Ừ, Đỗ Địch An gật đầu, hỏng bét rồi, nếu như dã nhân tiến công, chúng ta sẽ không có biện pháp giải thích rồi. Chú ý của báo chí nhất định là tình huống chiến tranh. Bất kể chúng ta nói cái gì đều không có người quan tâm, cũng không có người hỏi, hơn nữa cũng không có tòa soạn báo nào sẽ giúp ta vào thời điểm này, cái này sẽ gợi lên phẫn nộ của dân chúng. Chờ chiến đấu chấm dứt, bất kể dã nhân thắng hay thua, chúng ta đều đã xong, đến lúc đó tất cả đều kết thúc, lại giải thích thế nào cũng đều vô dụng. Sắc mặt Farin khó coi, nói đến kích động, không khỏi kịch liệt ho khan. Đỗ Địch An thấy thế liền đứng dậy vỗ bờ vai của hắn, trấn an nói. Lão gia tử, đừng lo lắng, tất cả có ta ở đây. Farin ho đến độ đôi má đỏ thấm, quay đầu nhìn hắn, nói. Địch An à, người nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt, thời gian chúng ta đã không còn nhiều lắm. Ca Trích thấy bộ dáng Farin như thế, nhún vai nói. Lão đầu, người vội cái gì, ai biết dã nhân có công vào hay không? Ta đi cùng thiếu gia chưa thấy qua tiền tuyến, có thể thiếu gia phỏng đoán sai rồi thì sao? Farin nghe vậy khẽ giật mình, nhìn về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nói, chiến tranh vừa lên, quân bộ còn chưa kịp truyền tin tức lại. Ngày mai có lẽ sẽ truyền về tin tức, chỉ mong bọn hắn có thể sống qua hôm nay đi, nếu không tất cả đều không tốt. Làm sao ngươi biết dã nhân sẽ tiến công? Farin hỏi, trời mưa rồi, dã nhân sinh hoạt trường kỳ ở khu phóng xạ nên không sợ nạn mưa, sức đề kháng rất mạnh. Nhưng binh sĩ của chúng ta lại bất đồng, ngay cả là binh sĩ tăng cường thân thể, một khi dầm mưa ướt, không kịp thời tắm rửa cùng giữ ấm cũng sẽ bệnh nặng, huống chi là đội mưa chiến đấu, coi như là không chết, tất nhiên cũng sẽ bệnh nặng một hồi. Dã nhân có thể công phá kỵ vương cứ điểm, đoán chừng đã sớm nhắm trúng Hồng Phong Sơn mạch đằng sau kỵ vương cứ điểm không xa, tại đây dễ thủ khó công, có thể thấy được dã nhân mưu đồ đã lâu đấu với trận chiến tranh này, nhất định có tham mưu quân sự cực kỳ thông minh. Nếu như là tham mưu quân sự của dã nhân thì ta cũng sẽ đề nghị tiến hành chiến đấu tại lúc này. Vốn Đỗ Địch An không muốn giải thích, nhưng thấy Farin quan tâm việc này như thế, vẫn là nói ra. Chiến đấu trong mưa có lợi đối với dã nhân, nếu như bọn hắn thông minh hơn một chút, có lẽ không chọn tiến hành tổng tiến công mà dùng chiến thuật tiêu hao. Mỗi một lần đánh tiêu hao, tuy dã nhân có tổn thất, nhưng binh sĩ tham dự chờ sau khi kết thúc chiến đấu, tất nhiên sẽ bênh một hồi, khó có thể vùi đầu vào trong chiến đấu. Nếu như đánh 3 lượt chiến đấu rằng có tiêu hao, quân bộ sẽ phải thay đổi 3 đợt binh sĩ, những binh sĩ bệnh nặng kia cũng không khác gì người chết. Chờ sau khi dã nhân chiến thắng, liền là một đống bia ngắm. Farin ngơ ngẩn, bọn người Ca Trích cùng Ginny, Curran cũng đều ngơ ngẩn. Đỗ Địch An nhìn mấy người một chút, không tiếp tục nói nữa. Trên thực tế, hắn biết được dã nhân tất nhiên sẽ tiến công mưa to, còn có một nguyên nhân rất trọng yếu, chính là hỏa dược. Lúc hắn vừa mới vượt ngục ra ngoài liền phát hiện hỏa dược là một trong những cấm thuật của Hắc Ám Giáo Đình. Điểm này khiến hắn rất kỳ quái, Hắc Ám Giáo Đình chủ yếu là những tổ chức tà ác như dược sư cùng với luyện kim thuật sĩ dùng thân thể làm thí nghiệm, chuyên môn đối nghịch cùng Quang Minh Giáo Đình, tại sao lại buông tha cho đồ vật có lực sát thương đáng sợ như hỏa dược? Nếu như có đủ hỏa dược, hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với tổng bộ Quang Minh Giáo Đình. Hung khí như thế lại bị liệt vào cấm thuật, có thể nghĩ, sau lưng nhất định có nguyên nhân cùng nội tình. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng ít nhất Đỗ Địch An có thể biết một chút, kia chính là việc bất đắc dĩ của Hắc Ám Giáo Đình. Nếu như nói toàn bộ thế lực trong Cự Bích có biện pháp làm cho Hắc Ám Giáo Đình không dám dùng hỏa dược, như vậy không hề nghi ngờ chỉ có quân bộ. Nhưng nếu như quân bộ biết rõ hỏa dược tồn tại, tin tưởng tuyệt đối sẽ không có đạo lý không động tâm. Đây chính là lợi khí mà các đại quốc gia trước đây thống nhất thế giới. Bởi vậy nếu như quân bộ có hỏa dược thì tiến công vào ngày trời mưa, đối với quân bộ mà nói là cực kỳ bất lợi, tác dụng hỏa dược sẽ cực kỳ bị áp chế. Chương 397, sức ảnh hưởng của Đỗ Địch An thượng. Curran, Người đi liên hệ tập đoàn Hoa Thịnh cùng tập đoàn Scott, bảo bọn hắn gọi người tới tòa soạn báo, ta chuẩn bị mở một buổi trình diễn thời trang về thần thuật. Đỗ Địch An phân phó với Curran. Vâng, Curran gật đầu làm theo. Buổi trình diễn thời trang về thần thuật. Forin kinh ngạc nhìn Đỗ Địch An. Ngươi muốn công bố thần thuật của mình sao? Ta chỉ nghe qua buổi trình diễn thời trang về thương phẩm, như vậy có làm tiết lộ thần thuật của ngươi ra ngoài không? Đỗ Địch An nói, thần thuật chính là thương phẩm, chỉ là nó được đẹp hơn bởi hào quang của quang minh thần. Thần thuật của ta đã được đề giao, không cần lo lắng bị tiết lộ. Ta chỉ là muốn giới thiệu sơ lược về thần thuật của ta để hấp dẫn ánh mắt của dân chúng. Năm phóng viên của tòa soạn báo trước đây chủ yếu qua lại về vấn đề mưu cầu hòa bình giữa hắn với dã nhân, cho rằng điểm này sẽ có chút tin nóng. Tuy hắn nhiều lần chuyển chủ đề sang chuyện thần thuật, nhưng những phóng viên được phái tới phỏng vấn hắn cơ hồ đều là những người có kinh nghiệm tinh anh nên không bị dắt theo những chủ đề của hắn, vì vậy mới đưa sẽ mở một buổi trình diễn thời trang về thần thuật để thu hút quần chúng. Như vậy có thể sao? Nếu như hoàng kim cự bích đó có thể thực sự như ngươi suy đoán, vậy giờ phút này sẽ bộc phát chiến tranh, ngày mai trang đầu đề của tất cả tòa soạn báo nhất định sẽ bị chủ đề chiến tranh chiếm cứ. Mặc dù ngươi mở buổi trình diễn thời trang về thần thuật nhưng cũng khó có thể đăng được ra ngoài, ngược lại lãng phí vô ích một cơ hội. Forin lo lắng nói, Đỗ Địch An nói, cho nên phải chế tạo những điểm nổ đủ để thu hút mọi người. Forin liền giật mình, cái hiểu cái không hiểu nói, ta có thể giúp ngươi cái gì không? Đỗ Địch An cười nói, ngươi chăm sóc tốt thân thể mình chính là trợ giúp lớn nhất đối với ta. Forin cười khổ một tiếng. Đúng lúc này, một gã thị vệ chạy tới cửa ra vào, nói. Lão tộc trưởng, Đỗ thiếu gia, bên ngoài có một cỗ xe ngựa của thần điện chạy đến. Xe ngựa của thần điện, Đỗ Địch An kinh ngạc. Forin nghi hoặc nhìn về phía Đỗ Địch An. Chuẩn bị nghênh đón, Đỗ Địch An phân phó thị vệ. Một lát sau, xe ngựa đứng trước lâu đài cổ, ba người bước xuống từ trên xe. Mặc trang phục hoa văn tơ vàng thuần trắng trong thần điện, sau khi vào trong nhìn thấy Đỗ Địch An liền cung kính chào, cầm đầu là một người trung niên tóc trải chỉnh tề, nói. Đỗ thần sứ, ta là phóng viên chuyên báo của thần điện, lần này hiến dâng tính mạng để đến phỏng vấn ngài, chủ yếu là về chuyện thần thuật mới của ngài, mong phối hợp. Đỗ Địch An thấy kỳ lạ, ánh mắt chớp động, gật đầu nói. Không vấn đề gì mời các vị ngồi, dâng trà. Nữ hầu mang nước trà cùng ghế đến cho ba người. Đỗ thần sứ. Vừa mới biết ngài nộp thần thuật mới, có thể tiết lộ một chút thần thuật mới của ngài lần này thuộc loại hình gì không? Người trung niên khách khí nói. Đỗ Địch An mỉm cười, trầm ngâm nói. Nếu là loại hình cụ thể thì có hơi khó nói, đơn giản mà nói chính là áp dụng trong bất kỳ loại hình lĩnh vực nào. Bất kỳ lĩnh vực nào, người trung niên khẽ giật mình. Forin ngồi bên cạnh cũng giật mình sướng sốt. Thần thuật phân thành 9 phe phái, mỗi phe thần thuật có 2 loại lớn là quân dụng và dân dụng. Quân dụng lại phân hành cận chiến, viễn trình, công kích, phòng ngự, dân dụng lại càng phức tạp hơn, phân thành nghề chế tạo, công nghiệp dệt may. Một kiện tác phẩm thần thuật có thể đóng một vai trò quan trọng trong một phân loại nhất định thì cũng đã được xem như đỉnh cấp thần thuật, huống chi áp dụng trên bất kỳ lĩnh vực nào, quả thực chưa từng nghe thấy. Người trung niên sau khi ngẩn ngơ một chút liền phục hồi tinh thần, nói. Đỗ thần sứ, lời này của nài có hơi, quá khuyết đại rồi, ta ở thần điện hành nghề 6 năm cũng chưa từng nghe qua thần thuật gì có thể áp dụng trên tất cả lĩnh vực. Mặc dù gần đây là thần thuật dùng nhựa plastic cũng không có rộng như vậy. Đỗ Địch An cười cười nói, ta tin ngài chuyên nghiệp, nhưng hy vọng ngài tin tưởng ta với tư cách là một gã cao cấp thần sứ, lời này tuyệt đối không có nửa điểm khuếch đại, nếu như phải cố gắng nói lĩnh vực am hiểu nhất thì chính là quân dụng rồi, nhất là trong chiến tranh, có thể không tưởng tượng nổi tác dụng. Không chút khoa trương mà nói, nếu cho ta quân đội 100 người và cho bọn hắn dùng thần thuật của ta thì có thể nhẹ nhõm mà chính diện đổ sát đại quân vạn người. Forin cùng bọn người trung niên đều ngạc nhiên mà im lặng, đội ngũ 100 người có thể đồ diệt đại quân vạn người. Đây chính là sự chênh lệch binh lực gấp 100 lần, huống chi còn là chính diện đồ sát, người đang nói đùa sao? Người trung niên sửng sốt một lúc lâu mới kịp phản ứng, nhịn không được nói. Đỗ thần sứ, tuy ta tin tưởng thần thuật của ngài nhưng cái này có phải quá mức khoa trương rồi không? Quả thực là thần kỳ, chẳng lẽ nói thứ ngài chế tạo ra chính là truyền kỳ quân dụng thần thuật sao? Đỗ Địch An nói. Có phải truyền kỳ thần thuật hay không là do thần điện bình luận, nhưng ta tin rằng uy lực của tác phẩm thần thuật này trên lĩnh vực quân dụng, tuyệt đối sẽ không thua kém những truyền kỳ thần thuật khác. Người trung niên lần nữa bị nghẹn lại, Forin nghe nói như vậy cũng bị Đỗ Địch An làm cho kinh hãi, với thân phận của Đỗ Địch An hôm nay thì không thể nói ra những lời lung tung được, một khi cố ý nói ngoa để tạo mánh lưới thì dưới sự phẫn nộ của dân chúng đối với Đỗ Địch An, đoán chừng có thể lập tức san bằng toàn bộ lâu đài rồi. Đến lúc đó cho dù là sở thẩm phán ra mặt giữ gìn trật tự thì cũng khó có thể ngăn cản được sự phẫn nộ của dân chúng. Người trung niên nhìn thấy biểu hiện tự tin của Đỗ Địch An, đáy lòng có hơi do dự nhưng vẫn bảo với hai trợ thủ bên cạnh ghi chép nguyên lời Đỗ Địch An lại, sau đó tiếp tục hỏi. Đỗ thần sứ, xin hỏi thần thuật mới của ngài tên là gì? Đỗ Địch An suy nghĩ một cái, nói. Vậy gọi là hơi nước đi. Hơi nước, người trung niên sững sờ, nhưng vẫn gật đầu tiếp tục hỏi. Được, vậy xin hỏi Đỗ thần sứ, quá trình nghiên cứu thần thuật hơi nước của ngài vất vả chứ? Đúng vậy, cần thời gian rất lâu, đây là công nghệ rất phức tạp. Thần thuật của ngài đều là tác phẩm của chính ngài sao? Ừ, thần thuật của ngài có mời người hỗ trợ không? Không có, sau khi tiếp tục hỏi hơn nửa canh giờ, người trung niên cùng hai vị trợ thủ cáo từ với Đỗ Địch An và Farin, ngồi lên xe ngựa rời khỏi. Bọn hắn không có thăm hỏi chút nào về việc ngươi mất tích, xem ra những lời ngạn ngữ lời đồn rừng ở trí giả này quả nhiên rất có đạo lý. Farin nhìn bọn người trung niên rời đi, cảm khái nói. Sắc mặt Đỗ Địch An bình tĩnh, nói. Không phải bọn hắn không hỏi, mà lần này bọn hắn tới chủ yếu là giúp ta vãn hồi thanh thế. Giúp ngươi, ta là một phần tử của thần điện, hơn nữa là thiên tài vô cùng có tiềm lực, đối với thần điện mà nói chính là nhân vật hiếm có. Thần điện này dù sao cũng là tổ chức dưới trướng của Quang Minh Giáo Đình, quân đội cùng Quang Minh Giáo Đình tuy bên ngoài là hài hòa nhưng khó nói việc sau lưng không có chút ma sát gì. Bất luận thế nào, thần điện cũng không hy vọng việc thất lạc ta, mặc dù ta tổn thất thì đối với họ cũng chỉ là mất đi một thiên tài, nhưng chiếc mũ móc trên đầu ta thực sự quá thối, thậm chí còn lan đến hình tượng của thần điện bọn hắn, đường đường là thiên tài của thần điện lại cấu kết cùng dã nhân. Điều này sẽ khiến tất cả mọi người trong thần điện đều long đong, mù mịt. Farin nghe xong liền hiểu được, cảm thán nói, thực sự, khó trách thời tiết ác liệt như vậy mà vẫn đội mưa đến đây phỏng vấn, đoán chừng ngày mai sẽ lên tiêu đề đầu tiên của thần điện, mặc dù sẽ bị đề tài chiến tranh chiếm cứ, nhưng ít ra cũng sẽ lưu lại một trang báo cho ngươi. Đỗ Địch An hơi híp mí, điều ta muốn không chỉ là một trang báo. Bên ngoài khu buôn bán, trên vách đá hoàng kim, một lọ át các tiểu đoàn dưới sự dẫn dắt của các doanh sĩ quan cấp úy. Những binh sĩ nhanh chóng chạy lên tường thành dọc theo các bậc thang phía sau bức tường, mưa lớn, bên ngoài tất cả áo giáp đều mặc thêm một lớp áo mưa. Nhưng giờ phút này trong tình huống cấp bách của chiến tranh, binh sĩ chạy với tốc lực rất nhanh nên khó tránh khỏi việc bị mưa bắn tung tóe trên mặt, cổ cùng với tay nắm binh khí, chỉ là tình hình chiến đấu gấp gáp khiến mọi người không để ý đến chút mưa này. Ngao, ngao, bên ngoài tường cao lớn, một tiếng rít long trời lở đất truyền đến như vô số ác lang đang gào thét, nhưng âm thanh này được phát ra từ dã nhân. Những binh sĩ trên tường nghe được đều thay đổi sắc mặt, da đầu run lên. Chương 398, sức ảnh hưởng của Đỗ Địch An Trung. Sắc mặt Auburn âm trầm, nhìn qua đại quân mênh mông trong mưa ở phía trước đang tới gần, hai mắt dưới mũ sắt tràn ngập hàn ý, quát. Truyền lệnh bộ thần hỏa, một khi tiến vào tầm bắn, lập tức khởi động pháo thần hỏa, nhất thiết phải đánh gục, con ếch khổng lồ tuyệt đối không thể để cho chúng nó nhảy lên. Vâng, sĩ quan phụ tá Tuấn Lãng nhận lệnh, nhanh chóng quay người rời đi. Tiếng gầm gừ từ dưới vách tường cao rời núi lấp biển cuốn tới, một lát sau đại quân dã nhân đã nhảy vào khu cạm bẫy bên ngoài vách tường hoàng kim, lập tức có rất nhiều dã nhân thất thủ rơi vào trong cạm bẫy tử thương một mảnh, nhưng mà trong mưa to sĩ khí của dã nhân lại vang dội, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, từng con quái vật cao 7-8 mét trong đại quân bật lên về phía trước, rất nhanh tới dưới vách tường cao. Phóng ra, trên vách tường cao, từng đại pháo đen kịt rất lớn nhắm chung phía trước, dưới tiếng hét lớn ra hiệu lệnh, hỏa lực đột nhiên phun ra. Từng viên đạn pháo phóng đến quân đội dã nhân, cùng lúc đó, cung thủ nâng tiễn phát ra cùng một lúc, một trận mưa tiễn vô tận rơi vào trong quân đội dã nhân, những dã nhân xung phong lập tức bị bắn chết một mảnh, mất trật tự mà té trên mặt đất, toàn thân cắm đầy mũi tên. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ trong đội ngũ dã nhân nổ vang, bùn đất bị nổ tóe lên cao mấy trượng, dã nhân gầm rú tiến lên bị nổ hỏng be bét, tử thương vô số. Trận chiến tranh vào thời khắc này chính thức mở màn. Auburn nhìn qua dã nhân phía trước bị hỏa lực và mũi tên gạt bỏ, biểu lộ vẫn âm trầm. Oanh, trong hỏa lực và mưa tiễn, một con quái vật ếch khổng lồ, cao 7-8 mét lại bật lên đến dưới vách tường cao, những người cưỡi trên đầu, con ếch khổng lồ, này sớm đã bị mũi tên bắn chết, rơi từ trên thân nó xuống, nhưng con ếch khổng lồ lại được bảo hộ, da thịt cứng cỏi hơn, thành công đột phá tầng tầng công kích, đi đến dưới vách tường. Vèo, con ếch khổng lồ đột nhiên thả người, lập tức bật lên đến độ cao mấy chục thước. Oanh, trên vách tường cao, hai cự pháo thay đổi phương hướng, nhắm trúng thân thể con ếch khổng lồ, đột nhiên nã pháo, lúc nó bật lên đến, hỏa lực đánh trúng ngực của nó rồi nổ tung, lực trùng kích lập tức va đập vào nó, ngửa mặt ngã xuống, ở trước ngực nổ ra hai lỗ thủng tiên huyết giàn giụa, sau khi rơi trên mặt đất, hai chân động đậy khe khẽ nhưng không thể bò lên được, hiển nhiên là không sống nổi. Mặc dù như thế, binh sĩ trên vách tường cao cũng bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh, nếu như để cho con vật khổng lồ như vậy xông lên vách tường cao, trong khoảng thời gian này, tất nhiên sẽ bị những dã nhân và con ếch khổng lồ ở đằng sau tới gần công kích. Cùng lúc đó, các tập đoàn của khu buôn bán, cùng với Quang Minh Giáo Đình, Sở Thẩm Phán và các thế lực khác liên tục nhận được hai tin tức. Tin tức thứ nhất là gần đây thần sứ thiên tài đi đầu nghiên cứu phát minh ra thần thuật mới. Lục đại tập đoàn nhận được tin tức này, lập tức ngựa không dừng vó mà phái người tiến về trước lâu đài cổ của Đỗ Địch An, chuẩn bị lễ vật đến thăm hỏi Đỗ Địch An, thương nghị việc đặt mua thần thuật mới, đương nhiên trong này không bao gồm tập đoàn Melon. Gia tộc Mel, trong lâu đài cổ, ngươi nói cái gì, hắn xuất hiện, làm sao có thể, hắn không phải ở bên ngoài vách tường sao, chẳng lẽ là nhập cư trái phép lẻn vào trở lại hay sao? Trong căn phòng màu đỏ sậm rộng rãi, Mel Saya giật mình mà nhìn thị nữ, Lusa, tóc ngắn trước mặt nói. Lusa cúi đầu nói, người trong thông đạo cửa bích không truyền tin tức đến, có khả năng là bị trận mưa này làm chậm trễ, không thể kịp thời truyền về. Không thể nào, Mel Saya nhướng mày. Bồ câu đưa tin cho hắn là Nguyệt Điểu, coi như là mưa to cũng không ảnh hưởng Nguyệt Điểu phi hành, hắn hoặc là không muốn tiết lộ tin tức, mua chuộc tất cả người ở nơi đó, hoặc là hắn nhập cư trái phép quay về. Nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy một tấm bản đồ trong ngăn kéo ra, trải rộng trên bàn. Bản đồ này chính là địa đồ bên ngoài cự bích Civio, bao gồm khu săn bắn của từng tập đoàn, cùng với 12 thông đạo của cự bích, tất cả đều dùng màu xám ký hiệu. Gần con đường tử vong nhất là con đường của tập đoàn Scott. Từ nơi này trực tiếp đi qua, sẽ đi vào khu săn bắn số 1 của tập đoàn Scott, bên trong tất cả đều là ma vật đi săn đẳng cấp hơn 20, nếu như đường vòng thì bị sông Minh Ngư ngăn trở, chỉ có thể đi vào từ khu săn bắn số 7 của tập đoàn Scott, vây quanh thông đạo đi vào. Mel Saya như có điều suy nghĩ mà nhìn địa đồ, chẳng lẽ nói, hắn ở bên ngoài vách tường cũng đã ngờ tới chúng ta đối phó hắn, cố ý chọn đường vòng. Thế nhưng mà nơi đó là cửa vào của tập đoàn Scott. Thú liệp giả đóng tại khu săn bắn số 7 của tập đoàn Scott, chắc có lẽ không để hắn bước vào khu săn bắn của bọn hắn, trừ phi là có cấp cao của tập đoàn Scott ngầm đồng ý, nhưng làm thế nào mà tập đoàn Scott sẽ ngầm đồng ý cho hắn vào khu săn bắn nhà mình, còn xài chung con đường của nhà mình. Chẳng lẽ đây là điều kiện hợp đồng mấy lần hiệp đàm mua thần thuật lúc trước? Nàng nhíu nhíu mày, ngẩng đầu lên, nói với Lusa. Ngươi nói hắn đã đưa ra thần thuật mới cho thần điện. Đi điều tra một chút, quá trình hắn đến thần điện. Nhìn xem người của chúng ta có chú ý tới hành tung con đường này của hắn hay không. Lusa nói, tiểu thư, ta đã hỏi thăm qua bên thần điện, lúc trời mưa xế chiều hôm nay, bọn hắn có người nhìn thấy hắn đến thần điện đưa ra thần thuật, hơn nữa trên thân mặc đồ che mưa, còn có người trong cửa sổ nhìn thấy, hắn một mình đi bộ lên núi vác một bao đồ, bên trong chính là thần thuật mới của hắn. Mel Saya giật mình, lẩm bẩm, kỳ quái, nói như vậy, lúc trước hắn thật sự là làm thần thuật. Chẳng lẽ nói lúc trước người đi ra ngoài vách tường kia là hắn phái người ngụy trang hay sao? Làm sao có thể, nếu như hắn ở trong vách tường, động tác của chúng ta lớn như vậy, hắn làm sao có thể không biết, nếu như đã biết, làm sao có thể không nhảy ra phản bác, nói như vậy thì chúng ta vô lực giải thích, tất cả công kích đều hóa thành hư không, cho tới bây giờ, hắn lại đi ra làm cái gì? Lusa nói, tiểu thư, có phải là hắn sáng tạo thần thuật quá mê mẩn hay không, dẫn đến mất liên lạc với thế giới bên ngoài? Mel Saya chậm rãi lắc đầu, suy tư nói, người này không đơn giản như vậy, hơn nữa thời gian lâu như vậy, hắn không có khả năng không liên hệ với thế giới bên ngoài, nếu như hắn thật sự ở trong vách tường, hắn làm như vậy chỉ có một nguyên nhân, chính là hắn cố ý dung túng chúng ta công kích và bôi đen hắn, nhưng làm như vậy mục đích là vì cái gì, ta nghĩ không ra, đối với hắn không có một điểm tốt, hắn không có lý nào phải làm như vậy. Đôi mắt nàng chớp động, suy nghĩ phiêu động, một lát sau khẽ lắc đầu, nói. Có lẽ do ta suy nghĩ nhiều, hắn ngay từ đầu đã ở bên ngoài vách tường, hơn nữa trước kia rất sớm đã hợp tác với tập đoàn Scott rồi, có thể cùng hưởng chung con đường của tập đoàn Scott, sau đó nhập cư trái phép quay về, nhưng bởi vì như vậy đã nói lên rằng hắn đã biết rõ sự dung chuyển trong vách tường, dưới tình huống biết rõ thế cục như vậy còn dám nhập cư trái phép quay về ngông nghênh mà xuất hiện, nếu như không phải nắm chắc phần thắng, chính là hắn quá ngu xuẩn rồi, cho rằng dựa vào thần thuật của hắn có thể vãn hồi thế cục. Có lẽ là do thần thuật lúc trước của hắn gợi ra oanh động, đưa hắn lên vị trí cao, thế cho nên hắn cho là mình chỉ cần chế tác ra thần thuật mới là có thể lấy được sự tôn kính và kính yêu của tất cả mọi người lần nữa. Hừ, sự phẫn nộ của dân chúng đã lên, lần này là uy hiếp sự tồn vong của tất cả nhân sinh, một thần thuật làm sao có thể đè xuống. Quá ngây thơ rồi, xem ra là ta đánh giá hắn quá cao rồi, phương diện chế tạo thần thuật quá ưu tú, nhưng liên quan đến quân sự và nhân tâm lại quá yếu, nhất định ảm đạm không ánh sáng. Nói xong nàng khẽ lắc đầu, trên mặt có một chút tiếc nuối. Lusa nói, tiểu thư, ta thăm dò được tin tức nói, thần thuật lần này của hắn dự bán là thần thuật truyền kỳ, người nói hắn thật sự có thể chế tạo ra một thần thuật truyền kỳ hay không? Mèo Saya khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, ngươi không hiểu, bất kể hắn chế tạo ra thần thuật gì, kết cục đều đã chú định. Cho dù lần này hắn chế tạo ra chính là một thần thuật truyền kỳ như máy dệt kiểu mới cũng khó có thể vãn hồi danh dự, chắc chắn sau khi chiến tranh chấm dứt sẽ cùng nhau đi xuống thần đàn, coi như mỗi người một miếng nước bọt thì cũng có thể dìm chết hắn. Hơn nữa hoàn toàn trái lại, lần này hắn chế tạo ra thần thuật quá mức ưu tú, dân chúng lại càng chán ghét và căm hận hắn. Chương 399, sức ảnh hưởng của Đỗ Địch An hạ. Trong lâu đài cổ xài ra, cái gì, hắn xuất hiện, một căn phòng trong lâu đài cổ, Willy kinh ngạc nhìn thanh niên truyền tin, nói. Hiện tại hắn ở nơi nào, trong lâu đài của hắn, ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi. Chờ sau khi thanh niên truyền tin lui ra, Willy lập tức bỏ cuốn sách trong tay xuống, đi vào trước tủ quần áo lấy ra một bộ trang phục nhanh chóng thay đổi, xong xuôi liền vội vàng đi ra ngoài. Tiểu thư, ngài đây là, lập tức chuẩn bị xe, ta muốn đi ra ngoài. Tiểu thư, bên ngoài mưa to, nhanh đi. Hoa Thịnh tập đoàn, Clay tập đoàn, Sterling tập đoàn lục tục nhận được tin tức, giật mình không thôi. Chỉ là bọn hắn chưa bình tĩnh trở lại, tin tức thứ hai tiếp tục đưa tới triệt để khiến cho tất cả tập đoàn sôi trào. Dã nhân tập kích hoàng kim vách tường, chiến tranh đã bắt đầu. Làm sao có thể, nhanh đi chuẩn bị vật tư, Sterling tập đoàn chúng ta chữa bệnh phát đạt nhất. Mưa lớn như vậy, sau chiến đấu những binh lính này nhất định sẽ sinh bệnh, nhanh đi tiền tuyến tiếp viện. Nhớ kỹ, tất cả vật tư thu mua đều phải ghi chép lại, giao cho quân bộ. Mưa to xối xả, tất cả tập đoàn đều bận rộn lu bù, việc Đỗ Địch An xuất hiện một khắc trước giờ này hoàn toàn để sau đầu. Degason, trong nguyên tố thần điện, trong thần điện hùng vĩ, từng chiếc xe ngựa đứng trước thần điện, do người hầu thần điện trông coi. Trên những xe ngựa này ngoại trừ cắm cờ xí của thần điện, còn có một đạo cờ xí khác, tất cả những cờ xí này không giống nhau. Mỗi một mặt cờ xí đều là một biểu tượng thân phận của một đại sư hiển hách. Giờ phút này, tại trong thần điện hội nghị đại sảnh, trên cái bàn tròn có 7-8 vị đại sư đang ngồi. Có người tuổi tác đã lớn, tóc trắng xóa, có người mới chỉ khoảng tráng niên chính trực, trầm ổn nội liễm, tràn ngập động lực mạnh mẽ. Các vị, lần này vội vàng tổ chức thần hội nghị là để thương nghị một chuyện khẩn cấp. Bắt đầu hội nghị, một vị lão giả khuôn mặt gầy gò, xương gò má lồi ra trầm giọng nói. Ngày gần đây, mặt trái bình luận về tân tấn cao cấp thần sứ Đỗ Địch An của thần điện chúng ta rất nhiều, nhất là hôm qua, quân bộ đưa tin không thể nghi ngờ càng khiến lòng người rét lạnh, sẽ đẩy Đỗ Địch An thần sứ lên đầu sóng ngọn gió, dẫn lên sự phẫn nộ của dân chúng. Chuyện này, điện chủ đã ủy thác sở thẩm phán tham gia điều tra, chân tướng sự thật như thế nào, đến lúc đó sẽ công khai. Nếu như Đỗ Địch An thần sứ thật sự cấu kết cùng dã nhân, độc hại bình dân, chúng ta quyết không nuông chiều. Nhưng nếu chuyện này là hiểu lầm, là quân bộ ác ý chèn ép đối với chúng ta, vậy chúng ta tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe được hắn nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, bất động thanh sắc. Lão giả gầy nhìn mọi người chung quanh, nói, vừa mới nhận được tin tức, dã nhân thừa dịp mưa to tập kích hoàng kim vách tường, chiến tranh đã lên. Các vị, một khi chiến tranh bộc phát, vô luận thắng bại, Đỗ Địch An thần sứ đều sẽ bất lợi. Chúng ta phải giúp hắn kéo dài ở thời gian, chờ sở thẩm phán điều tra rõ ràng. Cái gì? Mọi người lập tức biến sắc. Chiến tranh đã bắt đầu. Những dã nhân này tập kích trong mưa to. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ nạn mưa sao? Tình hình chiến đấu tiền tuyến thế nào, có thể thủ được không? Không nên trước khi người nội bích tới hỗ trợ đã bị dã nhân phá hủy. Mọi người nghị luận liên tục, có người lo lắng, có người ngạc nhiên. Sắc mặt gầy lão giả trầm xuống, nói. Các vị, có quang minh thần che chở, dã nhân chắc chắn sẽ bị đánh lui. Sự tình chiến tranh không cần chúng ta quan tâm, hiện tại triệu tập các vị đến đây là để các vị nghĩ biện pháp giúp Đỗ Địch An thần sứ kéo dài ở thời gian, lợi dụng tài nguyên trong tay các ngươi, hoặc là tập đoàn tốt hơn để bọn hắn giúp đỡ chút. Mặt khác, Đỗ Địch An thần sứ đã đến trả thần thuật rồi, tư liệu của hắn áp dụng rất nhiều lĩnh vực, cho nên lần này thần điện quyết định để 9 vị đại sư các hệ khác nhau tới đánh giá. Cứ 3 người một tổ làm giám định và thưởng thức chấm điểm, cuối cùng đưa ra đánh giá thống nhất. Áp dụng bất luận lĩnh vực gì, một lão già tóc bạc nghe xong cười xùy một tiếng. Hắn điên rồi sao, liền tính toán muốn dùng mánh lưới để bán với giá tiền cao cũng không cần vô tri như vậy đi. Nghe nói mỗi lần thần thuật của hắn xuất thế, ngay khi chưa được giám định đã bị tất cả tập đoàn cướp giật rồi, hơn nữa giá cả đều cao đến dọa người. Nghe nói cô thu lôi thần thuật lần này, lúc chưa xuất thế đã được tất cả tập đoàn dùng giá cả tứ tinh thần thuật đặt mua, hơn nữa còn là trả tiền trước, kết quả vẫn bị hắn cự tuyệt. Tuy cuối cùng sự thật chứng minh, nếu hắn đồng ý thì đúng là chịu thiệt, nhưng như vậy đủ để giải thích hắn rất tự tin vào thần thuật của mình. Cũng khó trách, tuổi của hắn còn nhỏ, tư thái ngạo mạn, tự cho rằng có thể sánh vai cùng đại sư. Một lão đầu khẽ vuốt râu ria nhọn hoắt nói, một lão giả mặt rộng khác lắc đầu nói, hắn chưa từng nói như vậy, đây đều là hắn đắc tội không ít người, cố ý bôi đen danh dự của hắn. Các vị vẫn nên nghĩ cách giúp đỡ hắn đi, dù sao chúng ta cũng không thể không thừa nhận với thiên phú của hắn, rất có thể tương lai sẽ là một thành viên bên trong chúng ta. Lão đầu râu ria liếc mắt nhìn hắn, nói, bôi đen hắn, làm sao ngươi biết đây là cố ý bôi đen mà không phải là sự thật? Hơn nữa, nếu như không phải tư thái của hắn ngạo mạn, tại sao người khác phải bôi đen hắn? Nếu như một người có phẩm đức tốt, dĩ nhiên là được lòng mọi người, trái lại cũng là đạo lý giống như vậy. Hơn nữa, ta còn nghe nói trước kia hắn còn làm thú liệp giả. Hừ, liền coi như làm không được vài năm, chỉ sợ cũng dính vào ma khí của thú liệp giả, khó trách tính khí ngạo mạn vô lễ. Đúng vậy, lần trước hắn còn chống đối chúng ta, lúc ấy hắn còn chưa phải cao cấp thần sứ. Jinsen bên cạnh hừ lạnh nói, hôm nay thành cao cấp thần sứ, đoán chừng càng khó lường rồi. Nếu tương lai có thể trở thành một thành viên trong chúng ta, hắc hắc, đoán chừng muốn ngửa cái mũi lên tận trời. Lão giả mặt rộng nhìn hắn một cái, khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa. Lão giả gầy đưa tay ra, lạnh mặt nói, các vị, bất kể phẩm hạnh của hắn như thế nào thì đều là một thành viên nguyên tố thần điện chúng ta. Nói lời không khách khí, tương lai bất luận người nào trong các ngươi làm ra sự tình tương tự, thần điện đều phải làm như vậy, cực lực bảo vệ các vị. Đương nhiên ta tin tưởng các vị sẽ không dẫn xuất ra chuyện như vậy. Nếu như thần điện chúng ta còn không đồng tâm, sao có thể giúp đỡ nhau thăm dò thế giới huyền bí? Cuối cùng hắn bổ sung một câu, hơn nữa đây cũng là ý tứ của điện chủ, hôm nay triệu tập các vị đến đây là hy vọng các vị nhanh chóng bỏ thời gian đánh giá thần thuật tác phẩm của hắn, chắc chắn phải xong xuôi trước chiến tranh. Mặt khác, các vị tận lực vận dụng nhân mạch của mình giúp hắn vãn hồi một chút hình tượng. Cuối cùng chúng ta giao cho sở thẩm phán đến điều tra, chúng ta cần cho hắn một cơ hội chứng minh trong sạch. Mọi người liếc nhau, yên lặng không nói. Tan họp, lão giả khoát tay nói. Trong lâu đài cổ, Đỗ Địch An ngồi trong phòng khách, Farin đã được hắn đưa lên lầu nghỉ ngơi, bên cạnh chỉ để lại Sandru. Đỗ Địch An bưng nước trà, nhìn qua mưa to như chút nước ở bên ngoài, trong mắt suy tư.